Dù là lấy Thính Tuyết Sơn Trang trang chủ tâm tính, cũng không nhịn được nói rằng. Năm nay có trò hay hát. Xuân Sắc Mãn Viên Viên chủ hít sâu một hơi, cười nói. Đang khi nói chuyện, từng đạo bóng người bay lên bình đài, mỗi người khí vũ hiên ngang, khí tức trầm ổn, đều là không đến 25 tuổi, tu vi liền đạt đến nạp khí thất trọng tuấn kiệt. Không thể nào. Nạp khí thất trọng là cái ngưỡng cửa, năm rồi quần anh giải thi đấu, có thể xuất hiện 7, 8 cái là tốt lắm rồi, năm nay làm gì nhiều như vậy, không xuống 5, 600. Mọi người đều há hốc mồm, ong ong tiếng bàn luận, thán phục thanh trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân mạch. So với to lớn bình đài, nam, 600 người thực tại rất ít, cũng là đứng một góc nhỏ. Nhưng những người này, nhưng như là phát ra quang, hấp dẫn so với lúc trước mấy trăm ngàn nạp khí ngũ trọng, nạp khí lục trọng tuấn kiệt càng nhiều, càng cuồng nhiệt nhìn kỹ. Nhìn thấy không, đó là ta Kim Đao môn đại sư huynh, thượng giới xếp hạng đệ 32. Ha ha ha, đại sư tỷ thượng giới đành phải thứ 28, lần này tu vi tiến nhanh, trước 15 có hy vọng. Đây mới là ta Thanh Tuyết Châu chân chính nhân kìa ta. Tôi vô số người cười to. Trên bình đài, nam, 600 người cũng không bình tĩnh, lẫn nhau đối diện, đều ở điều tra hư thật của đối phương. Cùng với những cái khác người ý nghĩ giống nhau như lúc, bọn họ đồng dạng biết, ngoại trừ còn chưa ra trận mấy vị kia, người ở tại tràng chính là mình đối thủ lớn nhất. Trần Kim Hổ, lần trước thua với ngươi, lần này ta muốn rửa nhục. Một vị thanh niên hai mắt như đao, rất nhanh tìm tới mục tiêu. Rửa nhục, xem ngươi có hay không bản lãnh kia. Gọi Trần Kim Hổ thanh niên hừ lạnh, vô hình khí thế buộc phát ra, hình như mánh hổ rít gào. Không sai, khí thế. Võ Lâm công nhận, chỉ có nạp khí cựu trọng cao thủ mới có thể hình thành khí thế của tự thân. Nhưng đó chỉ là đối lập với người bình thường mà nói. Thiên tài là cái gì, đối với bọn hắn tới nói, thường quy chính là dùng để đánh vỡ. Lâm Hiên Viên. Người tốt. Một bên khác, một vị lục y thanh niên cười nhạt, cả người sát khí cuồn cuộn, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Khí thế của ngươi, đối ta vô dụng. Lâm Hiên Viên hai tay phụ sau, ngang dọc thiên địa khí thế mạnh mẽ lao ra, trong nháy mắt đem sát khí gạt ra. Một ít không đủ tư cách người, vẫn là sớm một chút đi xuống đi. Ở giữa vị trí, một vị con ngươi chiếm nhãn cầu 3/5 người trẻ tuổi ánh mắt dao động, xa xa mọi người tiếp xúc được ánh mắt của hắn, như là linh hồn đều phải bị xả đi ra như thế. Còn có rất nhiều người trẻ tuổi, đều tự tìm đến thượng giới đối thủ cũ, lẫn nhau âm thầm phân cao thấp thăm dò. Trong lúc nhất thời, các loại khủng bố tự dưng khí thế phóng lên trời, đấu đá lung tung, như dã thú rít gào, cuồng phong nộ quyển, nhìn ra mọi người không có cái nào không trợn mắt líu lưới, ngơ ngác kinh hãi. Vấn Tâm lâu trước, cấp độ kia chờ gần 800 vị tuấn kiệt, cũng là mỗi người ánh mắt cương trực, sâu sắc cảm nhận được tự thân cùng người khác chênh lệch. Tiểu tử, ngươi coi chính mình có thể chỉ lo thân mình à? Vị kia con ngươi quỷ dị người trẻ tuổi không ngừng tìm kiếm săn vật, đột nhiên nhìn thấy một không có đối thủ người, nhất thời thấy hàng là sáng mắt, ánh mắt bắn thẳng đến. Thiếu niên mặc áo xanh kia quay đầu lại, điếc không sợ súng địa cùng với đối diện. Quỳ xuống. Con ngươi quỷ dị người trẻ tuổi chơi tâm nổi lên, con ngươi xoay chầm chầm lên. Vô hình ảo giác khí tức lan tràn ra, hết mức tràn vào thiếu niên mặc áo xanh trong trong mắt, nhưng là sau một khắc, nhưng như đá chìm đáy biển, không có động tĩnh gì. Ồ! Con ngươi quỷ dị người trẻ tuổi có chút giật mình, chợt nở nụ cười, cái này khuôn mặt mới có chút ý nghĩa, hy vọng ngươi có thể leo lên anh Hiệp Sơn. So với hắn càng giật mình, còn có thật nhiều người. Thiếu lâu chủ! Mông Kỳ kêu to, ánh mắt như là động lại bình thường. Kim Vượng lâu những người khác cũng là không thể duy trì chấn định. Hoài nghi mà nhìn vị kia đứng trên bình đài, bình tĩnh như thường thiếu niên mặc áo xanh, đối phương sẽ không là giả trang chứ. Nhạc nhạc. Tô Diễm như kích động đến cả người run rẩy, đầu óc có chút trống không, môi đỏ có thể đọc lên hai chữ này đến. Tiểu nhạc. Tiểu sư đệ. Đây là họa kiếm phái mọi người la lên. Hắn làm gì sẽ xuất hiện ở nạp khí thất trọng trong hàng ngũ. Nhạc Tâm Tiên kêu to, biểu hiện tràn ngập khó mà tin nổi. Hai năm trước lần đầu gặp gỡ. Đối phương mới bất quá tàng khí thất trọng tu vi, hiện tại lại đã biến thành nạp khí thất trọng, ai có thể nói cho hắn hai năm qua phát sinh cái gì? Thạch Tiểu Nhạc. Chu Linh thật sâu đọc lên ba chữ này, trên mặt một phiến phức tạp. Thái Chân kiếm phái trưởng môn cùng đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều sửng sốt, không thể tin được. Bọn họ cho rằng đối phương chỉ là nạp khí ngũ trọng, thậm chí đã sớm bị đào thải, không nghĩ tới biệt đến nạp khí thất trọng, đối phương đi ra, này, chuyện này. Cái này chết tiệt tiểu tử. Thiết Cốt Tông Tông chủ Châu Nghĩa Long đem nắm đấm nắm đến vang lên kèn kẹt, trời mới biết khi hắn nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thì, tâm thần chịu đến thế nào xung kích. Nếu như không có nhớ lầm, hơn nửa năm trước đây, đối mới vừa rồi là nạp khí tam trọng tu vi đi, lẽ nào hạp thiên tài địa bảo hay sao? Lại cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, Yến Nhi mới nạp khí lục trọng A. Ý khí môn bên này, bao quát thượng quan tinh, đại trưởng lao đám người ở bên trong, tương tự là giật mình không thôi. Có điều hơi giật mình, vui vẻ nhiều hơn duyệt. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc cùng quan hệ bọn hắn không sai, đối phương càng xuất sắc càng tốt. Cũng thật là ngoài ý muốn. Tam Hoa Nương Tử đứng trên một cây đại thụ. Các nàng quan tâm chính là Ngọc Lang quân Phan Việt, thế nhưng đẳng nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, ba nữ toàn đều không thể bình tĩnh. Xem ra, đối phương vận may rất tốt, có kỳ ngộ. Ngân Hoa Nương cười duyên nói. Coi như được kỳ ngộ, nhưng căn cơ không thật, ngăn ngắn nửa năm, cảnh giới võ học cũng khẳng định theo không kịp, cũng chính là miệng cọp gan thỏ thôi. Ngọc Hoa Nương đầu tiên là sững sờ, sau đó xem thường cười nói. Mặc kệ thế nào, đối phương trung quy xem như là cá nhân vật. Kim Hoa Nương cũng đang cười, nhưng cùng hai người khác không giống. Nàng tổng cảm thấy, đối phương tựa hồ không đơn giản như vậy. Khốn nạn! Trên bình đài, còn có một vị thiếu nữ áo đỏ đại được xung kích, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc không tha, nghĩ mãi mà không ra. Nàng là Từ Niệm Tuyết. Từ Niệm Tuyết làm gì cũng không nghĩ đến, đối phương hội xuất hiện ở đây, còn cùng mình cùng đài. Nàng cho rằng, Kinh Long Bảo lần kia chính là hai người một lần cuối. Dù sao song phương căn bản không phải người của một thế giới, không nên sản sinh bất kỳ tụ hợp. Coi như ngươi không biết chọn dùng phương pháp gì, miễn cưỡng tăng cao đến loại cảnh giới này, đụng với ta, ta cũng sẽ cho ngươi biết lợi hại. Từ Niệm Tuyết rời ánh mắt, lại không chú ý. Đối với bốn phía vô số người chú ý, Thạch Tiểu Nhạc cũng không để ý. Trên sân năm, 600 người, xác thực có thể xưng tụng Thanh Tuyết Châu nhất lưu tuấn kiệt, đáng tiếc hắn hôm nay, thực lực từ lâu đi đến càng cao hơn hoàn cảnh. Chí ít ở đây những người này, không có một đáng giá hắn để ở trong lòng, nhiều nhất cá biệt mấy cái, có thể để hắn xem thêm hai mắt. Bắt đầu. Theo Tu La Phủ chủ ra lệnh một tiếng, ở đây tuấn kiệt môn đỉnh chỉ thăm dò, dồn dập hướng về Vấn Tâm Hồ lao đi. Đối với người thường mà nói, đây là toàn lực ứng phó mới có thể hoàn thành thử thách, nhưng đối với bọn họ tới nói, không phải song không hoàn thành vấn đề, mà là ai trước tiên hoàn thành vấn đề. Vèo vèo vèo. Mấy trăm đạo bóng người đằng không, có người bắn thẳng đến, có người thiểm chuyển, tư thế khác nhau, trước sau đến Vấn Tâm lâu, không có người nào rơi xuống nước. Thạch Tiểu Nhạc không muốn ra danh tiếng, đúng quy đúng củ địa ở thê đội thứ hai trên. Bọn họ sau khi, là nạp khí bắt trọng Tuấn Kiệt ra trận. Kinh người chính là, loại này cấp bậc nhân vật lại nhiều đến 8 cái. Phải biết, nạp khí cảnh ở thất trọng là cái danh giới, trước nếu như miễn cưỡng có thể 1 năm tăng lên 1 tầng, sau khi 2-3 năm cũng chưa chắc có thể tăng lên 1 tầng. 8 người này, thả lúc trước mấy giới, tất cả đều có xung kích đệ nhất sức lực. Này giới trước 15 bên trong 8 chỗ, cơ bản bị bọn họ dự định. Mọi người kinh hãi một làn sóng so với một làn sóng cao. Tu vi tăng lên nhanh, không có nghĩa là tư chất liền nhất định cao, nhưng cơ bản đều phù hợp cái này quy luật. Thêm vào lẫn nhau tuổi tác chênh lệch không lớn, vì lẽ đó từ trên giấy xem, 8 người này tư chất so với phía trước 5-600 người còn cao hơn một bậc. Đã như thế, tự nhiên không có khả năng lắm xuất hiện vượt cấp chiến đấu tình huống. Trừ phi người cá biệt đặc biệt đột xuất, tuổi tác so với bình quân trình độ thấp một đoạn dài. Nạp khí cựu trọng. Tu La Phủ chủ chấn động động lòng người trong thanh âm, lại có 4 người vượt ra khỏi mọi người. Lần này, liền cái kia 8 vị nạp khí bắt trọng Tuấn Kiệt đều đầy mặt nghiêm nghị. Chơi ạ, 25 tuổi bên trong nạp khí cửu trọng, Thanh Tuyết Châu có bao nhiêu năm không từng xuất hiện, lần này có 4 cái. Này giới chi cường thịnh, tuyệt đối vì là mấy trăm năm chi quan. Lần sau xuất hiện, không biết lại phải đợi bao nhiêu năm. Có thể chứng kiến như vậy một hồi thịnh hội, thật là chúng ta chi hạnh rồi. 8. Cồn vật bi. Giải hóa mạ đạ. Chương 207, Tuấn Kiệt Phong Thái. Chương 207, Tuấn Kiệt Phong Thái. Cuối cùng, có 1,326 người thông qua vòng đầu tiên xóa tuyển, tất cả đều chạm ở Vấn Tâm Hồ trung tâm đảo biệt lập trên. Vòng thứ 2, tiến vào Vấn Tâm Lâu. Được Lao Thực Đại Sư cùng Hư Hoài Đạo Trưởng chỉ thị sau, Tu La Phủ chủ cao giọng tuyên bố. Vấn Tâm Lâu, tức là đảo biệt lập trên đứng sừng sững nhà nhỏ 3 tầng. Lâu sau còn có một cái đường mòn, liền với trúc chế thủy trên sạn đạo. Sạn đạo phân cuối, rõ ràng là xa xa thấy ẩn hiện đường viền Anh Hiệp Sơn ngọn núi chính. Nói cách khác, chỉ cần thông qua Vấn Tâm Lâu thử thách, liền có thể thuận lợi tiến vào Anh Hiệp Sơn. Cùng vòng đầu tiên như thế, mọi người căn cứ tu vi trục thứ tiến vào Vấn Tâm Lâu, mỗi lần 10 người. Thủ đi vào trước chính là cái kia 9 vị nạp khí tứ trọng Tuấn Kiệt cùng một vị nạp khí ngũ trọng Tuấn Kiệt. Không tới 10 tức, có 3 người vội vã chạy đến, trên mặt mang theo nồng nặc vẻ sợ hãi. Quỷ, cái kia lâu bên trong có quỷ. Một vị thanh niên tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt. 15 tức sau, lại có 4 người chạy ra. 3 người còn lại, nhưng xuất hiện ở Vấn Tâm Lâu sau khi sạn đạo trên, nhìn mọi người một chút, lập tức cũng không quay đầu lại địa hướng về Anh Hiệp Sơn đi đến. Chỉ là một tòa tiểu lâu, ta ngược lại muốn xem có cái gì mê hoặc. Vấn tâm, hẳn là đối tâm linh thử thách. Đơn giản. Một làn sóng rồi lại một làn sóng người đi vào, Tuấn Kiệt Môn mỗi người tự tin phi phàm, nhưng còn chân chính qua ải người nhưng không nhiều. Thạch Tiểu Nhạc thông qua quan sát phát hiện, cửa ải thứ hai thành công suất cùng tu vi cao thấp không có quan hệ gì. Có người chỉ có nạp khí ngũ trọng, nhưng mặt không biến sắc địa qua ải. Có người là nạp khí lục trọng, không tới lập tức hoang mang hoảng loạn chạy ra, trạng cực chật vật. Nghĩ tới nghĩ lui, cửa ải này nên cùng tâm thần có quan hệ. Rất nhanh, đến phiên Thạch Tiểu Nhạc. Thú vị chính là, 10 người bên trong, vị kia con ngươi quỷ dị người trẻ tuổi đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, còn không quên chiều hắn nhe răng nhất tiếu, ỉ sổ. 10 người cất bước đi vào. Hai chân đạp ở vấn tâm lâu thủ tầng, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt đen kịt một màu, vang lên bên thai gào khóc thảm thiết, đao kiếm ma sát âm thanh, đi kèm từng trận âm phong, như là có người giấu ở ngươi chu vi, ý đồ bất chính. Rất nhiều người đều đã đoán được, cửa ải này là tâm thần thử thách, vì lẽ đó theo bản năng liền không nhìn tất cả những thứ này, vận công đi về phía trước. 10 người bên trong, đột nhiên có người bị đao chém gãy mất cánh tay, máu tươi phun, hại đến kêu to, vội vã liều lĩnh địa cùng địch chiến đấu lên. Kết quả kẻ địch càng ngày càng nhiều, đao đao hướng về chỗ yếu hại của hắn nơi bắt chuyện. Cái kia người không nhịn được ý sợ hãi, quay đầu liền chạy, chạy ra vấn tâm lâu sau, mới phát hiện tứ chi hoàn hảo không chút tổn hại. Dù cho biết rõ là giả, nhưng ở xúc cảm cực kỳ tình huống chân thực dưới, lại có mấy người có thể không nhìn sợ hãi tử vong. Một đạo thăm thẳm thanh âm vang lên. Theo thời gian trôi đi, lần lượt có 4 người bị đào thải. Vị kia con ngươi quỷ dị người trẻ tuổi, nhưng rất sớm leo lên 2 tầng. Các ngươi tâm huyễn môn này vị đệ tử quả nhiên không đơn giản, luận đồng thuật, chính là này giới đệ nhất. Vấn tâm lâu 3 tầng, ngồi lưỡng vị lão giả, bên trái vị kia chính đang thi công ông lão mở miệng nói. Thân là Thanh Tuyết Châu nổi danh ảo thuật đại cao thủ, có thể ở hắn bố trí ảo cảnh bên trong như vậy ung dung như thường, hiện nay cũng chỉ có này một. Ha ha, Mạc Tà Phá Tinh từ lúc năm ngoái liền đạt đến đại thành, thật là ta tâm huyễn môn mấy chục năm hiểu ra thiên tài. Bên phải đến từ tâm huyễn môn trưởng lão cười nói. Đã đại thành. Bên trái ông lão kinh ngạc. Tâm huyễn môn tuy rằng không phải Thanh Tuyết Châu hàng đầu môn phái, nhưng là nhất lưu trong môn phái người tài ba, đặc biệt là nên môn đời đời tường truyền nhị lưu hạ phẩm đồng thuật phá tinh, càng là quỷ dị đáng sợ. Đều nói năm nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng hiện tại xem ra, lấy tiểu huyễn sư Mạc Tà đồng thuật trình độ, xông vào 20 vị trí đầu cũng chưa chắc đừng đùa. Bên trái ông lão còn muốn lên tiếng, đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện người thứ hai đi tới tầng thứ hai. Nói như thế nào đây, nếu như Mạc Tà là bởi vì có nắm giữ phá tinh, vì lẽ đó có thể nhìn thấu hắn triển khai cấp thấp ảo thuật. Như vậy giờ khắc này lên lầu thiếu niên, thì lại để bên trái ông lão có chút nhìn không thấu. Ngược lại không là đối phương cảnh giới quá cao, mà là đối phương lấy phương thức thật đáng sợ. Không có vận công, không có triển khai đồng thuật, chỉ đơn giản như vậy trực tiếp đi lên. Muốn chống lại ảo thuật, chỉ có lượng loại phương thức, một loại là lấy đồng thuật, hoặc là ảo thuật cứng đối cứng, một loại khác chính là lấy nội lực tăng cường tâm lý phòng ngự, lấy tâm thần đối kháng. Thạch Tiểu Nhạc tình huống, rõ ràng không phải người trước, như vậy có thể là người sau. Nhưng là ông lão khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là thế nào mạnh mẽ tâm thần, mới có thể làm vị thiếu niên này như vậy thoải mái mà đối diện hắn chế tạo ảo cảnh. Sâu không lường được. Trong nháy mắt, ông lão trong lòng hiện ra 4 chữ này. Đồng lão, ngươi làm gì? Tâm huyễn môn trưởng lão hỏi. Không có gì. Đồng lão ý nghĩ hơi động, ẩn rơi xuống Thạch Tiểu Nhạc tình huống. Đều nói danh sư khó cầu, kỳ thực muốn tìm một hợp ý đồ đệ lại nơi nào dễ dàng. Tượng Thạch Tiểu Nhạc loại này tâm thần người mạnh mẽ, trời sinh chính là vì tu tập ảo thuật mà sinh. Đồng lão có thể thấy, trên người đối phương cũng không ảo thuật khí tức, nên vẫn là chưa qua điều khắc mỹ ngọc. Bực này lương tài, cũng không thể để tâm huyễn môn cho ghi nhớ trên. Cười đắc ý, đồng lão nhớ rồi Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, chuẩn bị đẳng giải thi đấu sau khi kết thúc, tìm cơ hội cùng đối phương tiếp xúc một chút. Ngươi lại như vậy mau ra đây. Lăng Thủy Sạn đạo trên, Mạc Tà nghi ngờ không thôi mà nhìn chỉ lạc hậu hắn vài bước Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi cũng rất nhanh. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt đáp. Trên thực tế, tiến vào vấn tâm lâu bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền nhận ra được có người đang nhìn trộm, vì lẽ đó hết sức chậm lại bước chân, bằng không để hắn tự do phát huy, nơi nào cần lâu như vậy, đã sớm ung dung qua ải. Ngươi rất thú vị, ta đột nhiên bắt đầu chờ mong cùng ngươi giao thủ tình cảnh. Ảo thuật cao thủ, bình thường trực giác đều so với thường nhân chuẩn, ở Mạc Tà xem ra, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là đang tiến hành giải thi đấu bên trong ít có mấy thất hắc mã một trong. Thời gian đi tới buổi chiều, vòng thứ 2 toàn bộ kết thúc. 1,326 người bên trong, có 723 người thuận lợi qua ải, thành công suất lại vượt qua 5/10. Thạch Tiểu Nhạc ngẩn ra, hơi hơi ngâm lại liền tỉnh ngộ lại. Đúng rồi, hắn nhìn thấy phần lớn là nạp khí ngũ trọng, nạp khí lục trọng tuấn kiệt thử thách, đương nhiên không thể lấy trước thành công suất để phán đoán toàn thể thành công suất. Đều nói nạp khí thất trọng là một danh giới, thân ở này cảnh giới tuổi trẻ tuấn kiệt, đã không chỉ là luyện võ tư chất ưu tú, mà là toàn phương vị ưu tú, tâm thần lớn mạnh một chút cũng không khó lý giải. Tức khắc bắt đầu leo núi, trên đường không được lẫn nhau đánh lén, chém giết. Trong nửa canh giờ không thể đến đạt anh hiệp đỉnh núi giả, coi là đào thải. Một thanh âm đúng lúc vang lên. Đang. Cùng lúc đó, anh hiệp phong trên, truyền đến một tiếng xa xưa mênh mông, phảng phất vô cùng vô tận tiếng chuông, đó là hiệp khí khai sơn trung. Mọi người cảm xúc dâng trào, không có chút gì do dự, từng cái vận lên thân pháp, chiều 12.000 mét cao ngọn núi chính đỉnh núi lao đi. Ha ha ha, Bạch Mô đi đầu một bước. Hơn 700 bóng người bên trong, một người hai tay mở rộng, hình như đại ưng loại trước tiên nhảy ra, vút qua 10 cao 5 trượng, màu đen áo choàng ở sau thân thể hắn vù vù vang vọng, thoáng qua biến mất. Là thượng giới thứ 13 tiểu ưng vương Bạch Triển Mi. Không ít người nhấn mày. Khinh công đối với võ giả thực lực tăng cường quá trọng yếu. Lần trước quần anh giải thi đấu, Bạch Triển Mi liền được khen là tối đối thủ khó dây dưa một trong, khóa này chỉ sợ còn muốn càng kinh khủng. Bất kể là ai, lần này ai cũng đừng nghĩ cản đường của ta. Ẩm. Một khối cự thạch ngàn cân bị người lấy nhục quyền trực tiếp đánh nát, cái kia người giẫm đầy trời đá vụn, đang lâm trên không, từng bước mà lên, nhìn ra rất nhiều người biểu hiện sững sờ. Là thần quyền bang đại đệ tử. Thiết đảm thần quyền Phương Thần Vũ, thượng giới xếp hàng thứ hai, lần này tứ đại thiên vương một trong. Mấy người nhận ra thân phận của người nọ, lớn tiếng kêu lên. Bởi đang tiến hành tổng cộng có 4 người tu vi đạt đến nạp khí cửu trọng, vì lẽ đó một số kẻ tò mò, đem 4 người này xưng là tứ đại thiên vương, ngụ ý cao cao không thể với tới, thực lực đứng đầu quân anh. Một bóng người như tơ đông, tự lá rụng, thừa phong thẳng tới, chân không điểm bụi, không chỉ có tốc độ so với tiểu ưng vương Bạch Triển Mi càng nhanh hơn, tư thái càng là phiêu giật tuyệt luân, mỹ quan hào phóng. Phi hoa trục nguyệt diệp lưu sương, tứ đại thiên vương một trong, thượng giới xếp hạng đệ ngũ. Dưới đây tiếng kinh hô vang lên liên miên, nhưng không cách nào lệnh thiếu nữ quay đầu lại. Một bên khác, quần áo va chẳng vá đụp người trẻ tuổi hai chân giường như thằn lằn hấp tượng, thân thể cùng mặt đất bình hành, trực tiếp giẫm chót vót vách đá hướng về trên đi, bỏ rơi một đám lại một đám người. Khí ba trường Hà Lâm Cao Phi, tứ đại thiên vương một trong, thượng giới xếp hạng thứ ba. Rất nhiều người còn đến không kịp tiêu hóa, đột nhiên bị một luồng cực kỳ đáng sợ khí thế nhiếp người trấn phục. Ở cơn khí thế này trước mặt, bọn họ liền không dám thở mạnh một cái. Đó là một vị tóc dài cùng eo, tuấn vĩ cực kỳ người trẻ tuổi. Hắn tồn tại, phảng phất chính là vì thành vì mọi người trung tâm, bất luận người nào đứng ở trước mặt hắn, đều sẽ ảm đạm phai mờ, bị ánh sáng che giấu. Hung hiểm vách núi, ở dưới chân hắn như giẫm trên đất bằng, không có một tia cản trở. Nhận thức, không quen biết, tất cả mọi người đều có thể dễ dàng nói ra tên của hắn. Mặt lệnh tu La Nguyên Tông, thượng giới xếp hạng thứ nhất, đang tiến hành tứ đại thiên vương đứng đầu. Thật mạnh mẽ, ta cảm giác 4 người này thực lực, so với mọi người chúng ta cao hơn một cấp bậc, không, là 2 cái, 3 cái đẳng cấp. Một vị nạp khí thất trọng tuấn kiệt môi run. Đột phá cảnh giới tuổi tác càng nhỏ, chứng minh hắn tiềm lực càng lớn, cùng cảnh giới thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Nạp khí cửu trọng tu vi vốn liền đè ép tất cả mọi người một đầu, hơn nữa tứ đại thiên vương thực lực của bản thân, những người khác muốn khiêu chiến bọn họ, quả thực khó như lên trời. Rất nhiều người sinh ra ngưỡng mộ núi cao tâm thái, nhưng cũng có người âm thầm xúc lực. Cái gì tứ đại thiên vương, không đánh qua, ai lại biết thắng bại. Đây là một vị lưng đeo đao kiếm nam tử, khí thế bên trong vừa có kiếm ác liệt, cũng có đao chất phác, tổ hợp lên liền làm cho người ta một loại thế không thể đỡ khí khái. Hắn là 8 vị nạp khí bắt trọng tuấn kiệt một trong, đến từ Thanh Tuyết Châu 8 đại môn phái bên trong song tuyệt cung, nhân xưng cuồng đao loạn kiếm, thượng giới xếp hạng thứ 18. Hống. Tiếng rồng ngâm đột nhiên hưởng, có người phàn sơn vượt đèo, trường kiếm bên hông thoát ly vỏ kiếm một tấc có thừa, tỏa ra tuyệt thế hàn quang. Hắn là Thanh Tuyết Châu tứ đại thiếu niên kiếm khách một trong, Du Long kiếm khách Nhạc Thiên Lân. Khoảng cách Nhạc Thiên Lân cách đó không xa, một người ẩn mà không phát, tựa hồ liền không khí đều bị thân hình của hắn kéo đến rất dài, bị vô tình cắt thành hai nửa. Thanh Tuyết Châu tứ đại thiếu niên kiếm khách một trong, đoạt mệnh khoái kiếm quan Độ Ly. Ánh mắt thu hồi, Thạch Tiểu Nhạc sinh ra cảm khái vô hạn, nhớ tới mới vừa xuyên qua thì hắn liền từng ở Họa Kiếm phái nghe nói qua Nhạc Thiên Lân cùng quan Độ Ly nghe đồn, loáng một cái 2 năm trôi qua, chính mình đem cùng bọn họ cùng đài cạnh tranh. Trong lồng ngực hào hùng vạn trượng, hai chân vi điểm, Thạch Tiểu Nhạc hình bóng như gió, thanh ảnh loáng một cái rồi biến mất. Người này là ai? Thiên, thật là cao minh kinh công. Rất nhiều người đầy mặt choáng váng, liền bóng người đều không thấy rõ. Thực sự là càng ngày càng chờ mong. Bị vượt qua người trong, có một người bạch y liễu tóc bạc, bạch hài bạch miệt, thấy thế cười nhạt, chậm rãi cất bước ở đoàn người phía sau. Hắn là tứ đại thiếu niên kiếm khách bên trong băng tuyết kiếm khách Tuyết Trường Tình. Giờ về đút. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 208, ứng kiếm người. Chương 208, ứng kiếm người. Cửa ải cuối cùng, thử thách không phải khinh công, mà là công lực thâm hậu cùng tự thân phối hợp tính. Phải biết, thân thể ở tiến vào 3.000 mét độ cao sau, thường thường hội bởi vì vận động dữ dội sản sinh cao nguyên phản ứng. 3.000 mét còn như vậy, càng không nói đến là 12.000 mét đỉnh cao. Võ giả tuy rằng có nội lực gia trì, nhưng tiêu hao nội lực, ngoại trừ ngang người luyện võ ngoại, thể chất không chắc so với thường nhân cường đại đến mức nào. Cái này cũng là tại sao, kỳ trước đều có hơn 10 triệu võ giả chạy tới Anh Hiệp Sơn Mạch, nhưng chỉ có vẹn vẹn mấy vạn, mấy trăm ngàn mới có thể cuối cùng leo lên Anh Hiệp Phong. Một đường cấp đi, Thạch Tiểu Nhạc đè xuống tốc độ của chính mình, trước sau không nhanh không chậm. Phản chính thời gian còn đủ, hắn không cần thiết ra cái kia danh tiếng. 3.000 mét quá khứ, không có người lạc hậu. 4.000 mét, bắt đầu có người bởi vì công lực tiêu hao quá nhanh, sản sinh không khỏe. 5.000 mét, một nhóm người sắc mặt trắng bệnh, từ vách núi rơi xuống khỏi đi. Lúc này thường thường liền sẽ có người bay ra, tiếp được bọn họ chạy xuống núi. Những người này đều là các đại môn phái huyền khí cảnh cao thủ, phụ trách đúng lúc cứu viện, miễn cho có người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. 6.000 mét, 7.000 mét, làm Thạch Tiểu Nhạc đi tới 1.000 mét thì, bốn phía không khí trở nên cực kỳ mỏng manh, tầng mây lượn lờ, túi đầu nhìn xuống đi, phảng phất thoát ly trần thế. Lại tiêu hao ta hai thành công lực. Thạch Tiểu Nhạc xem kỹ trong cơ thể, không khỏi có chút giật mình. Hắn bây giờ nội lực chi chất phác, tuyệt đối vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Đang trên đường tới, Thạch Tiểu Nhạc liền từng cùng một vị nạp khí cựu trọng đỉnh cao thủ so đấu nội lực, kết quả triển khai đến 5 phần 10 liền đánh bay đối phương. Để hắn đều tiêu hao 2 phần 10 nội lực, leo trèo Anh Hiệp Phong độ khó thật là không nhỏ. Quan trọng nhất chính là, đừng quên còn có nửa cái canh giờ hạn chế. Bằng không duy trì nhất định tốc độ đi, cơ bản mỗi cái tuấn kiệt đều có thể đến đỉnh núi. Bên người không ngừng có người rút lui, giảm bớt tốc độ, dần dần bị Thạch Tiểu Nhạc kéo dài chênh lệch. Người này đến cùng là ai, thật là đáng sợ. Đáng ghét, ta liền bất tín chính mình liền leo lên võ đài tư cách đều không có. Lúc này Anh Hiệp Phong chủ đỉnh núi, một cây treo lơ lửng cổ điện chuông lớn đón khách tùng dưới, một tăng một đạo chính thản nhiên ngồi đối diện. Thành thật, tối mấy ngày gần đây, bần đạo thu được sư huynh gửi thư, Xương Thiên Châu hiệp khí khai sơn trung liên tiếp chấn động, hình như có tuyệt thế kỳ tài xuất thế dấu hiệu. Hư Hoài đạo trưởng vuốt râu nói rằng, Lao Thực đại sư cũng không cố ý ngoại vẻ, hiển nhiên cũng được tin tức, đạo hưu nói, cùng lão nạp ý nghĩ bất mưu nhi hợp. Năm xưa võ đế xuất thế, Thiên Châu hiệp khí khai sơn trung liên tiếp vang lên 9981 thứ, chấn động trăm dặm. Lần này động tĩnh tuy kém xa tít tắp lần kia, nhưng cũng coi như là mấy trăm năm qua chỉ có tình huống khác thường. Dừng một chút, lại nói, lần trước truyền ra U Linh xe ngựa tái hiện nhân gian, gần đây lại có ma đạo thế lực nhiều lần làm loạn. Bây giờ hiệp khí khai sơn trung lại có kỳ. Xem ra, thiên hạ võ lâm bình tĩnh sẽ không lâu dài. Thấy Lao Thực đại sư một mặt trách trời thương người, Hư Hoài đạo trưởng nói, tà ma hoành hành, tự có ứng kiếp người hiện thế. Ngươi nói, người này có thể hay không liền đến từ chính Thanh Tuyết Châu. Lao Thực đại sư nở nụ cười, lần này Tuấn Kiệt bên trong, cảnh giới cao nhất 12 người, sắp thực dẫn trước những người khác một đoạn. Nạp khí thất trọng bên trong cũng có vài cây hạt giống tốt. Có điều phẩm chất làm sao? Còn phải xem bọn họ thực lực chân chính. Tuy rằng không có sáng tỏ phủ định, nhưng phủ định ngữ khí rất rõ ràng. Vậy thì mọi mắt mong chờ đi. Hư Hoài đạo trưởng vung một cái phất trần, cười ha ha nói. Nói ứng kiếp người đến từ Thanh Tuyết Châu, tương tự là hắn một câu lời nói đùa mà thôi. Phi Mã Vương triều Đại Châu Đông Đảo, có địa phương có thể nói long hổ chống đỡ, phong vân tế hội, nơi đó xuất hiện kỳ tài mới là toàn bộ Vương triều quan tâm trọng điểm. Có điều khóa này Thanh Tuyết Châu, có mấy người thật không tệ. Có thể cố gắng quan tâm một hồi. Nửa canh giờ vừa qua khỏi một nửa, có người trước tiên đăng đỉnh. Phi Hoa Trục Nguyệt Diệp Lưu Sương. Tóc của nàng, sắc mặt, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có mảy may hỗn loạn, thật giống mới vừa đạp thành trở về, đã xem không ít phụ trách an toàn môn phái cao thủ kinh hại không thôi. Cùng Diệp Lưu Sương đồng thời đến, còn có mặt lạnh Tu La Nguyên Tông. Quá mấy tức. Khi ba trưởng Hà Lâm Cao Phi, Thiết Đảm Thần Quyền Phương Thần Vũ cũng đến. Hai người lợi hại ở chỗ tính chất công kích. Khinh công thoáng không bằng trước hai người. Họ Nguyên, lần này ta sẽ đánh bại ngươi. Ở Phương Thần Vũ trong mắt, đối thủ chỉ có Nguyên Tông một, cả người chiến ý cao vút. Tùy cơ xin đợi. Nguyên Tông tóc đen tung bay theo gió, không hề để ý. Thượng giới hắn có điều 19 tuổi, đã đánh bại một đường kinh địch, hung hăng đăng đỉnh, sáng tạo Thanh Tuyết Châu mấy chục năm qua lịch sử. Khóa này hắn, thực lực so với 5 năm trước mạnh vô số kể. Ở Nguyên Tông trong lòng, căn bản không có đối thủ. Không nên nói có, cũng chỉ là chính hắn. Hai anh. Một bên Lâm Cao Phi nhếch miệng lên, tự đang cười lạnh. Cái gì Nguyên Tông, cái gì Phương Thần Vũ, lần này hết thảy đem bọn ngươi hất hạ xuống. Diệp Lưu Sương không nói gì, chỉ là nhìn dưới chân Vân Hải, một luồng hội làm lên tuyệt đỉnh ý chí trong lòng nàng quần quận mà lên. Tứ Đại Thiên Vương sau khi, ngoại trừ Băng Tuyết Kiếm Khách Tuyết Trường Tình, mặt khác 7 vị nạp khí bắt trọng cao thủ cũng trước sau đến, chỉ cách biệt mười mấy tức công phu. Leo trèo đỉnh núi xem chính là công lực cùng phối hợp tính, nhưng cũng không nhất định, có người cố ý giấu rốt, có người dùng hết khí lực. Vì lẽ đó không thể từ thời gian để phán đoán ai mạnh hơn. Nhìn đứng thành một hàng Tứ Đại Thiên Vương, mới vừa đến 7 người biểu hiện khác nhau. Ta muốn dùng kiếm trong tay, bại tận hết thể địch. Đây là một vị khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi, hùng tâm tráng trí liệm với trong mắt, chính là Tứ Đại Thiếu Niên Kiếm Khách bên trong vị cuối cùng, Vô Ảnh Kiếm Khách Nam Cung Dương. Chưa từng có bất bại người, chỉ có bất bại nói. Lưng đeo đao kiếm cuồng đao loạn kiếm cô chi hàng, không kiêng dè chút nào mà nhìn Nguyên Tông, không nhìn thẳng ba người khác. Không tự lượng sức. Lâm Cao Phi trưởng lông mày nhảy lên, liên tục cười lạnh. Phương Thần Vũ, quả đấm của ngươi còn rất cứng à. Quỷ dị bầu không khí bên trong, một vị thư sinh dáng dấp người trẻ tuổi đầu mâu nhắm thẳng vào Phương Thần Vũ. Từ Thương Hạo, ngươi thử qua thì biết. Phương Thần Vũ giơ lên con ngươi, khí phách bức người. Nếu như Nguyên Tông là hắn muốn chiến thắng mục tiêu, như vậy cái này đến từ Giang Bắc Từ gia Từ Thương Hạo, nhưng là hắn duy nhất khâm phục đối thủ. Nắp nhân đối phương luyện đồng dạng là quyền. Thượng giới thi đấu bên trong, hai người lực đấu mấy ngàn chiêu, mới bị hắn một chiêu thắng hiểm, tuyệt đối là rất có uy hiếp đối thủ. Ngoại trừ Nam Cung Dương, Cố Chi Hàng, Từ Thương Hạo ngoại, Du Long Kiếm Khách Nhạc Thiên Lân, Đoạt Mệnh Khoái Kiếm Quan Độ Ly, Phiêu Vũ Tiên Tử Tô Chỉ Nhi, cùng với Long Côn Tăng Vô Niệm Hòa Thượng đều là không nói một câu, vô cùng biết điều. Cũng không lâu lắm, lại có một ít người lục tục leo lên đỉnh núi. Đại ca, Từ Niệm Tuyết rất nhanh hướng đi Từ Thương Hạo, lại chiều đoàn người nhìn một chút, nở nụ cười. Cái kia họ Thạch tiểu tử, quả nhiên không có mình nhanh, sẽ không phải đã nửa đường đào thải chứ. Khoảng cách nửa canh giờ còn có một phút thời điểm, Thạch tiểu nhạc rốt cục nhảy lên đỉnh núi. Không ít người nhìn về phía hắn, đánh giá một phen sau, chợt rơi ánh mắt. Đối phương ngoại trừ anh tuấn một ít, khí tức cũng không chỗ đặc thù, cũng là có chút bình tĩnh mà thôi. Bình tĩnh? Người ở chỗ này ai lại không bình tĩnh? Thạch huynh. Nhưng mà, cũng có mấy người chiều Thạch tiểu nhạc lên tiếng chào hỏi. Bọn họ là Đào Bách Xuyên, Tống Vô Kỵ cùng Lý Vô Phong. Còn có một Vũ Trạng Nguyên Hầu Thiên Bình, bởi vì lần trước sự, hắn không nói gì, chỉ là hoán độc mà đấu kỵ mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Lại không lâu nữa, một nhóm người đến, Thạch Tiểu Nhạc từ bên trong nhìn thấy một vị người quen. Dịch Nam Hùng. Là hắn. Dịch Nam Hùng cũng nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, hàm răng cắn chặt, một hồi lâu sau đột nhiên lắc lắc đầu. Lúc trước đối phương đều có thể dễ dàng đem chính mình đánh bại, bây giờ tu vi còn cao hơn chính mình. Thật không biết thực lực rốt cuộc đến trình độ nào. Hắn chính là cái kia đồng kỳ lệnh chủ. Dịch Nam Hùng bên người, còn đứng Ngụy Nhân Hảo mấy người, đều là phù lưu vực hàng đầu tuấn kiệt. Lúc trước bởi bế quan, ngoại trừ Ngụy Nhân Hảo ngoại, mấy người đều bỏ qua hắc đường cuộc chiến, vì lẽ đó có chút ngạc nhiên. Thạch công tử. Làm nửa canh giờ lúc kết thúc, cuối cùng một nhóm người cũng chạy tới, Tuyết Trường Tình tồn tại, khiến cho rất nhiều người trừng mắt nhìn. Còn có một vị lanh diễm nữ tử thở hổn hển mấy hơi thở sau, không chút nghĩ ngợi liền đi hướng về Thạch Tiểu Nhạc, cũng đưa tới một ít người chú ý. Nàng là Y Khí Môn Thượng Quan Yến. Cửa ải thứ hai thì còn có hơn 1.000 người, cho nên lúc đó Thượng Quan Yến cũng không đến chào hỏi. Tu vi không sai. Thạch Tiểu Nhạc hiếm thấy địa cười lên, đối phương cảnh giới, lại cũng đạt đến nạp khí ngũ trọng đỉnh cao. Nơi nào cùng được với ngươi? Thượng Quan Yến có loại mắt trợn trắng kích động. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, nàng không biết nên hình dung như thế nào mới được, chỉ biết là ai cũng không thể xem thường hắn. Lần này giải thi đấu, đối phương có thể đi bao xa đây? Chính hàn huyên thời khắc, một đám môn phái cao thủ đi tới, đối mỗi người tiến hành rồi hỏi dò đăng ký. Đây là vì xác định thân phận, miễn cho có người tuổi tác làm giả, đối với những khác người bất công. Cho tới có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn tra được, phụ trách xác định chính là biết gì nói nấy đảng tổ chức tình báo. Đối phương nếu như còn có thể đã lừa gạt, vậy ai cũng không lời nói. Thừa dịp trống rỗng, Thạch Tiểu Nhạc quan sát bốn phía. Anh Hiệp Phong chủ đỉnh núi dài rộng không biết mấy phần, mà ở chính giữa vị trí, có một bọn người vì là đảo đới ra bình địa, bị phân chia thành 9 cái khu vực. Nếu như không có đoán sai, nơi đó chính là nơi so tài. Sau một canh giờ, 432 người toàn bộ xác định xong xuôi, không có người lừa dối. Đang cong. Ngọn núi chính chỗ cao nhất đón khách tùng dưới, Hư Hoài đạo trưởng đột nhiên đứng lên, quay về chuông lớn liền đập 9 lần, tiếng chuông nhất thời vang vọng đất trời. Liên tiếp vang lên 9 lần, chúng ta có thể đăng ngọn núi. Không biết cái nào Tuấn Kiệt thu được trên võ đài tư cách, thật chờ mong a. Sơn mạch bốn phía, tiếng ồn ào đột nhiên nổi lên. Ở các môn các phái có thứ tự tổ chức dưới, mọi người phân thành vô số nhánh sông, từ mỗi cái phương hướng tới gần anh hiệp sơn ngọn núi chính. Trong quá trình này, còn có thật nhiều môn phái cao thủ đang đi tuần, để tránh khỏi phát sinh chém giết. Đến mặt trời lặn lúc, mênh mông quần quận mấy trăm ngàn người rốt cục leo lên anh hiệp sơn đỉnh núi, có điều người đang xem cuộc chiến không có tư cách tiến vào ngọn núi chính, chỉ có thể đứng ở vờn quanh ngọn núi chính bốn phía liên miên chết phong trên. Lấy võ giả nhãn lực, thêm vào chết phong khoảng cách ngọn núi chính không xa, cũng không trở ngại bộ mặt. Từ trời cao nhìn tới, tối om om đám người cách Vân Hải, đem trung gian ngọn núi chính làm thành một vòng lại một vòng, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Dựa theo quy định, ngày mai giờ thìn, quần anh giải thi đấu võ đài chiến tướng chính thức khai hỏa. Mà trừ phi là thi đấu kết thúc, bằng không người dự thi không thể rời đi ngọn núi chính. Một loại nào đó thuyết pháp là, này hội phân đi ngọn núi chính số mệnh. Nhất dạ ở vô số người chờ mong bên trong chậm chậm quá khứ. Đang hồng sắc thái dương xuyên thấu bạch vân, tung xuống vô biên hào quang thì, tất cả mọi người đều nhìn phía ngọn núi chính. Giờ về đuốt. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 209, đệ một chiến. Chương 209, đệ một chiến. Anh hiệp sơn ngọn núi chính, nhật quang chiếu khắp. Ở bốn phía vô số tuyên xôi trong thanh âm, 432 vị người dự thi lần lượt tiến hành rút thăm, lựa chọn chính mình đại biểu dãy số. Kỳ trước quần anh giải thi đấu, bởi muốn chọn ra toàn châu xuất sắc nhất tên Tuấn Kiệt, vì lẽ đó thường thường hội đem người dự thi phân thành 9 tổ tiến hành. Tỷ như này giới tổng cộng có 432 người, vì lẽ đó mỗi tổ hội có 48 người. Trên lý thuyết giảng, này 48 người hội tiến hành 47 luân tranh tài, nhưng vì hiệu suất, kỳ thực chỉ tiến hành 24 vòng đấu. Thắng một hồi đến một phần, thua một hồi trụ một phần, thế hòa thì lại toàn không. Cuối cùng mỗi tổ điểm xếp hạng thứ 9 tuyển thủ, trở thành tiểu anh hiệp bảng cao thủ. Đương nhiên, cứ như vậy khó tránh khỏi hội có vận may thành phần ở bên trong, xếp hạng không đủ công chính. Vì lẽ đó ở 24 luân sau khi kết thúc, mỗi tạo thành viên đều có một cơ hội, có thể lựa chọn 9 người đứng đầu bên trong tùy ý một vị tiến hành khiêu chiến, thắng liền có thể thay vào đó. Ngoài ra, vì bảo đảm đến tiếp sau thi đấu đặc sắc trình độ, mỗi một tổ đều sẽ do trọng tài tạo thành viên tuyển ra một vị hạt giống tuyển thủ, bọn họ có thể trực tiếp nhảy qua phía trước 24 luân. Tổ thứ nhất, Tu La Phủ Nguyên Tông. Tổ thứ hai, Thần Quyền Bang Phương Thần Vũ. Tổ thứ ba, Cùng Gia Bang Lâm Cao Phi. Tổ thứ tư, Nữ Hoàng Thành Diệp Lưu Sương. Đệ ngũ tổ, Từ Gia Từ Thương Hạo. Thứ sáu tổ, Thính Tuyết Sơn Trang Tuyết Trường Tình. Thứ bảy tổ, Bách Lý Thế Gia Bách Lý Vấn. Tổ thứ tám, Phiêu Vũ Lâu Tô Chỉ Nhi. Thứ chín tổ, Xuân Sắc Mãn Viên Vương Tổ Hoành. Nghe được này 9 vị hạt giống tuyển thủ tên, Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, rất nhanh liền phát hiện, 9 người này rõ ràng chính là thượng giới xếp hạng thứ 9 cao thủ. Đương nhiên, trong đó xếp hạng đệ tứ giải cửu hội đại đệ tử, thứ 6 Lan Từ Bảo Tự đệ tử, cùng với thứ 10 cao thủ bởi vì vấn đề tuổi tác, không cách nào tham gia thi đấu, bởi vậy đối người phía sau tiến hành rồi hoán lại. Hơn nữa Thạch Tiểu Nhạc còn phát hiện, 9 vị hạt giống tuyển thủ, càng toàn bộ đến từ 3 đại bang hội, tứ đại thế gia cùng 8 đại môn phái, không có một cái ngoại lệ. Thế giới này không thiếu thiên tài, khuyết chính là võ học. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cảm thán. Hàng đầu thế lực nắm giữ võ học, gốc gác không phải người thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa chân chính có tư chất người, cũng nguyện ý bái bọn họ làm thầy, cứ thế mãi, hầu như đối Thanh Tuyết Châu hàng đầu tinh anh tầng sản sinh lũng đoạn. Mấy chục năm qua, nhất lưu môn phái xuất thân đệ tử có thể xông vào 10 vị trí đầu liền là không bình thường thành tích, còn trước năm, còn chưa từng có. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh lĩnh đến mã số của chính mình, 6 tổ, số 18. Ngọn núi chính đỉnh núi vị trí trung ương, từ lâu dựng tốt rồi 9 cái dài rộng các 50 mét, cao có 10 mét võ đài. 9 cái võ đài xuất từ 8 đại môn phái bên trong cơ khu các, nhìn như chất gỗ, kỳ thực dị thường cứng rắn, huyền khí cảnh cao thủ đều không thể phá hủy. Dựa theo chỉ thị, Thạch Tiểu Nhạc cùng hắn rút chúng thứ 6 tổ người, đi tới phía đông khối thứ 6 sân bãi vị trí, còn lại các tổ cũng là dồn dập vào chỗ. Cho tới mỗi tổ trọng tài, đã chờ từ sớm ở nơi đó. Đều là trong chốn giang hồ đức cao vọng trọng tiền bối. Xoạt xoạt xoạt. Ở bên phong vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên trong, đón khách tùng dưới Lao Thực đại sư đứng lên, hai tay tạo thành chữ thập, lao nạp tuyên bố, võ đài chiến chính thức bắt đầu. Rào. Hiện trường sôi trào, thanh âm cực lớn, như là trong nháy mắt đánh tan ngọn núi chính bốn phía Vân Hải. Sư huynh, ngươi nhất định có thể trúng cử tiểu anh hiệp bảng. Ta nhi, phấn đấu thời điểm đến. Có thể không dương danh tứ hải, liền xem ngươi đón lấy biểu hiện. Phần lớn người đổ cái náo nhiệt. Một số ít người, thì lại lòng tràn đầy tha thiết, sốt sắng mà nhìn ngọn núi chính trên một số bóng người, ký thác chính mình vô biên hy vọng. Trên thực tế, có thể đứng ở ngọn núi chính trên người, đều đã xem như là thành tuyết châu vạn người chưa chắc có được một tinh anh, tiền đồ vô lượng, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người vây đỡ. Nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn, thiên tài còn có càng thiên tài, những tinh anh này bên trong, nhất định chỉ có người cuối cùng công thành danh thoại, trở thành trong chốn giang hồ mắt sáng nhất tinh. Ta là thứ 6 tổ trọng tài, ghi nhớ kỹ, luận võ thì không được sử dụng ám khí, độc cổ chờ chút, càng không thể cố ý hại người, người vi phạm đem thủ tiêu tư cách tranh tài. Số 6 sân bãi, làm trọng tài ông láo dặn dò. Vâng. Mọi người cùng nhau gật đầu. Được, không nhiều lời nói, vòng thứ nhất trận đầu, số 3 Vương Khiêm đối 10 số 7 Tiền Đông Hải. Từ trên bàn trong dương gỗ tùy ý rút ra hai cái dãy số, số 6 trọng tài lớn tiếng thì thầm. Vèo vèo. Hai bóng người lập tức lược trên võ đài, cách nhau 5 trượng mà đứng. Hai người này một là nạp khí thất trọng tu vi, một là nạp khí lục trọng tu vi, nói câu đắc tội, lập tức nhằm phía đối phương, kích đấu lên. Vị kia tên là Vương Khiêm nạp khí thất trọng người trẻ tuổi am hiểu trên tay công phu, trùng hợp chính là, làm đối thủ Tiền Đông Hải, triển khai nhưng là thối pháp. Một tiến công mãnh liệt, một thân pháp cao minh, tình cảnh nhìn rất đẹp. Cùng lúc đó, hắn tám cái võ đài chiến đấu cũng chính thức khai hỏa. Toàn bộ bầu trời tự đều bị quan chiến võ giả đàm luận thanh lấp kín. Số 6 trên võ đài, trải qua hơn 10 chiêu tranh tài sau, Vương Khiêm cuối cùng thu được thắng lợi. Dù sao lên sàn đều là thiên tài, lẫn nhau tư chất không kém nhiều tình huống, cảnh giới thăng chức đại biểu ưu thế cực lớn. Trận thứ 2, số 9 Phan Việt đối số 21 Hà Đan Vĩ. Lại là hai người lên đài. Lần này từ chết phong truyền tới âm thanh đặc biệt đại, liền ngay cả đứng thạch tiểu nhạc chu vi không ít người dự thi, đều là một mặt thay đổi sắc mặt. Nhìn về phía võ đài, thạch tiểu nhạc sự chú ý rất nhanh lạc ở một người trong đó trên người. Cái kia nhân thân mặc cẩm y liễu, mặt như quan ngọc, chạm ở trên đài hoàng như ngọc thụ đón gió, khí tức trên người càng là phập phù xa xưa, rõ ràng so với rất nhiều người cao một cấp bậc. Đối thủ của hắn sắc mặt nghiêm túc, nói: "Ngọc Lang quân Phan Việt, là ngươi?" Phan Việt cười nói: "Nhận thua đi, thượng giới ngươi xếp hạng thứ 62, không phải là đối thủ của ta." Khóa này, càng thêm không thể. "Hừ." Không đánh qua làm sao biết. Phan Việt xác thực cho Hà Đan Vĩ rất lớn áp lực, nhưng ở người phía sau xem ra, mọi việc không có tuyệt đối. Huống hồ thượng giới hai người cũng từng giao thủ, đấu đầy đủ gần trăm chiêu. Trải qua 5 năm nỗ lực, nói không chắc mình đã đuổi theo đối phương. Nhớ đến đây, hắn nâng kiếm nhanh hoa mà qua, phủ vừa ra tay chính là tuyệt học. Phan Việt nhàn nhạt mỉm cười, thân thể sau này bay ngược, dễ dàng tách ra sự công kích của đối phương. Điện quang hỏa thạch. Liên tục mấy kiếm sau. Hà Đan Vĩ trầm quát một tiếng, kiếm trong tay kịch liệt khuấy động, chế tạo ra tầng tầng kiếm kính dâng tới Phan Việt, lập tức bắt đến không ít người ủng hộ. Xuống. Kiếm kính ra thân, Phan Việt mặt không biến sắc, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, trực tiếp đem tầng tầng kiếm kính đánh trở về đối phương. Phịch một tiếng, Hà Đan Vĩ lạc xuống lôi đài. Thật mạnh. Đồng dạng là nạp khí thất trọng, vào bảng cao thủ, trên lệch lớn như vậy. Không ít tuấn kiệt thầm giật mình. Bọn họ nghĩ tới Phan Việt hội thắng, lại không nghĩ rằng thắng đến nhẹ nhõm như vậy. Đối thủ không phải là hạng người vô danh a. Các ngươi đã quên sao, thượng giới Phan Việt có điều 19 tuổi, liền xông đến thứ 32 vị, trời mới biết hắn thực lực hôm nay đến trình độ nào. Nay ngược lại là, ngoại trừ 9 đại hạt giống tuyển thủ, cùng với mặt khác mấy vị nhân tài mới xuất hiện, Phan Việt nên là đệ nhất đẳng nhân vật. Mấy người nói rằng, trừ bọn họ ra, mới là đệ nhất đẳng. Các ngươi từ từ xem đi. Phan Việt âm thầm cười gằn, thả người xuống đài. Mà lúc này chết phong trên. Rất nhiều nữ tử ánh mắt đều khi theo Phan Việt mà đi khắp. Đối phương tướng mạo, tư chất, thực lực, hoàn toàn phù hợp tình nhân trong ngộng tốt nhất tiêu chuẩn. Người Phan Lang thực sự là phong thái xuất chúng, ở tuyết trường tình không ra tay tình huống, phỏng chứng bắt 6 tổ đệ nhất đều có hy vọng. Trên ngọn cây, Ngân Hoa Nương hướng về Ngọc Hoa Nương treo gẹo. Ngọc Hoa Nương ánh mắt liên liên, trong lòng cùng có vinh yên, ngoài miệng nhưng cười nói, thi đấu vừa mới bắt đầu, nhìn xuống liền biết rồi. Võ đài cuộc thi một hồi tiếp một hồi điệu tiến hành. Tuy rằng không có xuất chiến, nhưng không trở ngại thạch tiểu nhạc quan sát các đại trên võ đài đối thủ. Cho tới bây giờ, ngoại trừ cùng Phan Việt giao thủ vị kia, hắn 7 vị thượng giới vào bảng cao thủ xuất chiến, đều không ngoại lệ đều ung dung thu được thắng lợi. Ngẫm lại cũng đúng, những người này ở 5 năm trước tất cả đều thấp hơn 20 tuổi, nhưng có thể ở nhân tài đông đúc quần anh giải thi đấu nhảy vào trước tên, nói là thiên tài không có chút nào vì là quá. Mấy năm gần đây lộ đầu người, chịu thiệt ở tuổi tác trên. Trừ phi tư chất còn cao hơn bọn họ một cấp bậc, bằng không muốn khiêu chiến địa vị của bọn họ, khó càng thêm khó. Chiếu như vậy suy đoán, 9 đại hạt giống tuyển thủ lại nên có bao nhiêu đáng sợ đây? Đáng nhắc tới chính là, thông qua người bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc biết vị kia từng ở Kinh Long Bảo gặp phải thiếu nữ mặc áo vàng, lại chính là số 9 hạt giống Vương Tổ Anh. Đại khái nhận ra được hắn nhìn kỹ, người sau còn không quên chiều hắn nở nụ cười xinh đẹp, truyền âm nói, Thạch công tử, đã lâu không gặp, ta rất chờ mong ngươi biểu diễn đây. Đa tạ. Thạch Tiểu Nhạc khách khí đáp. Trong lúc này, số 5 võ đài Thượng Quan Yến cũng lên sàn. Nàng đối thủ là một vị nạp khí thất trọng kiếm khách, vẹn vẹn 10 chiêu, Thượng Quan Yến bại. Ai, Yến Nhi ở Phù Lưu vực có thể nói hàng đầu tuấn kiệt bên dưới người số 1, thế nhưng phóng tới toàn bộ Thanh Tuyết Châu, sợ là liền 300 danh đô không xếp hạng tới. Ý khí môn môn chủ Thượng Quan Tinh cười khổ nói. Đại trưởng lao đám người lặng lẽ không nói. Mặc dù biết chênh lệch vị trí, nhưng khi loại này chênh lệch tận mắt bày ra ở trước mặt thì, về mặt tâm linh xung kích vẫn để cho người khó có thể tiêu tan. Ồ, cái kia Thạch Tiểu Nhạc thật giống muốn ra trận. Lúc này, một vị ý khí môn trưởng lão đột nhiên kêu lên. Há, đúng là muốn nhìn một chút, nạp khí thất trọng thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Có phải là tham công liều lĩnh địa đột phá, xem một hồi liền biết rồi. Đông đảo ý khí môn cao thủ ánh mắt lấp lánh. So với bọn họ càng mong đợi, là Kim Phượng Lâu cùng Họa Kiếm phái mọi người, cùng với Vân Tam Giác các thế lực lớn. Này giới giải thi đấu, Thạch Tiểu Nhạc là Vân Tam Giác duy nhất có tư cách vào hành võ đài chiến người. Thạch huynh, đừng làm cho ta thất vọng a. Tô Tuấn Hảo yên lặng thì thầm. Bởi vì tu vi nguyên nhân, hắn trung quy ở vòng thứ 3 bị đào thải, vô duyên lên đài. Nếu như là khác người đại biểu Vân Tam Giác xuất chiến, Tô Tuấn Hảo hội không phục, hội khó chịu. Nhưng khi đối tượng đổi thành Thạch Tiểu Nhạc, hắn hoang đường địa phát hiện mình lại có loại chờ mong cảm. Chẳng lẽ ở ta trong tiềm thức, từ lâu ngầm thừa nhận Thạch huynh hơn xa cho ta à? Không ổn, Thạch Tiểu Nhạc đối thủ là thượng giới suýt chút nữa vào bảng cao thủ, ta có ấn tượng. Một bên khác, từng ở Thưởng Tuyết Bình cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ Thẩm Thương Hải đột nhiên nói rằng, ta nhớ tới, ngươi cùng cái kia người đấu 22 chiêu, cuối cùng bị một quyền đánh bại. Thẩm Thương Hải bên cạnh, Bạch Ngọc Tuyết âm thanh lạnh lạnh, mâu hàm lo lắng. Nàng thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc thiên phú cao với Thẩm Thương Hải, nhưng cùng với cảnh giới dưới, cũng chưa chắc có thể như thế ung dung đánh bại người sau. Số 6 trên võ đài. Người không chịu thua. Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày. Ta vì sao phải chịu thua? Thạch Tiểu Nhạc nói. Ta hiểu, thiên tài đều là có ngạo khí. Đáng tiếc ngạo khí ở thực lực trước mặt, không đáng nhắc tới. Người trẻ tuổi manh vận công lực, một quyền đảo ra, bàng bạc kinh khí khác nào sói đói rít gào, trong nháy mắt quát lên. Sức mạnh chi đại. Đuổi sát bị Phan Việt đánh bại vị kia kiếm khách. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 210, kiếm khách trong lúc đó lẫn nhau cảm ứng. Chương 210, kiếm khách trong lúc đó lẫn nhau cảm ứng. Lý Quang tiến bộ không nhỏ. Phí lời, nghe nói thượng giới hắn luyện võ bị thương, vì lẽ đó phát huy chịu ảnh hưởng, bằng không đã sớm nhảy vào trước tên. Lý Quang xuất thân Thanh Tuyết Châu nhất lưu môn phái, vì lẽ đó dưới lôi đài không ít người đối với hắn biết gốc biết dễ. Trên võ đài, gào thét quyền pháp nội lực mãnh liệt ép quá, đột nhiên chia ra làm hai, từ Thạch Tiểu Nhạc hai bên xuyên qua, không có đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Bành bành bành. Lý Quang thấy thế liên tục ra quyền, nhưng là bất luận hắn đánh như thế nào, nội lực trước sau không cách nào tới gần Thạch Tiểu Nhạc nửa phần, liền thương hắn lông tơ cũng khó khăn. Xảy ra chuyện gì? Mọi người không rõ. Lý Quang trên trán nhưng bước lên mồ hôi lạnh. Đối âm hắn, nhìn thấy đồ vật cùng tất cả mọi người không giống. Ở trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc tự xa không phải xa, tự gần không phải gần, cả người thật giống bao phủ ở một đoàn mông lung ánh trăng bên trong, mỗi khi hắn muốn xuất quyền thì, đều sẽ đánh sai vị trí. Hắn cảm giác được, chính mình rơi vào một loại nào đó mê chướng bên trong, tiếp tục nữa, sợ là liền ý chí đều hội chịu ảnh hưởng. Ta chịu thua. Lý Quang quyết định thật nhanh địa hô. Liên mọi người đánh không chúng, thế thì còn đánh như thế nào? Mấu chốt nhất là, đối phương có thể để hắn bất chi bất giác rơi vào đế nào cảnh bên trong. Đây rõ ràng chính là ảo thuật tác dụng. Không cách nào khám phá ảo cảnh, đánh tiếp nữa cũng là bạch tốn sức, trái lại còn sẽ ảnh hưởng đón lấy thi đấu. Thạch Tiểu Nhạc thắng lợi. Số 6 trọng tài xem thêm Thạch Tiểu Nhạc một chút. Thân là linh quan cảnh cao thủ, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến, đối phương căn bản không phải cái gì ảo thuật võ giả, mặc dù có thể bất chiến mà thắng, là bởi vì thế. Rất nhiều thiên tài, ở nạp khí thất trọng liền có thể sản sinh khí thế của chính mình. Nhưng là người này đáng sợ ở chỗ. Không ngờ đem thế dung nhập vào tự thân nhất cử nhất động bên trong, hại người trong vô hình. Nói cách khác, đón lấy người nếu như không có cách nào đánh tan đối phương khí thế, liền để hắn ra tay tư cách đều không có. Nguyên tưởng rằng nhóm này đệ nhị là Phan Việt, bây giờ nhìn lại, người này hoặc có thể cùng Phan Việt một trận chiến. Số 6 trọng tài trong lòng ám nhạc. Cùng người khác như thế, hắn đương nhiên cũng hy vọng thiên tài càng nhiều, thi đấu càng kịch liệt càng tốt. Như vậy liền thắng, làm gì làm? Cái kia người khiến cho thủ đoạn gì? Để đọc chuyện. Trước kia xem trọng Lý Quang Tuấn Kiệt môn ngây người, không biết lúc trước phát sinh cái gì. Loại này âm thầm thủ đoạn, cực kỳ giống ảo thuật. Không thể nào, người này là ảo thuật võ giả. Phần lớn người giang hồ đều là văn huyễn biến sắc. Hết cách rồi, người như thế quá quỷ dị, ngươi không biết hắn lúc nào sẽ ra chiêu, hội ra chiêu gì. Lợi hại một điểm, thậm chí có thể cho ngươi phân không rõ thật giả hư thực. Đặc biệt là loại này liên tục võ đài chiến, đụng tới ảo thuật võ giả, đánh không lại tốt nhất mau mau chịu thua. Bằng không ảnh hưởng trạng thái, thua trận mặt sau thi đấu liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Ảo thuật. Ha ha. Xa xa Mạc Tà đồng dạng chú ý tới tình cảnh này, nở nụ cười. Hắn đã sớm biết Thạch Tiểu Nhạc không phải ảo thuật võ giả, bất quá đối phương có thể đem thế vận dụng đến làm sao xảo diệu, cũng coi như là một ý nghĩa khác trên ảo thuật. Hắn thực sự là càng ngày càng chờ mong cùng đối phương giao thủ, nhất định rất thú vị. Thắng. Chắc phóng trên, Bạch Ngọc Tuyết cùng Thẩm Thương Hải hai mặt nhìn nhau. Tại sao ta cảm giác, hai năm trước một trận chiến như là nằm mơ? Thẩm Thương Hải không nhịn được nói rằng. Khi đó Thạch Tiểu Nhạc có thể thắng hiểm áp chế đến 4 phần 10 công lực hắn. Mà hiện tại, đối phương không ra tay liền có thể đánh bại mạnh hơn chính mình đối thủ, trên lệch biết bao chi đại. Thiếu lâu chủ sâu không lường được. Kim Phượng lâu một phương, Mông Kỳ cười ha ha, so với mình thắng thi đấu còn hài lòng. Đón lấy đối thủ đều không đơn giản, không thể quá bất cẩn. Tô Diễm như chấn định đạo, trong bóng tối nhưng thật dài phun ra một cái mùi thơm. Từ Thạch Tiểu Nhạc lên đài đến kết thúc, nàng như là xe vượt núi giống như vậy, bắp thịt mới vừa căng thẳng, ngay lập tức sẽ lỏng lẻo đi. Chỉ có thể nói, thiếu niên kia lần thứ hai nằm ngoài dự liệu của nàng. Không, đâu chỉ là nàng, nhìn phụ cận các đại vần tam giác cao thủ vẻ mặt, rõ ràng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ảo thuật, có thể bắt nạt tâm trí không kiên người. Thạch Tiểu Nhạc đi xuống đài, nghe có người nhẹ nhàng đọc lên câu này. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Phan Việt chính chiều chính mình mỉm cười. Không để ý đến đối phương, Thạch Tiểu Nhạc thẳng đi trở về tại chỗ. Ở trong mắt hắn, toàn bộ 6 tổ cũng là Tuyết Trường Tình đáng giá coi trọng một hồi, những người khác làm gì bình luận cần gì phải quan tâm, đến lúc đó dùng sự thực nói chuyện chính là. Nếu như ngay cả Mê Nguyệt ý cảnh diễn sinh ra thế đều phá không được, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Thạch Tiểu Nhạc một trận chiến đưa tới không ít người cảnh giác. Có điều rất nhanh, toàn trường sự chú ý lại bị số 4 võ đài hấp dẫn. Lần này liền Nguyên Tông, Phương Thần Vũ mấy người cũng không nhịn được nhìn sang. Bởi vì lên đài một phương, rõ ràng là tứ đại thiếu niên kiếm khách một trong, đến từ xuân sắc mãn viên du long kiếm khách Nhạc Thiên Lân. Mấy năm qua này, tứ đại thiếu niên kiếm khách tên dường như sao chổi dáng thế, long lánh toàn bộ Thanh Tuyết Châu. Một mực ngoại trừ Tuyết Trường Tình, ba người khác đều là tân quật khởi tuổi trẻ tân tú. Vì lẽ đó rất nhiều người muốn nhìn một chút, cái gọi là tứ đại kiếm khách tên, có hay không danh xứng với thực. Không có trải qua quần anh giải thi đấu kiểm nghiệm, hết thể đều là hư vọng. Nhạc Thiên Lân đối thủ cũng không yếu, chính là thượng giới xếp hạng thứ 16 vị cao thủ, bây giờ là nạp khí thất trọng đỉnh cao tu vi. Này xem như là cho tới nay mới thôi, cấp độ cao nhất, cũng tối bị người chú ý một trận chiến. Cảnh giới của ta cao hơn ngươi một tầng, đối với ngươi bất công. Nhạc Thiên Lân dài đến mày kiếm mắt sao, rất có kiếm khách phong độ, tay nắm chuôi kiếm, khí tức trên người đầu tiên là bạo phát, sau đó lại nhanh chóng hạ thấp. Cái gì, hắn lại áp chế tu vi đến nạp khí thất trọng. Thật cuồng. Chắc phong trên, vô số người kêu sợ hãi. Võ đài chiến so với bản thân liền là thực lực tổng hợp, cảnh giới cao canh là một đại ưu thế, kết quả đối mặt thượng giới thứ 16 cao thủ, Nhạc Thiên Lân lại chính mình chém đứt cái này ưu thế, biết bao cuồng ngạo. Ngươi đừng hối hận. Cái kia vị cao thủ sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đối phương cuồng ngạo sau lưng, há không phải là đối với mình xem thường. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, hắn vung động trong tay Hoàng Kim Giản, trực tiếp liền chiều Nhạc Thiên Lân đánh tới. Mắt trần có thể thấy, từng vòng màu vàng sóng gợn xuất hiện, hình như gợn sóng khuếch tán, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo dài 3 trượng, 2 thước rộng của sáng, thông suốt hư không, phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang. Rất nhiều người tới gần, liền mang thai tự đều bị phá vỡ. Đứng Nhạc Thiên Lân phía sau mấy người, vẹn vẹn chịu đến cột sáng dư lực xung kích, thì có loại ngực khó chịu, khí tức không khoái bất tứ cảm. Không hổ là thượng giới người thứ 16 cao thủ, xa không phải người bình thường có thể địch. Nhạc Thiên Lân có phải là quá kiêu ngạo? Số 4 trên võ đài. Nhạc Thiên Lân giơ lên con người, trường kiếm trong tay vi vi ra khỏi vỏ, kiếm vô hình thế trải rộng ra, hư không mơ hồ vang lên trong trẻo tiếng rồng âm, chí lệnh cột sáng tốc độ đều chậm mấy phần. Thật mạnh kiếm thế, trực tiếp ảnh hưởng đối phương tuyệt chiêu. Rất nhiều kiếm khách mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kiếm thế cùng một tâm linh người ta ý chí, cùng với đối với kiếm pháp lĩnh ngộ có quan hệ. Do ngó một đốm mà thấy toàn cảnh, Nhạc Thiên Lân tuyệt đối là tư chất thượng thừa nhất kiếm khách. Ầm ầm ầm. Làm Nhạc Thiên Lân rút kiếm thời điểm, cứng rắn không thể phá vỡ cột sáng từng tấc đổ nát, không hề có một chút sức chống cự. Giản loạn mưa gió. Hiểm dưới kinh sắc, cái kia người vội vã triển khai chiêu thứ hai. Chỉ thấy hai tay hắn vung mạnh, nội lực xuyên thấu qua hoàng kim giản triều tứ phương bắn nhanh, tầng tầng lớp lớp công về phía Nhạc Thiên Lân, không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Một kiếm. Nhạc Thiên Lân cực kỳ bình tĩnh đến làm người tuyệt vọng. Chỉ thấy hắn tay trái phụ sau, tay phải đơn giản một kiếm đâm ra. Trong phút chốc, hết thể nội lực thế tiến công bị kiếm thế tụ lại đến đồng thời, sau đó toàn bộ bị đâm thủng, theo gió rồi biến mất. Không trung bay lên một tia tơ máu. Nhạc Thiên Lân hai chân chưa bao giờ di động, kiếm đã vào vỏ. Từ đầu tới đuôi, rất nhiều người thậm chí không thấy rõ Du Long kiếm dáng vẻ. Hí! Hút vào hơi lạnh thanh liền dây lắt lên. Một kiếm, chỉ một kiếm, liền đem thượng giới xếp hạng thứ 16 vị cao thủ đánh bại. Đây chính là Nhạc Thiên Lân thực lực sao, có thể nói nghiền ép cấp. Càng không nói đến, nhìn hắn lung dung dáng vẻ, trời mới biết hắn mới triển khai mấy phần mới công lực. Ta nhớ tới, thượng giới người thứ 16 cao thủ, từng cùng Diệp Lưu Sương đại chiến, đấu đầy đủ 32 chiêu mới bị đánh bại. Tứ đại thiếu niên kiếm khách, quả nhiên không phải chỉ là nói xuông. Tổ thứ tư ngoại trừ Diệp Lưu Sương, ai có thể cùng Du Long kiếm khách đánh một trận. Thậm chí ta cũng không biết, Diệp Lưu Sương có thể không đánh bại Nhạc Thiên Lân. Tất cả mọi người đều bị Nhạc Thiên Lân bày ra phong thái đè ép, thậm chí rất nhiều dự thi tuấn kiệt tâm linh đều đang run rẩy, chỉ cảm thấy chiến ý bị chiêu kiếm đó đâm thủng tám phần. Nhạc sư huynh. Chắc phong trên, đông đảo xuân sắc mãn viên các nữ đệ tử hai mắt hiện ra dị thải, tâm đãng thần trì. Các nam đệ tử nhưng là biểu hiện khác nhau, sùng bái, đố kỵ, cảm thán. Thiên Lân kiếm pháp từ lâu đến hắn ở độ tuổi này có khả năng đạt đến cực hạn, các ngươi tất cả mọi người từ từ xem đi. Xuân sắc mãn viên viên chủ tâm bên trong đắc ý, ám cười thầm nói. Khanh khanh khanh khanh. Ngay ở Nhạc Thiên Lân đâm ra chiêu kiếm đó đồng thời, ngọn núi chính trên vang lên bốn đạo tiếng kiếm reo, càng có bốn cỗ tuyệt nhiên không giống, nhưng phong mang vô biên kiếm thế phóng lên trời, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phân biệt đến từ chính đoạt mệnh khoái kiếm quan Độ Ly, vô ảnh kiếm khách Nam Cung Dương, băng tuyết kiếm khách Tuyết Trường Tình, cùng với một vị đầu đội màu xanh lam anh hùng cân người trẻ tuổi. Cùng cấp bậc kiếm khách, thường thường hội nhân kiếm của đối phương thế mà lòng sinh cảm ứng. Không kém Nhạc Thiên Lân kiếm khách, hiện trường lại nhiều đến bốn người. Vương Tổ Hoanh môi anh đào khẽ nhếch, liền nàng đều chấn kinh rồi. Ba người kia cũng còn tốt lý giải, vị kia màu xanh lam anh hùng cân người trẻ tuổi, nhưng là chưa từng nhìn thấy. Tứ đại kiếm khách, chung quy muốn phân cái đệ nhất. Nam Cung Dương thanh tú khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt, tới gần, còn có thể phát hiện thân thể của hắn đều ở hưng phấn run rẩy. Người điên. Rất nhiều người thầm mắng. Đây mới là Thanh Tuyết Châu cấp bậc kiếm đạo thiên tài a, so sánh với nhau, đừng nói Yến Nha Đầu, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều thua kém không ít. Chắc phong trên, ý khí môn đại trưởng lão môi run cầm cập. Hắn cảm giác mình đối mặt cái kia bốn đạo kiếm thế, tâm lý đều sản sinh một tia vết nước. Không phải thực lực không bằng đối phương, mà là ý chí trên xa kém xa. Nếu như cùng cảnh giới một trận chiến, phỏng trừng liền kiếm thế cũng không ngăn nổi. Những người này, thật là quái thai. Du cất cao giọng hát nín rất lâu, cuối cùng nói ra một câu nói như vậy đến. So với Nhạc Thiên Lân, Thạch Tiểu Nhạc trước thắng lợi, lại như là nước tiểu hoa như thế, trong nháy mắt bị nuốt hết. Quân anh giải thi đấu, quả nhiên không có dạy ta thất vọng. Không có ai biết, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cũng bay lên một tia hiếm thấy chiến ý. Chuyện đến nước này, có thể gây nên hắn chiến ý người cùng thế hệ không hơn nhiều, chí ít Thanh Tuyết Châu là như vậy. Có điều vừa nãy Nhạc Thiên Lân kiếm pháp, nhưng lệnh thanh phong kiếm đều sản sinh trong nháy mắt rung động, cũng biết kiếm của đối phương thuật cỡ nào không đơn giản. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 211, một góc băng sơn thực lực. Chương 211, một góc băng sơn thực lực. Bắt đầu thi đấu sau một canh giờ, 9 cái võ đài thủ vòng đấu toàn bộ kết thúc. Vòng thứ 2 lập tức tiến hành. Nay một vòng vừa mới bắt đầu không có cái gì xem chút, cơ bản đều là tân dâng lên nạp khí thất trọng tuấn kiệt trong lúc đó chiến đấu. Có thể phát hiện, còn lại không nhiều nạp khí ngũ trọng, nạp khí lục trọng hoàn toàn thành bia đỡ đạn, rất khó đạt được thắng lợi. Đúng là hiếm hoi còn sót lại 6 vị nạp khí tứ trọng trong cao thủ, có một thiếu nữ âm thầm, liền thắng lưỡng trường, rước lấy không ít người chú ý. Là nữ hoàng thành người. Nữ hoàng thành là cao quý, từ thành chủ đến nô bộc đều là võ công cao cường nữ tử. Kỳ lạ nhất chính là nữ hoàng thành các nữ nhân trời sinh có loại ngự trị ở nam tử bên trên khí chất. Tối ví dụ rõ ràng, chính là này giới số 4 hạt giống, Diệp Lưu Sương. Bình thản không có kéo dài quá lâu. số 8 trên võ đài, thượng giới xếp hạng thứ 311 vị Tuấn Kiệt lên sàn. Đối thủ của hắn, rõ ràng là đầu đội màu xanh lam anh hùng cân người trẻ tuổi. Ngươi chính là Tư Đồ Trường Không, yêu lo chuyện bao đồng Tư Đồ Trường Không. Bởi vì trước đây tiếng kiếm reo, xếp hạng thứ 311 vị Tuấn Kiệt không dám khinh thường đối phương. Hắn dự định trước tiên rời đi sự chú ý của đối phương lực, nhưng mà thông qua quan sát kẽ hở, lựa chọn thích hợp ra tay phương thức. Nhưng là rất nhanh, vị này Tuấn Kiệt há hốc mồm. Tư Đồ Trường Không không có kẽ hở. Không có kẽ hở, ta liền để ngươi xuất hiện kẽ hở. Trường kiếm rung lên, Tuấn Kiệt thân thể dường như ưu linh loại bắn ra, mũi kiếm đảo mắt liền đâm tới Tư Đồ Trường Không trước mắt. Nên tiếp hắn chính là một đạo càng lóa mắt mũi kiếm. Keng. Trường kiếm quăng bay ra đi, vị kia Tuấn Kiệt cả người cương trực, lăng lăng nhìn nơi cổ họng kiếm. Ta vừa nãy không thấy rõ, chiêu kiếm này là làm gì ra tay. Ta cũng không thấy rõ. Số 8 võ đài dưới đáy, một đám người há hốc mồm. Cứ việc bởi vì lúc trước kiếm thế cảm ứng, rất nhiều người đoán được Tư Đồ Trường Không rất mạnh, nhưng cũng không ngờ tới, mạnh đến trình độ như thế này. Một kiếm thuấn sát thượng giới thứ 32 vị tồn tại, hiện trường bao nhiêu người có thể làm được. Ngu xuẩn. Nam Cung Dương cười nhạo mà nhìn vị kia thua với Tư Đồ Trường Không Tuấn Kiệt. Chế tạo người khác kẽ hở đồng thời, hà không phải là bại lộ chính mình kẽ hở. Cái gọi là sách lược, trước thực lực tuyệt đối yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Kinh người sự tình còn chưa kết thúc. Ngay ở Đồng Nhất Luân, số 3 võ đài lại có một vị tiểu anh hiệp bảng cao thủ xuất chiến. Đối thủ của hắn là Tâm Huyễn Môn Mạc Tà. Vô thanh vô tức, vị kia tiểu anh hiệp bảng cao thủ hôn mê ngã xuống đất. Thật vô dụng, ta còn chưa bắt đầu phát huy đây. Mạc Tà một mặt chưa hết thòm thèm dáng vẻ, ở trọng tài tuyên bố thắng lợi sau, xoay người phi xuống lôi đài. Ảo thuật, đây mới thực sự là ảo thuật. Có người khoảng cách võ đài khá gần, phảng phất theo trải qua cái gì, thân thể rút lui, mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Liên đối hắn số 3 võ đài võ giả đều trong lòng lo sợ, đối Mạc Tà lên tâm. Trường môn, theo ngươi đến, Mạc Tà có thể xếp hạng này giới vị thứ mấy? Tâm Huyễn Môn một phương, một vị trưởng lão nhìn về phía Tâm Huyễn Môn môn chủ. Chỉ dựa vào ảo thuật, tiến vào 20 vị trí đầu cũng không an toàn, dù sao người ở tại tràng không thể theo lẽ thường luận. Có điều Mạc Tà không chỉ có riêng là ảo thuật lợi hại. Phát huy toàn lực, 10 vị trí đầu không hẳn không có hí. Tâm Huyễn Môn môn chủ hết sức cẩn thận địa nói rằng, ha ha ha, này giới như có thể xếp tới 10 vị trí đầu, hàm kim lượng so với rất nhiều giới đệ nhất cao hơn nữa. Câu hỏi Tâm Huyễn Môn trưởng lão khoan khoái địa cười lên. Là nàng. Các nơi võ đài ác chiến chính hàm, Thạch Tiểu Nhạc sự chú ý lại bị số 5 trên võ đài một người hấp dẫn. Hồng Y Di tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, Từ Niệm Tuyết. Đồng dạng là kiếm thuật, Từ Niệm Tuyết hay là không kịp mấy vị thiếu niên kiếm khách sắc bén, nhưng cũng có cố miên miên hậu kình, đối thủ của hắn liền ba chiêu đều không chịu được nữa. Trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Nữ tử này lai lịch ra sao, mạnh như thế? Hắn là Giang Bắc Tử gia Thiên Kim, quyền trấn hoàng tuyển từ Thương Hạo muội muội, có thể không cường à? Thì ra là như vậy. Không để ý đến những người khác, Từ Niệm Tuyết xoay người xuống đài, tầm mắt cách đoàn người bất ngờ cùng Thạch Tiểu Nhạc sản sinh tụ hợp, lại rất mau đem chi không nhìn. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng không có một tia sóng lớn. Đối với hắn mà nói, đối phương chỉ là khách qua đường mà thôi, không cần để ở trong lòng. Nay một vòng bên trong, đối thủ của hắn là tân quật khởi cao thủ. Không có bất cứ hồi hộp gì, đối phương bên trong thế mà không biết, liên tục công kích không trúng sau, cam tâm tình nguyện địa nhận bại. Như vậy cũng được. Ta bỗng nhiên rất muốn va vào cái này Thạch Tiểu Nhạc, xem thủ đoạn của hắn là có hay không cao minh như vậy. Không ít người dự thi đầy mặt đố kỵ. Bọn họ mệt sinh mệt chết, rất nhiều lúc xuống đài liền lập tức điều tức, miễn cho dưới ảnh hưởng một vòng đấu. Tiểu tử này ngược lại tốt, hướng về cái kia vừa đứng liền nằm thắng. Hiện tại mới bắt đầu. Chờ hắn gặp phải chân chính đối thủ lợi hại, liền không nhẹ nhõm như vậy. Nói không chắc hắn chính là này một chiêu tiên, phô trương thanh thế. Chắc phong trên, cũng có rất nhiều nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc tiếng bàn luận. Thi đấu một vòng tiếp theo một vòng tiến hành, đến vòng thứ 10, một số chói mắt thiên tài triệt để tiến vào tầm mắt mọi người. Đầu tiên là Nhạc Thiên Lân, Nam Cung Dương, Quan Độ Ly cùng với Tư Đồ Trường Không bốn vị kiếm khách, mỗi người bọn họ gặp phải không ngừng một vị vào bảng cao thủ, kết quả đều là một kiếm thuấn sát, thực lực mạnh. Khiến người ta sợ hãi. Thứ yếu là Tâm Huyễn Môn Mạc Tà. Vận may của hắn càng kém, liền với ba bánh đụng tới vào bảng cao thủ, trong đó một vị thứ tự càng là đạt đến thứ 25 vị. Thế nhưng không người nào có thể ngăn trở bước tiến của hắn. Ảo thuật sự khủng bố, khiến cho tất cả mọi người sâu sắc kiêng kỵ, cũng lệnh sự nổi tiếng của hắn đuổi theo mấy đại kiếm khách. Ngoại trừ kể trên 5 người, còn có đến từ Song Tuyệt Cung Cô Chi Hàng, Giang Bắc Từ Gia Từ Niệm Tuyết, Lan Tử Bảo Tự Vô Niệm Hòa Thượng. Tương tự là như bẻ cánh khô, không trở ngại chút nào. Đặc biệt là Cố Chi Hàng cùng Vô Niệm Hòa Thượng, hai người đều là nạp khí bắt trọng tu vi, hiện nay xem ra, thực lực không kém mấy đại thiếu năm kiếm khách. Đương nhiên, bọn họ ở thượng giới liền bảng trên có tên, thực lực vốn là rất mạnh. Còn có một người, Thạch Tiểu Nhạc. Hắn cùng Mạc Tạ như thế đặc thủ, đều là thuộc về liên tục 10 luân không có động thủ liền thắng được thi đấu nhân vật. Chỉ là so với Mạc Tà trận đánh ác liệt, Thạch Tiểu Nhạc thắng lợi rõ ràng hàm kim lượng không đủ, điều này cũng dẫn tới một ít người vô cùng không cam lòng. Thứ 11 luân. Số 18 Thạch Tiểu Nhạc, đối số 19 Dương An Bình. Số 6 võ đài, vang lên trọng tài âm thanh, ngắn ngủi ngây người sau, đoàn người nhất thời âm thanh nổi lên bốn phía. Ha ha ha, Dương An Bình thượng giới xếp hạng thứ 317, cái này Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như đụng tới đối thủ. La la là ngựa, một trận chiến liền biết. Chính đang quan sát hắn võ đài tình hình trận chiến Thạch Tiểu Nhạc một nghe, cười cợt, phi thân lược trên võ đài. Tiểu tử, khuyên ngươi không muốn ngộ người ngộ kỷ, nhận thua đi. Cùng lúc đó, một bóng người từ đối diện vào tới, mang theo cuồng phong loại sóng khí. Dây nặng tự dưng khí thế cũng tùy theo buộc phát ra, trước tiên bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Người tinh tường vẫn có không ít, mấy người nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc đối thế vận dụng. Lấy người này mới vừa lên đến, lập tức tiên hạ thủ vi cường, miễn cho gặp ám hại. Dương An Bình chính là song tuyệt cung tam đệ tử, thủ đoạn cũng không ít. Có người cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng, võ đài chiến giao thủ, sợ nhất tương tự với ảo thuật cao thủ. Vì lẽ đó rất nhiều người ước gì Thạch Tiểu Nhạc gặp xui xẻo, dễ chịu nhất bị thương, đã như thế, vạn nhất cùng mình đối đầu, cũng có thể chiếm chút lợi lộc. Ngươi còn có thể tiếp tục nữa à? Tư Niệm Tuyết xem kỹ mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Kha kha, để ta xem một chút, ngươi là có hay không thật sự có tư cách làm ta đệ bụng. Mạc Tà hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm số 6 võ đài. Thạch huynh, Thượng Quan Yến Lũ chiến lũ bại, từ lâu không còn cơ hội lên cấp, cho nên nàng hy vọng Thạch Tiểu Nhạc không muốn thua. Chỉ là lấy thực lực của đối thủ, muốn thắng sợ là rất khó đi. Nhị sư huynh, ngươi xem tam sư huynh có thể thắng sao? Lôi đài số 1 dưới, tương tự dự thi song tuyệt cung đệ tử hỏi hướng về cuồng đao loạn kiếm Cố Chi Hàng. Tiểu tử kia đối thế vận dụng rất tốt, có điều này không có nghĩa là thực lực liền cường. Đồng dạng tu vi, có thể chiến thắng tam sư đệ người cũng không nhiều, yên tâm đi. Cố Chi Hàng mỉm cười nói. Thế vận dụng ở chỗ tâm thần, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc có thể chứng minh tâm thần của hắn đủ cường. Bộ này đồ vật dọa dọa người bình thường còn có thể, muốn lừa gạt bọn họ song tuyệt cung đệ tử, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Cái này Dương An Bình không phải là an phận chủ, có người nói tu luyện võ công vô cùng cuồng bạo, dẫn đến ra tay rất khó khống chế, họ Thạch Tiểu Tử nếu như đủ thông minh, nên sớm chịu thua. Thiết Cốt Tông đại trưởng lão vui vẻ cười nói. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc liền chiến thắng liên tiếp, để hắn hết sức khó chịu, hiện tại tốt rồi, rốt cục có ngạnh điểm quan trọng, giọt, đi chắc hắn. Không chịu thua mới được, bằng không há không rẻ tiểu tử này. Tay nắm một đôi thiết cầu, Thiết Cốt Tông tông chủ Châu Nghĩa Long đồng dạng giữ tận địa cười lên. Hắn cũng không nhận ra, Thạch Tiểu Nhạc thực lực có thể cùng tiểu anh hiệp bảng xếp hạng thứ 40 tồn tại sánh ngang, quá cao nhìn đối phương. Số 6 trên võ đài, hai đại tuấn kiệt xa xa đối lập. Vô hình thế từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bay lên, lấy nhuận vật tế không hề có một tiếng động phương thức xâm nhập Dương An Bình khí thế bên trong, cũng từ từng tia từng sợi trong khe hở trôi qua, lan tràn đến trên người đối phương. Trong phút chốc, Dương An Bình cảm giác Thạch Tiểu Nhạc xa một chút. Thanh tâm quyết. Trong miệng độc thầm, mắt mẹ khí tức chạy khắp toàn thân, Dương An Bình tầm mắt khôi phục bình thường, chợt xem thường mà lại tức giận nói rằng, tại sao tổng có một ít người yêu thích làm tổn nhân bất lợi kỳ sự. Thanh tâm quyết làm xong tuyệt cung tối đặc biệt võ học, có tỉnh thần thanh nao tác dụng, nhưng loại này võ công có thể tình cờ triển khai, bằng không đối tâm thần trái lại bị hư hỏng. Dựa theo Dương An Bình ý nghĩ, chiêu này chính là tiến vào tên sau, khắc chế Mạc Tà bực này ảo thuật cao thủ kỳ chiêu, lãng phí ở Thạch Tiểu Nhạc trên người quá đáng tiếc. Miễn dịch ta thế. Thạch Tiểu Nhạc con ngươi lóe lên, thoáng ý động. Nói thật, liền với 10 luân hạ xuống, hắn đã mất hứng dựa vào khí thế thắng địch, ước gì có người để hắn quá qua tay ẩn. Tiểu tử, xuống. Mang theo đầy ngập phẫn nộ, Dương An Bình người như mãnh hổ loại đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc, hai tay ra sức vung vẩy ra tầng tầng ánh đao bóng kiếm. Không khí dường như format, bị cắt chém đến liềng xiềng. Đây là song tuyệt cung đao kiếm tuyệt học thức thứ nhất, trực tiếp triển khai ra, đại biểu Dương An Bình không muốn ở Thạch Tiểu Nhạc trên người làm lỡ bất kỳ thời gian. Thạch Tiểu Nhạc mặt không biến sắc, tay trái chiều dưới, đưa tay một rút. Khen. Ánh đao đột nhiên thiểm, ra khỏi vỏ ba phần. Thạch Tiểu Nhạc bây giờ mạnh nhất chính là kiếm pháp, có điều hắn có hắn ngạo khí, không phải là người nào đều có tư cách để hắn rút kiếm. Vô hình đao thế dường như lốc xoáy gào thét, vẹn vẹn một lần chớp mắt không tới, Dương An Bình chế tạo ánh đao bóng kiếm bị quyển nát 7 phần 10 trở lên. Cái gì? Dương An Bình kinh hãi, không thể chờ đợi được nữa sử dụng đao kiếm tuyệt học thức thứ hai. Kết quả chiêu pháp còn không sử dụng, động tác của hắn chịu đến vô hình tư thế ảnh hưởng, kịch liệt biến hình, dẫn đến đao không được đao, kiếm không được kiếm, uy lực hạ thấp một nhiều hơn phân nửa. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc toái tuyết đao vẹn vẹn ra khỏi vỏ 5 phần. Trở về đi. Vết trắng lóe lên, toái tuyết đao rốt cục ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc không hề liếc mắt nhìn, tiện tay hướng về trên vung lên, chuẩn xác không có sai sót địa đánh vào Dương An Bình tối điểm yếu. Rút đao thuật. Bảnh. Đao kiếm cùng nhau bay ra trường ngoại, Dương An Bình hai chân xoa nắn mặt đất, con ngươi bạo lồi, một mặt ngơ ngác địa hạ xuống lôi đài. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 212, Thạch Tiểu Nhạc vs. Phan Việt. Chương 212, Thạch Tiểu Nhạc vs. Phan Việt. Cho đến ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc rút đao thuật từ lâu đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, phối hợp nội công, phần lớn nạp khí cựu trọng cao thủ đều không thể ngăn trở. Này vẫn là hắn để lại lực tình huống, bằng không Dương An Bình không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy. Chính hắn không cảm thấy làm sao, nhưng mà kết quả này, nhưng lệnh hiện trường có chốc lát yên tĩnh liền rất nhiều người ồ ồ tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Không phải chứ? Ta có hay không nhìn lầm, một đao. Số 6 võ đài dưới đáy Tuấn Kiệt Môn vô cùng kinh ngạc, quá một lát, mới có người chợt thở dài. Bọn họ sớm nên nghĩ đến chính là, Thạch Tiểu Nhạc thân phối binh sao, tuyệt không đơn thuần là ảo thuật lợi hại. Bây giờ nhìn lại, ảo thuật chỉ là đối phương thủ đoạn nhỏ thôi. Chủ yếu cũng là, trước ra nhiều như vậy nhân tài mới xuất hiện, đem thượng giới thiên tài đánh rơi mạ dưới, bọn họ theo bản năng không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc cũng là người như vậy, ảnh hưởng cuối cùng phán đoán. Đao pháp rất tốt. Số 7 dưới lôi đài, số 7 hạt giống, đến từ Bách Lý Thế Gia Bách Lý Vấn nheo mắt lại. Hắn là 9 vị hạt giống tuyển thủ bên trong duy nhất đao khách. Hoặc là phải nói, là đang tiến hành quần anh giải thi đấu đao thứ nhất khách. Thạch Tiểu Nhạc đao pháp khiến cho hắn sản sinh một chút hứng thú. Đương nhiên, có thể hay không tiếp tục có phần này hứng thú, liền muốn xem người sau đón lấy biểu hiện. Đang đụng với ta sẽ cho ngươi biết song tuyệt cung lợi hại. Cố Chi Hàng sắc mặt có chút đỏ lên. Lúc trước hắn còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ, Dương An Bình có thể đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, âm thanh cũng không có hết sức hạ thấp, vì lẽ đó giờ khắc này cảm thấy đặc biệt mất mặt. Mặt khác, cũng có loại song tuyệt cung bị người nhục nhã lửa giận. Cứ việc không cam lòng, nhưng Cố Chi Hàng cũng thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc nên có tiến vào 81 người đứng đầu tư cách. Như vậy vừa vặn, đến thời điểm gặp gỡ, nhất định phải mạnh mẽ giáo hơn đối phương. Tư Niệm Tuyết đôi mắt đẹp vi hơi mở đại, bắn ra lượng sợi hóng ánh tinh mang, nàng cũng bị đè ép. Sư muội, vị này Thạch công tử thật không thể khinh thường. Bên hai truyền đến Vương Tổ Hoành mang theo khâm phục âm thanh. Kỳ trước tới nay, có thể nhảy vào 81 người đứng đầu người, vượt qua 9 phần 10 đến từ Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp môn phái cùng nhất lưu môn phái. Còn lại này một thành, mặc dù là tán tu, nhưng cơ vốn cũng có một công lực cao cường sư phụ chỉ điểm. Hai nữ nhưng là tự mình đi quá Vân Tam Giác, đương nhiên biết Thạch Tiểu Nhạc tình huống. Theo đạo lý, đối phương có thể ở Vân Tam Giác kiếm ra đầu là tốt lắm rồi. Như bây giờ, là tất tiến vào Tiểu Anh Hiệp bảng tiết tấu A. Quả thật, Thạch Tiểu Nhạc không thể không có kỳ ngộ, thậm chí là cao nhân chỉ điểm. Vấn đề là, không có chân chính xuất chúng tư chất cùng tài tình, coi như cho ngươi thiên đại tài nguyên thì thế nào. Quân Anh giải thi đấu là thuộc về thiên tài sân khấu. Thạch huynh, ngươi thật là đặc sắc tuyệt luân. Thượng quan Yến mặt cười trên hiện ra một tầng ánh sáng. Tiêu Căng tự mãn nàng, liên tiếp gặp đả kích sau, đã chậm rãi điều chỉnh tâm thái. Nàng theo bản năng đem Thạch Tiểu Nhạc xem là chính mình ký thác, đối phương liền chiến thắng liên tiếp, lại như là chính mình liền chiến thắng liên tiếp như thế. Nàng hiện tại rất chờ mong, ở này trăm năm số một này giới giải thi đấu trên, Thạch Tiểu Nhạc có thể đi tới một bước nào. Đốt N. S20 vị trí đầu. Thậm chí là trước 15. Cùng Thượng quan Yến phân ở cùng tổ đào Bách Xuyên lắc đầu một cái, đối kết quả này lạ kỳ không có ngoài ý muốn. Khi hắn cùng Lý Vô Phong, Tống Vô Kỵ đối diện thì, càng phát hiện hai người cũng là loại vẻ mặt này. Thạch Tiểu Nhạc người như thế, chỉ có chân chính cùng hắn từng qua lại, mới có thể biết hắn có cỡ nào thâm tàng bất lộ. Thậm chí đào Bách Xuyên hoài nghi, ở rừng đào trấn thời điểm, đối phương thì có chiến thắng nhóm người mình thực lực. Quả nhiên không dạy ta thất vọng. Mặc ta cười cợt, nhắm mắt lại, nếu không nói. Nhạc Thiên Lân mấy người cũng lần lượt thu hồi ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc thực lực làm bọn họ sáng mắt lên, nhưng cũng không đến làm sao chấn động mức độ. Lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, nạp khí bắt trọng là không thể bại bởi nạp khí thất trọng. Chúng ta từ lâu nhìn không thấu hắn. Chắc phong trên, Du Phóng ca thật dài điệu thở dài, vẻ mặt mang theo vô hạn vui mừng. Ba đại đệ tử, các đại trưởng lão nhưng chìm đắm ở vừa nãy kinh hãi bên trong, khó có thể phục hồi tinh thần lại. Du Phóng ca không nhịn được chiều cách đó không xa Kim Phượng lâu nhìn lại, thấy muội muội Tô Diễm như mặt cười đỏ chót. Tú Quyền nắm chặt run, càng không khỏi nở nụ cười. Cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể làm nàng thất thố như thế. Ca. Một bên khác, Thiết Cốt Tông mọi người nhưng là vẻ mặt khó coi. Châu Nghĩa Long bàn tay dùng sức, càng là đem hai viên thiết cầu đều nắm đến biến hình. Có Hắc Đường cảnh cáo ở, Thiết Cốt Tông không cách nào đối Thạch Tiểu Nhạc động thủ, càng không nói đến đối phương còn có một sư phó. Chân chính để Châu Nghĩa Long sợ hãi đan sen chính là, quân anh giải thi đấu nạp khí thất trọng Tuấn Kiệt, thực lực công nhận không thể so giang hồ nạp khí cửu trọng cao thủ yếu, như Dương An Bình hàng ngũ, càng là có thể ung dung đánh bại người sau. Có thể chính là người như vậy, không ngăn được Thạch Tiểu Nhạc tiện tay một đao. Còn tiếp tục như vậy, không cần Hắc Đường cùng sư phụ, cái kia tiểu xuất sinh chính mình cũng có thể không nhìn Thiết Cốt Tông. Thạch Tiểu Nhạc phi xuống lôi đài, lần này nên tiếp ánh mắt của hắn cùng với trước có bản chất khác nhau, bất quá đối với hắn hảo không ảnh hưởng, vẫn nên làm gì làm gì. Các đại võ đài thi đấu tiếp tục tiến hành, đến vào buổi tối, thứ 12 luân kết thúc. Vô số đoàn lửa trại ở Anh Hiệp đỉnh núi bay lên, như là biển lửa một phiến, so với trên trời ánh sao chói mắt gấp trăm lần. Lúc này, môn phái chỗ tốt thể hiện ra. Những đệ tử kia, trưởng lão, trưởng môn môn căn bản không chi phí lực, tự có người chuyên phụ trách đồ ăn. Mà lưu lạc giang hồ tán tu môn, có thể gặm bị tốt lương khô, hoặc là lâm thời chuẩn bị món ăn dân dã, vừa ăn một bên thảo luận, ngược lại cũng khí thế ngất trời. Ngọn núi chính trên, dự thi Tuấn Kiệt môn ăn xong chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, không có một lãng phí thời gian, tất cả đều tìm địa phương ngồi xếp bằng điều dưỡng, tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất nên tiếp cuộc tranh tài ngày mai. Trong nháy mắt, ngày thứ 2 giờ thì đến. Thứ 13 luân bắt đầu. Bởi vì hôm qua chiến tích, Thạch Tiểu Nhạc trở nên rất dễ dàng. Liền với ngũ luân hạ xuống, tất cả đều là đối mặt tay chịu thua mà kết thúc. Thi đấu đến phần này trên, ai mạnh ai yếu cơ bản đều đã sáng tỏ. Đối với quá đáng người mạnh mẽ, không có người ngốc phải đến bạch tốn sức, chẳng bằng giữ lại tinh lực đối phó cùng cấp độ, hoặc là hơi cường một đường người cho thỏa đáng. Quân Anh giải thi đấu ngoại trừ so đấu thực lực, thi đấu sách lược cũng rất then chốt. Kỳ trước tới nay, xếp hạng thứ 81 người chưa chắc liền so với xếp hạng thứ nhất bách người lợi hại, có thể chính là nhiều thắng một hồi vấn đề. Thế nhưng vào không vào bảng, liên quan đến nhưng là võ giả coi trọng nhất vinh dự, không qua loa được. Đến thứ 22 luân, rất nhiều người bỗng nhiên phát hiện, thượng giới vào bảng thiên tài bên trong lại có vượt qua một nửa đều thua rất nhiều trường. Nếu như đem Nhạc Thiên Lân, Nam Cung Dương, Quan Độ Ly, Tư Đồ Trường Không, Vô Niệm Hòa Thượng, Mặc Tà Liệt vào tân tú bên trong thê đội thứ nhất. Tư Niệm Tuyết, Thạch Tiểu Nhạc đẳng số ít mấy người nhưng là thê đội thứ hai. Mà theo sát phía sau thê đội thứ ba. Tuy rằng không giống trước hai cái thê đội loại có nghiền ép cấp thực lực, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, quá bán thượng giới cao thủ đều là bại với trong tay bọn họ. Tỷ như Thạch Tiểu Nhạc quen thuộc Hầu Thiên Bình, Đào Bách Xuyên, Lý Vô Phong cùng Tống Vô Kỵ bốn người. Trước hai người thua ba trường, mặt sau hai người một thua sáu trường, một thua bảy trường. Thạch Tiểu Nhạc tính toán, trước hai người coi như có thể chen vào 81 người đứng đầu, thứ tự cũng sẽ vô cùng thấp. Còn hai người sau, hoàn toàn đừng đùa. Tình huống như thế, khiến người ta không thể không cảm thán này giới cạnh tranh kịch liệt. Cái gọi là một đời người mới thay người cũ, dù cho ngươi dị vãng đạt được lại đại huy hoàng, một khi bị người đánh bại, hết thể hào quang đều sẽ bị người quên lãng, nhiều lắm hồi tưởng cái kia đoạn lịch sử thì, tình cờ có người nhớ lại tên của ngươi. Đây chính là giang hồ. Thạch Tiểu Nhạc cũng không để ý nghĩ của người khác, càng không thèm để ý có thể không bị giang hồ ghi khắc, hắn chỉ cần đánh bại một lại một đối thủ, không ngừng leo trèo võ đạo đỉnh cao liền được rồi. 24 luân, cũng chính là cuộc thi vòng loại một vòng cuối cùng khai hỏa. Nay một vòng bên trong, số 3 võ đài trước tiên kết thúc. Then chốt Mạc Tà lần thứ 2 lấy quỷ thần khó lường ảo thuật, trực tiếp mê đi thượng giới xếp hạng thứ 30 vị Tuấn Kiệt, trêu đến rất nhiều người đối với hắn như tránh gián giết. Vị kia Tuấn Kiệt sau khi tỉnh lại, càng là cũng không dám nữa xem Mạc Tà con mắt. Sau đó là số 4 võ đài, số 5 võ đài, số 9 võ đài. Lôi đài số 1 trên. Hai vị thực lực tương đương Tuấn Kiệt giết đỏ cả mắt rồi. Hai người trước đây điểm tương đương, thông qua tính toán, trận chiến này cực khả năng quyết định hai người ai có thể đi vào tiểu anh hiệp bảng, vì lẽ đó tất cả đều điên rồi. Cho tới sau khi cơ hội khiêu chiến, căn cứ quy tắc, thua quá người không thể khiêu chiến đã đánh qua đối thủ, vì lẽ đó đây chính là hai người trận chiến cuối cùng. Quyền lưu hội hải, đỉnh thiên lập địa. Hai người chiêu nào chiêu nấy thấy thịt, tuyệt chiêu, sắt chiêu tầng tầng lớp lớp. Đánh tới cuối cùng, nội lực bách không tồn một, trên người càng là nhiều chỗ bị thương, vẫn như cũ ngoan cường mà chém giết, thề phải đem đối phương đánh bại. Cuối cùng, khổ đấu hơn 1,300 chiêu sau, vị kia triển khai quyền pháp Tuấn Kiệt mạo hiểm địa thu được thắng lợi, đảng trọng tài tuyên bố kết quả thì, hắn cười ha ha, rốt cục ngã xuống đất ngất đi. Thấy thế, hiện trường lập tức có phụ trách an toàn cao thủ bay lên, đem hai người mang đi chữa thương. Số 6 võ đài tốc độ tương đối chậm, có điều cũng nên đón trận chiến cuối cùng. Trọng tài vẻ mặt rất kỳ quái, nhưng vẫn là tuyên bố, số 9 Phan Việt, đối số 18 Thạch Tiểu Nhạc. Rào. Hiện trường vang lên to lớn ổ lên thanh. Trước đây thi đấu từ lâu chứng minh, Phan Việt tuyệt đối là nấc thang thứ 3 bên trong cao thủ hàng đầu. Mà Thạch, chính là tân tú bên trong nấc thang thứ 2 cao thủ. Hai người ngoài ý muốn ở cuối cùng gặp gỡ, tuyệt đối có thể kính dâng một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu. Rất nhiều nhất định có thể vào bảng cao thủ cũng đều chiều số 6 võ đài nhìn tới. Dù sao bài ra 81 tên sau, đón lấy chính là liên tục cuộc thi xếp hạng, tất cả mọi người đều sẽ lẫn nhau gặp gỡ. Hai người một trận chiến, trừ phi có một phương cố ý chịu thua, bằng không tất hội bại lộ lá bài tẩy, cũng có thể để bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Phan Việt thượng giới người thứ 36, nhưng này giới không có Trầm Luân, trái lại từ biểu hiện đến xem, chí ít cũng là 30 vị trí đầu tồn tại. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng thực lực cao cường. Ha ha, hai người sớm đụng với, e sợ trong lòng đều đang mắng mẹ đây. Biện pháp tốt nhất chính là có một phương chịu thua, tiếp tục bảo tồn thực lực, không biết bọn họ hội sẽ không như thế làm. Bởi thi đấu đều đã kết thúc, vì lẽ đó mọi người tất cả đều tâm tình thả lỏng, đêm này xem là một hồi trò hay. Người Phan Lang muốn thắng Thạch Tiểu Nhạc, sợ là không quá dễ dàng. Chắc phong trên tiếng vang càng to lớn hơn, trong đó một cây trên ngọn cây, Ngân Hoa Nương nói rằng. Ngọc Hoa Nương nghe xong không để ý lắm, hừ lạnh nói, nhị tỷ đã quên Phan Việt Ngọc Khuyết thần công à. Cho đến bây giờ, hắn sợ liền một nửa công lực đều vô dụng trên, tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Ngân Hoa Nương nhớ lại này cha, gật đầu nói, này ngược lại cũng đúng là, có điều thắng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng bại lộ Ngọc Khuyết thần công tầng thứ 7, không biết có đáng giá hay không. Võ công sớm muộn hội bại lộ, trọng yếu chính là thắng lợi. Kim Hoa Nương nói rằng, nàng vẫn rất xem trọng Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng giả như đối phương không có đủ để cùng Ngọc Khuyết thần công đối kháng lá bài tẩy, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngọc Khuyết thần công, nhưng là phong trần bảng cao thủ tuyệt học A.G.V. Đút. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 213, phong chi ý cảnh. Chương 213, phong chi ý cảnh. Bóng người lóe lên, Ngọc Thụ Lâm Phong, đẹp trai dị thường Phan Việt mới vừa xuất hiện ở số 6 võ đài, lập tức gợi ra chắc phong trên vô số tiếng thét chói tai. Những này tiếng thét chói tai đến từ chính các nơi giang hồ thiếu nữ. Phi mã vương triều lễ giáo tuy nghiêm, nhưng cô gái tầm thường vẫn là có thể ra ngoài lộ diện. Còn giang hồ nhi nữ, tác phong càng là lớn mật một ít, thêm vào nơi đây nhiều người, vì lẽ đó rất nhiều nữ tử không nhịn được phát sinh tiếng ủng hộ. Mũi chân vi điểm, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng người nhẹ nhàng lược trên võ đài. Dự thi tuấn kiệt bên trong cũng không có thiếu nữ tử, âm thầm khá là hai người, lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc dung mạo không chút nào dưới với Phan Việt. Thậm chí, so với mang theo 3 phần son phân khí Phan Việt, tuấn giật lay động Thạch Tiểu Nhạc càng như là một dòng nước trong, khiến người ta càng xem càng thoải mái. Thạch huynh, không ngại chịu thua làm sao, đối với ngươi ta đều tốt. Phan Việt âm thanh ngưng tụ thành một đường, chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai. Cùng rất nhiều người ý nghĩ tương đồng, ở Phan Việt xem ra, chính mình đánh bại Thạch Tiểu Nhạc không khó, khó chính là làm sao bảo lưu lá bài tẩy, thậm chí là tuyệt học. Phải biết, người ở chỗ này đều là các nơi thiên tài. Khó bảo toàn có mấy người linh cơ hơi động, từ tuyệt học của chính mình bên trong nhìn ra cái gì, tiến tới lĩnh ngộ ra phá chiêu phương pháp. Vì lẽ đó ở chính cuộc thi không bắt đầu trước, bại lộ lá bài tẩy thủ vì là không khôn ngoan. Đương nhiên, để hắn chịu thua là không thể. Hắn chỉ hy vọng, Thạch Tiểu Nhạc có thể thả thông minh một chút, làm ra đối hai người đều lựa chọn tốt. Vì sao chịu thua không phải ngươi? Nghe được Phan Việt, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi bật cười. Đối phương tự mình cảm giác có phải là quá tốt rồi? Vẫn là tự trách mình quá đáng biết điều, gây nên một ít người hiểu lầm. Thạch huynh, một khi đùa thật, sai tay tổn thương ngươi, ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi thử một chút thì biết. Phan Việt vẻ mặt từ từ lạnh hạ xuống, cười nói, rất tốt, xem ra là không đến nói chuyện. Vừa dứt lời, vô hình khí thế đột nhiên từ Phan Việt trong cơ thể bay lên, cũng không phải gạt ra sóng khí, mà là mơ hồ lấy hắn làm trung tâm, đem không khí đều ngưng tụ ba phần. Thân ở khí thế trong phạm vi, Thạch Tiểu Nhạc bén nhạy phát hiện. Động tác của chính mình như là chịu đến một loại nào đó cả tay, khó có thể thích làm gì thì làm. Đây là Ngọc Khuyết thần công diễn sinh Ngọc Khuyết khí thế. Soạn. Trong hư không mới vừa bay lên một đạo tiếng vang, Phan Việt thế tiến công đến, dắt cuồn cuộn nội lực một trường đống nhiên ép hướng về Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không gặp làm sao động tác, Thạch Tiểu Nhạc hướng về bên trái né tránh. Trường kinh thuận thế đánh vào võ đài mặt ngoài, ầm ầm một hồi, to lớn võ đài đều ở hơi rung nhẹ. Thật mạnh lực công kích. Phu cận không ít người kêu to, như vậy động tĩnh, vẫn là bắt đầu thi đấu tới nay lần đầu xuất hiện. Không nghi ngờ chút nào, Phan Việt lúc trước gần giấu phần lớn thực lực, bằng không bằng vào hắn một trường này, tuyệt đối không chỉ thê đội thứ ba cao thủ đơn giản như vậy. Thân pháp rất nhanh, nhưng là nhanh hơn được ta à? Thấy Thạch Tiểu Nhạc né tránh, Phan Việt cười to, động như thỏ chạy, thân thể lại như là khói loại quấn quýt lấy Thạch Tiểu Nhạc không tha, mỗi khi đánh ra mãnh liệt trường kình, cho tới võ đài liên tục lay động, giống như là muốn bị hóa giải bình thường. Bảnh! Người ở giữa không trung, Phan Việt hai tay điệp ra, trong nháy mắt liên phát 18 trường. 18 đạo trưởng kình lấy kỳ diệu phương thức tổ hợp lại với nhau, thật giống như một la bàn, nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc quanh thân đại huyệt, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Đây là Ngọc Khuyết lao nhân vạn tượng quy nhất trưởng, xem người này dáng vẻ, đã đem chi lĩnh ngộ được hóa tướng viên mãn cảnh giới, lợi hại a. Các đại trọng tài cũng ở chú ý trên võ đài kết đấu, trong đó số 3 trọng tài nói rằng, thân là phong trần bảng cao thủ, Ngọc Khuyết lao nhân uy danh tự không cần phải nói, tục truyền bộ trưởng pháp này hoàn toàn không có kẽ hở. Một khi đối thủ không thể lấy cường lực phá đi, sẽ rơi vào vĩnh viễn bị động, cho đến không cách nào vươn mình. Không sai. Không có ai biết, lúc này chắc phong trên có một vị cũng không đáng chú ý lao nhân chính đang mỉm cười, hết sức hài lòng dáng vẻ. Hắn là Ngọc Khuyết lao nhân. Vạn tượng quy nhất trưởng là hắn 50 tuổi thì sáng chế tuyệt học, cái gọi là không có kẽ hở, đương nhiên là giả. Thế nhưng ở Phan Việt ở độ tuổi này, ngoại trừ mấy vị kia hàng đầu tuấn kiệt, Ngọc Khuyết lao nhân không cho là có ai có thể ung dung pha tan. Chờ chiến đấu một phen hạ xuống, đối thủ nhất định công lực hao tổn quá bán. Đến lúc đó Phan Việt không cần bại lộ càng mạnh hơn tuyệt học, cũng có thể ung dung thủ thắng. Tốt trường pháp. Tầng tầng trường ảnh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhưng hữu tâm tán thưởng. Muốn mạnh mẽ phá tan vạn tượng quý nhất trường pháp, hắn ung dung có thể làm đến, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không muốn làm như vậy. Hắn yêu thích đem thực lực áp chế đến cùng đối phương tương đồng, lấy cảnh giới võ học cùng kỹ thuật chiến đấu đánh bại đối phương. Tâm niệm cấp chuyển, Thạch Tiểu Nhạc ra tay rồi. Mắt sáng sâm bạch ánh đao xẹt qua hư không, đông nhiên đánh ở nơi nào đó, gợi ra biển gầm sóng to loại kình khí tiếng nổ vang. Lực công kích không đủ, không cách nào phá mở ta trường thế. Phan Việt khỏe miệng lộ ra một vệt trào phúng chi cười, hai tay lấy tốc độ nhanh hơn đánh ra, dự định trực tiếp dây dưa đến chết Thạch Tiểu Nhạc. Bành bành bành. Liên tục 3 tiếng nổ bên trong, một đạo thanh ảnh từ trường phong bên trong đi ra. Cái gì? Phan Việt con ngươi đột nhiên co rút lại. Vạn tượng quy nhất trưởng bị phá. Sao có thể có chuyện đó? Hả? Chín đại trọng tài, bao quát chắc phong trên Ngọc Khuyết lao nhân, còn có vô số biết trưởng pháp cao thủ lợi hại, thời khắc này hoảng sợ trong lòng quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Lấy kỹ xảo phá tan trưởng pháp đã đủ đáng sợ, càng đáng sợ chính là đối phương như vậy ung dung thoải mái, thật giống như ăn cơm uống nước như thế. Nay chẳng phải chứng minh, cảnh giới võ học của hắn so với Phan Việt cao minh rất nhiều. Xâm La Quỷ Bộ. Sắc mặt tâm trầm, Phan Việt thân thể di chuyển nhanh chóng lên. Vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc không ngừng xoay quanh, dự định lấy thân pháp ưu thế tìm công kích cơ hội. Xèo. Một đạo vệt trắng nên không chém tới, ven đường là toái tuyết phiến bình thường ánh đao. Thạch Tiểu Nhạc này một đao, trực tiếp đem Phan Việt đến tiếp sau biến hóa toàn bộ cắt đứt. Tê rồi trong tiếng, một đoạn tay háo bảo đón gió tung bay, Phan Việt liền lùi mấy bước, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Thạch Tiểu Nhạc là làm sao làm được tất cả những thứ này, dù cho biết rõ vạn tượng quy nhất trưởng cùng Xâm La Quỷ Bộ người cũng không thể nhanh như vậy phá tan chiêu thức của chính mình a. Hắn lại làm sao biết, hơn nửa năm hoàn toàn tách biệt với thế gian khổ tu, thêm vào gió cốc kỳ ngộ, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có cảnh giới võ học tăng mạnh, liền ngay cả tâm thần đều chịu đến linh cảm chi phong trường kỳ hút đúc, so với quá khứ tăng cường mấy phần. Đối với người khác mà nói, hay là Phan Việt trưởng pháp cùng thân pháp vô cùng khó chơi, đáng tiếc đối Thạch, dễ dàng liền có thể tìm ra trong đó kẽ hở, cũng tiện tay phá đi. Tựa hồ bất tín tà. Phan Việt lần thứ hai lợi dụng Xâm La Quỷ Bộ tiến hành đánh lén, kết quả mỗi một lần đều bị Thạch Tiểu Nhạc đẩy lùi, này làm hắn rốt cục hết hy vọng. Là ngươi buộc ta. Công lực vận chuyển đến cực hạn, Phan Việt bên trong thân thể dâng lên một trận cực kỳ đọc lại, cực kỳ sền sệt khí tức. Mơ hồ, toàn thân da thịt cũng là nhiễm phải một tầng ngọc thạch loại hào quang, làm cho người ta cứng rắn không thể phá vỡ, rồi lại tồi thạch đoạn ngọc cảm giác sợ hãi. Không biết tại sao, khoảng cách so sánh gần người, đầu quả tim cũng giống như là bị vô số ngọc thạch cắt chém, vội vã lùi về sau. Ngọc Khuyết thần công, hơn nữa đã đến công thủ như một tầng thứ bảy, người này thiên phú coi là thật không thể khinh thường. Số 6 trọng tài trầm giọng nói rằng, năm xưa Ngọc Khuyết lao nhân, liền từng dựa vào tầng thứ 7 Ngọc Khuyết thần công, đoạt được quần anh giải thi đấu người thứ 7. Lấy Phan Việt tuổi đến xem, thiên tư của hắn thực lực càng hơn chính là sư. Ngọc Khuyết thần công phối hợp Ngọc Khuyết thần trưởng, hơn nữa ngọc thạch tí cảnh bổ trợ. Thực lực chí ít có thể tăng lên 5 phần 10 trở lên, đây chính là Việt Nhi đòn sát thủ, tới đây liền vận dụng. Ngọc Khuyết lao nhân có chút cảm thán, Vận Đục ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, tựa hồ muốn đem chi nhìn thấu. Ngọc Khuyết Khai Thiên, trong con ngươi tràn đầy nổi giận, Phan Việt hét lớn, thân thể bạo trùng đồng thời mang theo cực kỳ ngưng tụ áp bức khí thế, bàn tay phải đánh ra một đạo chi kín đất trời loại xanh ngọc trường ảnh, trường ảnh trung tâm vừa vặn quay về Thạch Tiểu Nhạc. Ngọc Khuyết Thần Công cùng Ngọc Khuyết Thần Trưởng đều là nhị lưu trung phẩm võ học, phối hợp lẫn nhau dưới, uy lực coi như không sánh được nhị lưu thượng phẩm võ học, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Hơn nữa Ngọc Thạch Thí Cảnh, thời khắc này Phan Việt dĩ nhiên bạo phát toàn bộ thực lực. Cùng phong loạn vũ bên trong, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt đen nhánh cực kỳ bình tĩnh, không gặp hắn làm sao động tác, thân thể lại như là trượt băng giống như vậy, càng ở trên lôi đài tả hữu trượt lên, bởi tốc độ quá nhanh, cho tới sản sinh đạo đạo ảo ảnh. Chờ đến phần lớn huyễn ảnh bị trưởng lực xóa bỏ, hắn chân thân đã xuất hiện ở Phan Việt trước người cách đó không xa. Đây là điều độ thuật khác loại ứng dụng, lấy phản kính thúc đẩy tự thân bình hành di động, cũng là Thạch Tiểu Nhạc quá khứ nửa năm cảm ngộ một trong. Tốt diệu khinh công. Mọi người trợn mắt lên. Liền ngay cả am hiểu khinh công Tiểu Ưng Vương Bạch Triển Mi, thậm chí Phi Hoa Trục Nguyệt Diệp Lưu Sương đều chiều Thạch Tiểu Nhạc thoáng liếc mắt nhìn. Ngọc Khuyết Thích Địa. Không cho khích, Phan Việt vội vã vung ra đệ nhị trưởng. Đinh Hai nhức góc trong tiếng nổ, sóng khí tùy ý rồi, chính hắn nhưng lấy Xâm La Quỷ Bộ nhanh chóng chiều lùi về sau đi. Tốc độ vẫn là chậm chút. Há liệu đang lúc này, thanh âm trong trẻo ở bên tai vang lên, Thạch Tiểu Nhạc thuận thế một đao đưa ra, thật giống như đã chờ từ sớm ở nơi đó. Khi ta thật sợ ngươi à? Phan Việt kinh nộ cực kỳ, cả người ngọc thạch loại ánh sáng càng ngày càng lóng ánh lên, ánh đao phách ở trên người hắn, càng phát sinh liền chuỗi hỏa tinh, mà chính hắn nhưng không mất một sợi tóc. Muốn đánh tan Ngọc Khuyết Thần Công phòng ngự, thực lực ít nhất vượt qua Việt Nhi gấp đôi trở lên, không cách nào đánh tan, liền xem ai càng có thể kéo dài. Ngọc Khuyết lao nhân sắc mặt cũng có chút khó coi, liền ép đáy hỏng tuyệt sống đều dùng, nếu như Phan Việt vẫn thua, mặt mũi của hắn hướng về nơi nào bãi. Cũng may hắn không cho là Thạch Tiểu Nhạc có vượt qua Phan Việt gấp đôi trở lên thực lực, đối phương nhiều lắm chính là kỹ thuật chiến đấu cùng khinh công đủ cường. Đương nhiên, có hai thứ này cũng đầy đủ khó chơi. Ha ha ha, ngươi không cách nào đánh tan ta phòng ngự, liền vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Có Ngọc Khuyết Thần Công cùng Ngọc Thạch Thí Cảnh gia trì, Phan Việt sức lực thật lớn, trong tiếng cười lớn, ngược lại tứ không e dè địa về phía trước công kích. Thật sao? Cho đến bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc liền 3 phần 10 thực lực đều không phát huy được, hắn cũng không cho là có phát huy cần phải. Ngọc Khuyết Thần Công phòng ngự sát thực rất mạnh, nhưng thông qua hắn quan sát, lại phát hiện mỗi lần vận công thì, Phan Việt đều có chốc lát dừng lại. Cái này dừng lại vô cùng ngắn ngủi, hắn suy đoán hẳn là đối phương còn chưa hoàn toàn nắm giữ võ học mang đến cái hở. Có điều muốn lợi dụng cái này dừng lại, đối với người thường mà nói hầu như không thể, bởi vì thời gian quá đoạn. Hai con mắt như đao, Thạch Tiểu Nhạc khí thế biến đổi, trong tay toái tuyết đao nhẹ nhàng chém ra, dường như vung lên không còn là đao, mà là một phiến gió. Như gió ánh đao tốc độ vượt qua Phan Việt tưởng tượng, ngay ở nội lực của hắn cứu vãn mới vừa sản sinh kẽ hở thì, ánh đao đúng hẹn mà tới. Phúc! Mất đi Ngọc Khuyết Thần Công phòng ngự, Ngọc Thạch Thí Cảnh khó có thể trung hòa ánh đao, Phan Việt ngực quần áo nổ tung, cả người bay ngược mà ra, trong miệng hai nói, phong chi ý cảnh. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 214, cuộc thi xếp hạng. Chương 214, cuộc thi xếp hạng. Ý cảnh lực lượng, từ trước đến giờ mịt mờ. Bất quá đối với tham gia quần anh giải thi đấu Tuấn Kiệt tới nói, hầu như 99% đều lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Có điều trong đó cũng có khác nhau. Tuyệt đại đa số Tuấn Kiệt lĩnh ngộ ý cảnh, đều thoát thai từ luyện tập võ công, cùng Thạch Tiểu Nhạc kỳ hiểm ý cảnh tương tự. Nhưng cũng có cực nhỏ một phần, lĩnh ngộ chính là thuần túy ý cảnh. Tỷ như Xuân Lôi phái đệ tử, từng thua với Thạch Tiểu Nhạc Tân Nhật Nguyên, lĩnh ngộ chính là lôi tâm ý cảnh. Loại này thuần túy ý cảnh rất khó từ võ công bên trong lĩnh ngộ, bởi vì thế gian ít có võ công chỉ ẩn chứa một loại đạo lý. Mặt khác, một khi lĩnh ngộ, uy lực so với hôn tạp ý cảnh càng mạnh hơn. Đương nhiên, cái gọi là càng mạnh hơn, cũng là chỉ cùng cấp độ mà nói. Tân Nhật Nguyên dù sao không có đem lôi tâm ý cảnh lĩnh ngộ nhiều lắm thầm, vì lẽ đó xa xa không cách nào phát huy nên có hiệu quả. Thạch Tiểu Nhạc nhưng bất đồng, trường kỳ chịu đựng linh cảm chi phong hun đúc, hắn phong chi ý cảnh đã sớm đạt đến 3 phần 10 cảnh giới. Uy lực có thể cùng tầm thường ý cảnh 4 phần 10 cùng sánh vai, thêm vào tốc độ thật nhanh, lại ở đâu là Phan Việt có thể chống lại. Ngọc Khuyết Lâm thế. Người ở trên đường, Phan Việt cái trán gân xanh nổi lên, cắn nát răng bạc, thân thể đột nhiên đằng lộn mèo, chuyển, hai tay làm ra vòng tròn kéo hoàn hình, vô hình mà khủng bố sức mạnh tựa như bài sơn đảo hải loại hướng về Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Nhưng mà, mò thấy lai lịch của đối phương sau, Thạch Tiểu Nhạc không muốn lại chơi tiếp. Không đợi đối phương sử dụng tới suốt đời tuyệt học, hai cánh tay hắn giơ lên cao, đột nhiên hướng phía trước bổ ra. huyền như cuồng phong ngưng tụ thành màu bích lục đao kính lấy hung bạo tư thái lao ra, trong nháy mắt cũng không biết ở Phan Việt trên người bổ bao nhiêu dưới, chờ hắn kẽ hở xuất hiện, lần thứ hai bị đánh bay thì, không khí mới đột nhiên phát sinh vải vóc xé rách tiếng vang. Phúc! Phan Việt chật vật hạ ở ngoài sàn đấu, phun ra một ngụm máu, không phải là bị Thạch Tiểu Nhạc trọng thương, mà là tức giận sôi sục bên dưới khí. Niềm tin của hắn tràn đầy mà đến, thề muốn ở quần anh giải thi đấu đánh ra phong thái, sáng tạo vượt qua sư phụ giai tích, kết quả chính cuộc thi không bắt đầu, lại liền thất bại. Bại cũng coi như, khẩn thiết nhất chính là, từ đầu tới đuôi, dù cho hắn dùng sức cả người thế võ vẫn bị người đè lên đánh, liền một lần thượng phong đều không chiếm quá. Đây là toàn phương vị hoàn toàn thất bại. Đáng ghét, tiểu tử này thực lực tuyệt đối có thể xếp tới trước 15. Phan Việt cả người run, tức giận với đối phương vẫn ở giả làm heo ăn thịt hổ. Bằng không hắn trực tiếp chịu thua chính là, nơi nào còn có thể không duyên cớ bại lộ lá bài tẩy. Thạch Tiểu Nhạc, thắng. Số 6 trọng tài thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, trong lòng không ngừng được kinh ngạc. Từ đối phương cuộc so tài thứ nhất bắt đầu, hắn tự giác đã đầy đủ đánh giá cao đối phương, bây giờ nhìn lại, vẫn còn có chút đánh giá thấp. Như vậy ung dung. Người này thực lực thật là đáng sợ, rõ ràng hơn xa Phan Việt. Đông đảo Tuấn Kiệt trợn mắt líu lưới. Bọn họ vốn tưởng rằng hội có một hồi kịch liệt chiến. Kết quả là như thế mấy chiêu kết thúc. Mạnh mẽ quan sát năng lực, cao minh kinh công, 3 phần 10 phong chi ý cảnh, cái này Thạch Tiểu Nhạc là đáng sợ kinh địch. Chắc phong trên ngọn cây, tam hoa nương tử tất cả đều ánh mắt đọc lại, đến nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Vẫn là kim hoa nương chấn định nhất, phun ra một hơi thật dài, nói, không phải Phan Việt yếu, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Nàng không cho là hiện nay bày ra chính là Thạch Tiểu Nhạc toàn lực, hơi người tinh mắt đều sẽ không như vậy cho rằng. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, song phương liền không phải một cấp bậc tranh tài, thắng bại đã sớm nhất định. Chỉ là, nhớ tới nửa năm trước nhìn liếc qua một chút, Kim Hoa Nương vẫn còn có chút mơ hồ, đối phương đến cùng trong khoảng thời gian này đạt được bao lớn tiến bộ. Ngân Hoa Nương đôi mắt đẹp lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Ngọc Hoa Nương cắn môi đỏ, mặt cười trên vừa là khiếp sợ, lại là lúng túng, còn có một loại nàng mình cũng không cách nào nói tâm tư ở lan tràn. Một bên khác, Ngọc Khuyết Lao Nhân nhìn ái đồ thảm bại. Tương tự tâm tình không tốt, nhưng cũng có thể có khóc cũng không làm gì. Số 6 võ đài chiến sau khi kết thúc, vòng đầu tiên cuộc thi vòng loại tiến vào nửa phần sau, trọng tài tổ căn cứ điểm, rất nhanh công bố 9 đại võ đài bài danh của mình 9 vị trí đầu cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc lấy 24 chiến toàn thắng chiến tích, cùng hai người khác đặt ngang hàng 6 tổ thứ 2. Tam đại thiếu niên kiếm khách, Tư Đồ Trường Không, Mạc Tà, Cố Chi Hàng, Từ Niệm Tuyết. Vô Niệm Hòa Thượng mấy người cũng từng người đạt được toàn thắng. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì cuộc thi chế duyên cớ, đạt được toàn thắng tổng cộng có 36 người. Trong đó số 2 võ đài, số 7 võ đài cùng số 8 võ đài sản sinh nặng phân, từng người có mấy người đặt ngang hàng thứ 9, không thể không tiến hành ngoài ngạch giao thủ, để xác định cuối cùng vào bảng ứng cử viên. Mà còn lại mấy tổ, thì lại bắt đầu rồi cuộc thi vòng loại cuối cùng khiêu chiến cuộc thi. Không tuyển người, có một cơ hội hướng về vị trí thứ 9 bên trong một người đưa ra khiêu chiến, thắng có thể thay vào đó. Công nhận thê đội thứ nhất người, tự nhiên không có người ngốc phải đến khiêu chiến, thê đội thứ hai cũng rất thận trọng, còn 9 đại hạt giống tuyển thủ, càng là động kinh mới sẽ chọn bọn họ. Vì lẽ đó những kia bởi vì số may, điểm rất cao, nhưng thực lực không cách nào phục chúng Tuấn Kiệt môn gặp vận rủi lớn, không ngừng có người khiêu chiến bọn họ. Khoan hay nói, thật có mấy người bị đánh rơi xuống ngựa. Đầy đủ mấy canh giờ quá khứ. Cuộc thi vòng loại triệt để kết thúc, mỗi tổ cũng rốt cục xác nhận tiến vào cuộc thi xếp hạng 9 người tuyển. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này, chính là tân một lần tiểu anh hiệp bảng cao thủ. Do trọng tài tạo thành viên đọc lên tên của người này, mỗi niệm đến một, chắc phong tất có một trận tiếng hoan hô vang lên, hẳn là nên Tuấn Kiệt vị trí thế lực. Ha ha ha, các đời tổ sư phù hộ, ta Huyền Không môn rốt cục có đệ tử trúng cử. Ca ca ta sau đó chính là tiểu anh hiệp bảng thiên tài, toàn bộ Thanh Tuyết Châu cùng thế hệ xếp hạng trước, xem mấy người dám trêu ta. Vô số người hô to, càng có thật nhiều môn phái trưởng môn lã chã rơi lệ. Tiểu anh hiệp bảng không chỉ có riêng là vinh dự, một khi trúng cử, thì sẽ tiến vào Thanh Tuyết Liên Minh tầm nhìn. Giả như bảng bên trong Tuấn Kiệt vị trí môn phái là ở giã môn phái, lập tức phải nhận được một khối dựng bang lệnh bài, trở thành được thừa nhận chính tông môn phái. Thậm chí, ngày sau nếu như bảng bên trong Tuấn Kiệt thể hiện xuất sắc, còn có thể làm môn phái được lợi, trở thành Thanh Tuyết Liên Minh thành viên. Khi đó liền chân chính tiến vào Thanh Tuyết Châu giang hồ chủ lưu tầm mắt, môn phái an toàn, lợi ích đem phải nhận được chưa từng có bảo đảm. Tiểu sư đệ, làm niệm đến Thạch Tiểu Nhạc tên thì, Hoa Kiếm phái mọi người tất cả đều kích động đến không thể tự kiềm chế, đại sư huynh Viên Thu Vĩ cười ha ha, nhị trưởng lão lão lệ tung hành. Liền ngay cả trưởng môn Du Phong Ca, đều phá thiên hoang địa viền mắt đỏ lên. Bọn họ không chỉ vì môn phái mà hài lòng, càng bởi vì, cái kia bị được chú ý, ở Thanh Tuyết Châu trên sàn nhảy đều thành thạo điêu luyện thiếu niên, là bọn họ Họa Kiếm phái đệ tử. Lâu chủ. Mông Kỳ nhìn về phía Tô Diễm Như, nhị lâu chủ đám người cũng là nét mặt giàn mua rung động. Tô Diễm Như căn bản không nghe được bọn họ nói chuyện, cũng không chút tì vết chú ý người ngoài vẻ mặt, ánh mắt xuyên qua Vân Hải, vững vàng nhìn chằm chằm Mộ Đạo bóng lưng. Bóng lưng kia nếu có điều cho rằng, quay đầu lại, một sát na, Tô Diễm Như cả người tê dại, chỉ biết là hô Thạch Tiểu Nhạc tên. Tại sao? Tại sao hắn không phải ta Thái Chân Kiếm phái đệ tử? Ta Vân Tam Giác mấy chục năm sỉ nhục lịch sử, hôm nay bị đánh vỡ. Người này chi quật khởi, coi là thật khiến người ta không tưởng tượng nổi. Vân Tam Giác các thế lực lớn, bao quát Thái Chân Kiếm phái, Chính Nghĩa Dạy, Súng Dương phái, thậm chí còn Kinh Long Bảo, Vân Kiếm các cao thủ, đều là nói cảm thán. Thạch huynh a Thạch huynh, ngươi dáng dấp này, để ta làm sao còn ân tình của ngươi? Đã từng bốn anh tú một trong, Ngộng Sắc công tử Liễu Ngộng Sắc cười khổ lắc đầu. Nhược thế môn phái làm đệ tử xếp vào tiểu anh hiệp bảng mà hưng phấn, mà những kia hàng đầu môn phái, nhất lưu môn phái, thì lại ở khá là tiến vào bảng danh sách nhân số nhiều ít. Ta Tu La Phủ chỉ có 3 người trúng cử. Hừ, chỉ cần Nguyên Tông nắm lấy số 1, hắn không trọng yếu. Thượng giới là 2 người, lần này là 4 người, ta cùng ra bang kiếm lời. Mới 1. Thôi, ta thần quyền bang nhân tài mới xuất hiện còn không trưởng thành, dưới giới sẽ tốt rồi. Huống hồ có thần võ ở. Ai lại dám khinh thường thần quyền bang? Mọi người hoặc là vui sướng, hoặc là không cam lòng, đủ kiểu nét mặt. Trong lúc vô tình, màn đêm đã giáng lâm từ lâu, trải qua ban ngày náo động sau, đỉnh núi dần dần yên tĩnh lại. Có điều trong lòng mọi người nhiệt tình vẫn chưa rút đi, trái lại bởi vì ngày mai thi đấu, kéo dài tăng vọt. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, hồng hà nhiễm vân. Lại là một ngày mới. Quân Anh giải thi đấu chi cuộc thi xếp hạng, chính thức bắt đầu. Tên như ý nghĩa, vị vào bảng cao thủ. Cuối cùng đem tiến hành 80 vòng đấu, mỗi người đều sẽ giao thủ, cuối cùng căn cứ chiến tích, bài ra tiểu anh hiệp bảng cuối cùng xếp hạng. Chắc phong trên vang lên chấn thiên vui mừng thành. Thời khắc này, liền ngay cả đón khách tùng dưới Lao Thực đại sư, Hư Hoài đạo trưởng đều nhìn nhau nhất yếu, ỷ xô, sự chú ý từ trên ván cờ rời. Đối với lưỡng vị cao thủ tới nói, cường cường quyết đấu cuộc thi xếp hạng mới thật sự là thi đấu. Trước cuộc thi vòng loại, rất nhiều người vẫn không có phát huy, hạt giống tuyển thủ càng là sẽ không xuất chiến. Ý nghĩa không lớn. Thành thật, không biết lần này, có hay không có người có thể ở hiệp khí khai sơn trung trên có khắc tự. Hư Hoài đạo trưởng vậy vậy phất trần. Quân Anh giải thi đấu xưa nay có cái truyền thống, chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn, liền có thể ở hiệp khí khai sơn trung khắc xuống tên của chính mình. Đối với người trẻ tuổi tới nói, đây là sông sáo giang hồ chí cao vinh dự một trong. Đáng tiếc, tự phi Mã Vương Triều thành lập tới nay, chỉ có vẹn vẹn 7 người từng chiếm được phần vinh dự này. Nắp bởi vì phải cầu quá nghiêm ngặt. Khắc chữ người, nhất định phải tư chất, tài tình, nhân phẩm mọi thứ đứng đầu quân luân. Khó nói, đạo hữu phải biết, trăm năm trước cái kia giới cũng chỉ có một người đạt đến tiêu chuẩn. Lao Thực đại sư mỉm cười nói rằng, nếu là có người ở bần đạo trong tay làm được, bần đạo cũng có thể tên thủy giang hồ sử sách, nói không chắc còn có thể phân đến mấy phần vô thượng số mệnh. Hư Hoài đạo trưởng sang sảng nhất yếu, ISO, mang theo 3 phần mong đợi. Đương nhiên, nếu như không có người làm được, hắn cũng sẽ không thất vọng. Dù sao cấp độ kia khắc chữ người, đều là kỳ tài không thể nghi ngờ, có thể gặp không thể cầu. Chẳng biết lúc nào, ngọn núi chính trung ương đất trống 9 tòa võ đài, đều đã bị cơ khu các đệ tử lấy chồng chất phương thức lấy đi, bọn họ đưa đến dương lớn, rất nhanh dựng ra một tòa dài rộng mỗi người có 100 mét, cao có 10 mét võ đài. Võ đài ở dưới ánh mặt trời hiện ra cứng rắn ánh sáng lộng lẫy, dường như lưu ly chế tạo, rất nhiều khớp nối nơi càng là chế tác đến xảo đoạt thiên công, nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên không thôi. Cơ khu các kỳ trước thiếu có đệ tử trúng cử tiểu anh hiệp bảng, nhưng ỷ vào mạnh mẽ cơ quan trình độ, Thanh Tuyết Châu không có bất luận cái nào hàng đầu thế lực dám khinh thường bọn họ. Trải qua trọng tài tổ nhất dạ thương thảo sau, thủ nhật 10 luân quyết đấu đều đã quyết định, đợi được võ đài dựng hoàn thành, cuộc thi xếp hạng lập tức ở số 1 trọng tài tuyên bố dưới bắt đầu rồi. 8. Côn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 215, Thạch Tiểu Nhạc đối thủ. Chương 215, Thạch Tiểu Nhạc đối thủ. Vòng thứ nhất trận đầu. Từ Bình đối Hoàng Thánh Tượng. Vừa dứt lời, hai bóng người xuất hiện ở trên lôi đài, hai cỗ khí thế phảng phất sóng lớn xung kích, trong nháy mắt không hề hoa giả địa xung kích cùng nhau, vô hình gợn sóng khuyết tán, mạnh mẽ rung động lòng người. Những kia bị đào thải, nhưng vẫn ở lại ngọn núi chính trên Tuấn Kiệt môn mỗi người sợ mất mật, mấy người càng là làm ra lùi về sau động tác, nhận ra được không thích hợp sau, lại miễn cưỡng nhìn xuống. Quả nhiên, bọn họ không chỉ có giấu giếm thực lực, hơn nữa ẩn giấu đến còn không ít. Có sắc mặt người thất vọng nói rằng, Thanh Tuyết Châu nhân khẩu ước vạn, người trẻ tuổi cũng là nhiều vô số kể, giả như muốn xếp hạng 500 người đứng đầu tuấn kiệt, bọn họ tuyệt đối ở liệt. Nhưng là cùng chân chính hàng đầu trước tên so với, trên lệch không thể nghi ngờ lại sẽ rất đại. Chúng tâm tư người khác nhau, trên võ đài hai đại tuấn kiệt đã giao thủ, dâng trào nội lực theo kịch liệt đối kháng buộc phát ra, một vòng liền với một vòng, dường như cục đá lạc hồ. May là võ đài đủ lớn, bằng không khoảng cách khá gần, rất nhiều người khó tránh khỏi chịu đến nội lực lan đến. Hoàng Thánh Tượng lĩnh ngộ chính là một loại nào đó trưởng pháp ý cảnh, công kích không xa phất giới, phối hợp nạp khí thất trọng đỉnh cao tu vi, vừa lên đến liền vững vàng áp chế lại thân là đao khách Từ Bình. Từ Bình phát huy đầy đủ suất đao khách bình tĩnh tác phong, vững vàng, âm thầm tích trữ gắng sức lượng, cũng không vội với xoay chuyển thế cuộc. Trường đoạn sinh duyên. 132 chiêu sau, Hoàng Thánh Tượng thét dài cười to, hùng hậu trưởng kình mượn sát chiêu tuấn ra, từ mỗi cái phương hướng khỏa hướng về Từ Bình. Diệt. Lần này Từ Bình không có né tránh, trường đao ngang hướng ngang trước tất cả, tích chữ thế xuyên thấu qua lưới đao ép thẳng tới về phía trước, hóa thành một đạo màu vàng đất sắc bén nửa cung tròn hồ bay ra. Đây là đao khí. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người kêu to. Tiếng kêu bên trong, màu vàng đất nửa cung tròn hồ dễ dàng cắt ra Hoàng Thánh Tượng trường kình, ta thế không dứt, tiếp tục chiều hắn đánh tới. Hoàng Thánh Tượng nhanh chóng di động, tấn một bên tóc dài bị cắt đứt một đoạn. Đắc thế không tha người, Từ Bình liên tục múa đao. Màu vàng đất quang hồ liên tiếp chiều Hoàng Thánh Tượng đánh ra, không cho hắn chút nào cơ hội phản kháng. Dưới lôi đài, nhưng từ lâu tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Hóa ra là giả đao khí. Không để ý tới bốn phía tiếng nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc hơi sững sờ, rất nhanh nhận ra được. Giang hồ công nhận, chỉ có tu vi đạt đến nạp khí thất trọng, mới có thể kích phát ra kiếm khí, đao khí loại hình đồ vật. Nhưng trên thực tế, cái gọi là kiếm khí cùng đao khí, có điều là xuyên thấu qua binh khí phát sinh khác loại nội lực thôi. Chân chính kiếm khí cùng đao khí có thể không đơn giản như vậy, không phải thiên tư chắc tuyệt giả khó có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên, dù cho là giả kiếm khí, giả đao khí, cũng nhất định phải căn cứ vào nhất định binh khí cảnh giới mới có thể làm đến, mà không phải đơn giản lợi dụng binh khí kích phát nội lực. Phàm là có thể ở nạp khí thất trọng làm được điểm này, đã xem như là khó gặp một lần nhân vật thiên tài. Cho nên nhìn thấy Từ Bình đao khí, rất nhiều người há mồm kêu to lên, liền ngay cả làm đối thủ Hoàng Thánh Tượng đều vạn phần cẩn thận. Sợ bị quẹt vào một tia. Cứ việc là giả đao khí, nhưng lực công kích cũng hơn xa tầm thường chiêu thức, không phải là đùa giỡn. Nhưng đáng tiếc chính là, đao khách một khi nắm giữ đao khí, liền dường như tay súng thần nắm súng máy, trừ phi nội lực tiêu hao hết, bằng không công kích có thể vô hạn kéo dài, mà không mang theo chút nào dừng lại. Mười mấy đao sau, không có nắm giữ cao đẳng khinh công Hoàng Thánh Tượng rốt cục bị đao khí đánh tan hộ thể nội lực, chỉ được bất đắc dĩ chịu thua. Từ Bình thắng. Số 1 trọng tài tán thưởng địa nhìn Từ Bình một chút. Kỳ trước quần anh giải thi đấu, bình quân chỉ có 2, 3 thế năng lĩnh ngộ giả đao khí đao khách, từ cái này về mặt ý nghĩa nói, Từ Bình tuyệt đối có thể nói tư chất thượng thừa. Hay là tương lai có như vậy một chút hy vọng, có thể lĩnh ngộ chân chính đao khí. Vòng thứ nhất trận thứ 2. Thi đấu liên tiếp tiến hành, lên sân khấu Tuấn Kiệt biết rõ mỗi một trường đều cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó không dám thất lễ, tình cảnh so với cuộc thi vòng loại đặc sắc gấp 10 lần. Nhìn ra quan chiến võ giả hô to đã nghiền. Vòng thứ nhất thứ 13 trường, Lâm Hiên Viên đối phương Thần Vũ. Ầm. Chợt nghe nhóm này quyết đấu, hiện trường sôi trào. Lâm Hiên Viên chính là thượng giới xếp hạng thứ 17 vị cao thủ, trước cuộc thi vòng loại, không người nào có thể sống quá hắn 3 chiêu, thực lực có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Cho tới Phương Thần Vũ. Thượng giới thứ 2, tứ đại thiên vương một trong, càng là công nhận đoạt quan đứng đầu, hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Có thể nói đây là cho tới bây giờ, quần anh giải thi đấu nặng ký nhất một cuộc tranh tài. Rốt cục đến phiên Phương Thần Vũ ra tay rồi, ta cũng muốn nhìn một chút, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên Viên khẳng định không phải là đối thủ, nhưng nghĩ đến cũng có thể đấu cái hơn 20 chiêu. Mọi người các chữ đã thấy. Phương Huynh, xin mời chỉ giáo. Trên võ đài, Lâm Hiên Viên sắc mặt nghiêm nghị. Đụng với đối phương, hắn liền một thành thắng lợi nắm đều không có, có điều chỉ cần có thể đấu cái 20 chiêu, cũng không tính mất mặt. Ra tay đi. Phương Thần Vũ lông mày rậm mắt to, một tay phụ sau. Chiết Thiên Thủ. Không dám cậy mạnh, Lâm Hiên Viên vừa ra tay chính là bảng hiệu tuyệt học, cánh tay phải giữa trời vùng ấy, vô hình nội lực khác nào lợi kiếm chém không. Nếu như không khí nắm giữ hình dạng, giờ khác này định nhưng đã phân thành hai nửa. Cùng lúc đó, vô hình Chiết Thiên ý cảnh cũng lít nha lít nhít lan tràn ra, khiến người sinh ra không chỗ có thể trốn cảm giác tuyệt vọng. Đối mặt này một chiêu, Phương Thần Vũ chậm rãi lắc đầu, tiện tay một quyền đảo ra. Cái gì Chiết Thiên ý cảnh, cái gì Chiết Thiên thủ, toàn bộ nổ tung, yếu đuối đến như là pha lê. Chiết hải cuồn cuộn. Thân hình cấp tốc lay động, tách ra lưu tán nội lực, Lâm Hiên Viên cố nén khiếp đảm, sử dụng chiết thiên thủ bên trong tuyệt học mạnh nhất. Chỉ nghe hư không vang lên nội lực va chạm sản sinh ào ào thanh. Trường kinh như là một cái răng cưa, bánh răng nhưng là dâng trào kinh khí, theo vạn cân nội lực cắt về phía Phương Thần Vũ, khí thế như là có thể đem sóng biển đều phân thành hai nửa. Đòn đánh này lệnh ở đây phần lớn người tim đập nhanh hơn. Nhưng mà Phương Thần Vũ vẫn duy trì một tay phụ sau tư thế, hữu quyền mở ra, ở từng đôi con mắt trợn to bên trong, trực tiếp nắm bánh răng nội lực, sau đó đột nhiên vừa bấm, như là cao su cầu loại trực tiếp xúy hồi cho Lâm Hiên Viên. Ẩm. Mặt bàn khẽ nhúc nhích, Lâm Hiên Viên né tránh không kịp, chật vật bay ra ngoài sàn đấu, trên mặt vừa khiếp sợ, lại là ngơ ngác. Ngoại trừ sát chiêu, hắn vừa nay đã toàn lực đánh ra, lại liền đối với Phương hai chiêu đều không tiếp nổi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Phương Thần Vũ hoàn toàn không có chăm chú. Khóa này, sợ hay là bọn hắn mấy người này thiên hạ. Trước bởi vì Nhạc Thiên Lân đẳng nhân tài mới xuất hiện cường lực phát huy, Lâm Hiên Viên không phải không nghĩ tới bọn họ hay là có thể thay thế được mấy đại hạt giống tuyển thủ. Hiện tại, hắn không như thế nghĩ đến. Lấy Phương Thần Vũ biểu hiện ra mạnh mẽ, cũng chỉ có cùng đẳng cấp cao thủ có thể chống lại. Ngẫm lại cũng là, thượng giới bọn họ, há không phải là này giới Nhạc Thiên Lân chờ ai sao? Cường đại như thế. Quả không hổ là tứ đại thiên vương một trong, ta xem lấy Phương Thần Vũ hành luyện công phu, những người khác đừng nói đánh bại hắn, công liên tiếp phá hắn phòng ngự đều rất khó. Mọi người nóng bỏng địa thảo luận lên, tất cả đều bị chấn động mạnh. Mà như là Nhạc Thiên Lân, Nam Cung Dương đám người, cũng là nheo mắt lại. Phương Thần Vũ mạnh mẽ, cho bọn hắn 10 phần áp lực. Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, kế Phương Thần Vũ sau khi, lại một vị hạt giống tuyển thủ lên sàn, hắn là Giang Bắc Từ gia quyền trấn hoàng tuyển từ Thương Hạo. Từ Thương Hạo đối thủ rất mạnh, chính là thượng giới xếp hạng người thứ 21 cao thủ. Có thể như là ở cùng Phương Thần Vũ phân cao thấp giống như vậy, Từ Thương Hạo một quyền liền giải quyết đối phương, dẫn tới dưới đài từng trận ồn ào. Người thứ 3 ra trận hạt giống tuyển thủ là tứ đại thiên vương bên trong Diệp Lưu Sương. Đối thủ liền nàng cái bóng đều không thấy rõ, đã bị nàng điểm ở huyệt đạo. Sau khi, Lâm Cao Phi, Tuyết Trường Tình, Bách Ly Vấn, Tô Chỉ Nhi, Vương Tổ Hoành dồn dập lên sàn, đều là thẳng thắn dứt khoát địa giải quyết cường thủ, không có mất quá một hiệp. Cho tới mạnh nhất Nguyên Tông, đối thủ bị hắn một cái ánh mắt sợ đến trượt chân đi xuống lôi đài. Nay không phải là ảo thuật, mà là chân thật khí thế, chỉ có thể nói rõ, Nguyên Tông khí thế đã đến thực chất hóa giai đoạn, dễ dàng có thể tan rã đối thủ chiến ý. Như vậy nghiêng về một bên chiến cuộc, khiến cho chín đại hạt giống tuyển thủ tiếng hô đặc biệt cao, thanh thế lập tức đè lại lấy Nhạc Thiên Lân, Nam Cung Dương làm đại biểu nhân tài mới xuất hiện. Khóa này, còn không phải các ngươi ra mặt thời điểm. Bách Lý vẫn lạnh lùng cười nói. Nhưng mà đón lấy trình diễn cảnh tượng, khiến cho người trợn mắt líu lưới. Bắt đầu cuộc thi xếp hạng Nhạc Thiên Lân đám người, không thay đổi trước hung hăng bản sắc, tương tự lấy một chiêu đánh bại đối thủ, như là ở đáp lại chín đại hạt giống tuyển thủ. Này dẫn đến thi đấu tiến hành đến rất nhanh, thường thường song phương vừa mới bắt đầu, một lần chớp mắt đã kết thúc. Chín đại trọng tài trụ trì quần anh giải thi đấu nhiều năm, trên là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế, đều là nhìn nhau cười khổ. Không phải những người kia yếu, mà là chín đại tuyển thủ, cùng với mấy vị nhân tài mới xuất hiện quá mạnh mẽ. Đem bọn họ tách ra đặt ở hàn giới, đều là tranh quan đại đứng đầu. Số 5 trọng tài cảm thán lên tiếng, trong đôi mắt giàn mua hết sạch bắn ra bốn phía. Sinh thời có thể trụ trì như vậy một cuộc tranh tài, chứng kiến các đại thiên tài tranh đấu, biết bao may mắn. Vòng thứ nhất thứ 79 trường, Thạch Tiểu Nhạc đối Bạch Triển Mi. Trải qua nhiều trường bình thản sau, số 1 trọng tài thanh âm vang lên, lần thứ 2 điều nổi lên mọi người hưng phấn thần kinh. Là hai người này. Kha kha, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối là nhân tài mới xuất hiện bên trong thê đội thứ nhất nhân vật. Mà Tiểu Ưng Vương Bạch Triển Mi thượng giới thứ 13, đặc biệt là khinh công càng là dẫn trước cùng thế hệ, vô cùng khó chơi. Song phương thế tất hội có một hồi long tranh hổ đấu. Ta vẫn tương đối xem trọng Bạch Triển Mi, hắn ưng phi công một khi triển khai, cùng thế hệ bên trong ít có người có thể đuổi tới. Chỉ cần nhờ vào đó không ngừng tiêu hao Thạch Tiểu Nhạc thể lực, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Không thể nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc thật không đơn giản, không hẳn không có khắc chế khinh công thủ đoạn. Nói chung, hai người này hẳn là tân tú cùng thượng giới trong cao thủ thực lực gần gũi nhất một đôi, thi đấu tất nhiên vô cùng đặc sắc. Kịch liệt tiếng bàn luận bên trong, hai bóng người lạc ở trên lôi đài, đối lập mà đứng. Ngươi rất tốt, có điều muốn thắng ta, nhưng là mơ hão. Bạch Triển Mi thân mặc áo bào đen, vai cùng sắc áo choàng, hai con mắt dường như ưng phụ loại sắc bén. Thử một chút thì biết. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Bạch Triển Mi liếm môi một cái. Ở trong lòng hắn, ngoại trừ tứ đại thiên vương, cũng không cho là mình hội yếu hơn những người khác, thêm vào Thạch Tiểu Nhạc giờ khắc này hung hăng, khiến cho hắn có một chiêu chế địch, cùng chín đại hạt giống tuyển thủ sánh ngang mãnh liệt kích động. Chủ yếu cũng là, Bạch Triển Mi vì lần này giải thi đấu, nghiên cứu ra 3 loại sát chiêu, cũng không lo lắng lá bài tẩy dùng hết. Huống hồ đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, phòng trừng cuối cùng hay là muốn lấy sát chiêu quyết thắng bại. Đã như vậy, chẳng bằng cô động làm một chiêu, còn có thể tăng lên rất nhiều khí thế của chính mình. Trong tròng mắt né qua hừng hực biểu hiện, Bạch Triển Mi khỏe miệng nứt ra, hai tay mở rộng. Trong phút chốc, cả người hắn như ưng kích trường không, lấy khiến người ta liễu lơi tốc độ lao ra, bóng người mơ hồ ở nửa đường đột nhiên một phân thành ba, từ trái phải giữa đồng thời giết hướng về Thạch Tiểu Nhạc. Sát chiêu, ưng thực ba phần. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 216, tuyệt đối phòng ngự. Chương 216, tuyệt đối phòng ngự. Bạch Triển Mi bản thân khinh công hơn người, lĩnh ngộ càng là phi ưng ý cảnh, đối tốc độ rất nhiều tăng cường, cho tới triển khai lên, liền bóng người đều đã biến thành bóng đen một phiến. Ở đây cơ sở trên, sát chiêu ưng thực ba phần uy lực không thể nghi ngờ tăng nhiều. Bởi vì ngươi không biết cái nào cụ là chân thân, thường thường liền khí thế cũng không kịp bắt giữ, sự công kích của đối phương đã kéo tới. Tiểu tử, thua ở chiêu này bên dưới, ngươi cũng không tính thiệt thòi. Bạch Triển Mi trong lòng cười to, mười ngón duỗi ra, đột nhiên nắm lấy Thạch Tiểu Nhạc hai vai, xúc cảm nhưng là một phiến hư vô. Không đúng, là tàn ảnh. Thân thể đảo ngược, Bạch Triển Mi tung phi thẳng tới. Xa xa mà, hắn nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đứng ở ba trượng bên ngoài, chính mỉm cười mà nhìn hắn. Nụ cười này như là tràn ngập trào phúng, khiến cho hắn lên cơn giận dữ. Có điều Bạch Triển Mi không có mất đi lý trí, đối phương có thể tách ra yếu nhất sát chiêu, chí ít chứng minh phản ứng của hắn lực vượt xa dự liệu của chính mình, không có thể coi như không quan trọng. Mặt khác lưỡng đại sát chiêu, không tới thời khắc mấu chốt không có thể sử dụng. Thôi, ưng phân tam thực vì xây dựng trí huyễn hiệu quả, dù sao hy sinh bộ phận tốc độ, xem ra có thể lấy ưng phi công từ từ thôi đi đối phương nội lực mới được. Không cách nào một chiêu chế địch, Bạch Triển Mi có chút thất vọng, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm thái, thiệt chống đỡ trên ngạc, đem thân pháp tăng lên tới cực hạn. Vèo vèo vèo. Bạch Triển Mi chân không điểm địa, thân thể ở trong hư không bay ngang trực lược, lại so với trước nhanh hơn một đoạn. Rơi vào tầm mắt mọi người bên trong, bóng người của hắn dường như từng đạo nhằng nhịt khắp nơi hát tuyến, cấp tốc đem Thạch Tiểu Nhạc bao vây lên. Đến cuối cùng, người ngoài đã không nhận rõ hắn đến cùng ở nơi nào. Đây chính là ưng phi công à. Đổi thành ta đi tới, phỏng chừng mọi người muốn lắc hôn mê. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Kiếm pháp như vậy, thân pháp cũng là như vậy. Bạch Triển Mi khinh công đã chăn hóa cảnh, nếu như không thể đuổi tới hắn tiết tấu, vĩnh viễn không cách nào đánh bại hắn. Nhưng là tốc độ như thế này, muốn cùng trên tiết tấu nói nghe thì dễ. Mọi người có thể nói mở mang tầm mắt. Một người thực lực không chỉ có riêng là lực công kích cùng sức phòng ngự, tốc độ đồng dạng vô cùng trọng yếu. Lúc trước đối đầu Bạch Triển Mi người, không xứng hắn sử dụng khinh công, hiện tại xuất ra, rất nhiều cuộc thi xếp hạng cao thủ đều âm thầm cau mày, thâm cho rằng vướng tay chân. Ưng quá lưu ngân. Phi ưng phái trưởng môn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Ưng phi công làm nhị lưu hạ phẩm khinh công, cảnh giới tối cao chính là ưng quá lưu ngân, phối hợp Bạch Triển Mi phi ưng ý cảnh, tốc độ nhanh chóng, hầu như đuổi sát nhị lưu trung phẩm khinh công cực hạn, cũng là xảo diệu độ trên không bằng. Vì lẽ đó ở phi ưng phái trưởng môn xem ra, trừ phi đối đầu số ít mấy người, bằng không Bạch Triển Mi trời sinh lợi cho thế bất bại. Mắt thường không cách nào bắt giữ. Đoàn đoàn bóng đen bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cũng ở trong tối tự gật đầu. Đột nhiên hai chân bước ra, một đạo tật phong từ bên cạnh hắn sẽ qua. Chỉ dựa vào thị lực cùng thính lực, liền hắn cũng không cách nào nhận biết Bạch Triển Mi vị trí cụ thể, càng không thể nào chống đối sự công kích của đối phương. Có điều một người tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không cách nào che giấu tự thân khí tức, tự nhiên không cách nào thoát ly Thạch Tiểu Nhạc tâm thần khống chế. Bóng đen thác loạn điệp ra, khi thì xông lên, khi thì dưới phủ, khi thì liên tục tiến công, toàn không quy luật có thể theo, nhưng thủy chung không cách nào bắn trúng Thạch Tiểu Nhạc nửa phần. Đến sau đó, thanh ảnh đồng dạng xuất hiện nhàn nhạt cái bóng, một thanh một đen dây dưa cùng nhau dưới, nhìn ra mọi người hoa cả mắt. Hắn đuổi tới Bạch Triển Mi tiết ấu. Thua với Phương Thần Vũ Lâm Hiên Viên khó mà tin nổi nói. Tốc độ không kịp Bạch Triển Mi, có điều phản ứng so với người trước còn nhanh hơn. Chỉ dựa vào khinh công, Bạch Triển Mi không làm gì được hắn. Diệp Lưu Sương ngữ khí lạnh lạnh, hiếm thấy địa lộ ra một tia tán thưởng. Hiện trường cùng thế hệ bên trong, nàng là duy nhất một ở khinh công trên lực ép Bạch Triển Mi người. Đương nhiên so với người khác nhìn ra càng rõ ràng. Thành thật mà nói, Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra nhanh nhẹn độ đã vượt qua ở đây phần lớn người hai cái đẳng cấp, cho tới Bạch Triển Mi tốc độ ưu thế bị đại đại trừ khử. Cuộc tranh tài này, đối người sau có chút bất lợi. Nếu tốc độ công kích vô dụng, nên đổi loại phương thức, thực sự là cứng nhắc. Bách Lý vẫn lắc đầu một cái, xem thường nhất tiếu, ỷ sổ. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Không có người so với Bạch Triển Mi càng kinh ngạc, càng không ứng phó kịp. Ưng phi công nếu như không cách nào bắn chung đối thủ, không chỉ có không phải ưu thế, trái lại là thế yếu, so với ôm cây đợi thỏ thạch tiểu nhạc, hắn mỗi hồi tiêu hao công lực lớn hơn nhiều lắm. Người ngoài càng không biết chính là, không phải Bạch Triển Mi không muốn thay đổi đổi phe tấn công thức, mà là hắn căn bản đổi không được. Thạch tiểu nhạc khí thế xa xa khóa chặt hắn, một khi hắn trên đường để thở, nên đón tất là đối phương một đòn sấm sét. Trong lúc vô tình, hai người nhân vật phát sinh trao đổi. Nhưng là trong đó truyền ngoặt, nhưng liền Bạch Triển Mi người trong cuộc này đều không làm rõ ràng được. Đột nhiên, hắn cả người dâng lên một trận chưa bao giờ có hàn ý. Giả như Thạch Tiểu Nhạc là cố ý bố trí cạm bẫy, dẫn hắn vào cục còn thì thôi, khiến cho hắn khiếp đảm chính là, đối phương từ đầu tới đuôi đều là thấy chiêu dỡ chiêu, tiện tay trong lúc đó liền xoay chuyển thế yếu. Người rốt cuộc có bao nhiêu thực lực? Ý thức được tiếp tục nữa hội đem mình dây dưa đến chết, Bạch Triển Mi trong lòng xoay ngang, dây lắt dừng lại, nhanh chóng chiều Thạch Tiểu Nhạc lao ra, ưng ngạo trời xanh. Khí lưu ở hắn trước người đảo ngược, vô cùng nội lực tùy theo tuôn ra, khắc nào trời đất sụp đổ. Đây là Bạch Triển Mi đòn thứ hai sát chiêu. Đến hay lắm. Thạch Tiểu Nhạc đem phản kính vận chuyển tới cực hạn, thân thể bị cự lực thúc đẩy dưới, mấy cái thiểm chuyển xê dịch, tự một đạo màu xanh nhanh như tia chớp từ quần quần hắc mang bên trong thoát phi mà ra, cả người không mất một sợi tóc. Thật nhanh, tốc độ không kém ưng phi công, khinh công của hắn không thể so Bạch Triển Mi kém. Có người hét dầm lên. Ưng hoành thiên hạ. Bạch Triển Mi thét lên ầm ĩ lên, thân thể làm ra tấn công động tác, ngưng tụ mà thành nội lực ở hắn trước người hóa thành một đạo màu đen mơ hồ đại ưng, hung mãnh địa chiều Thạch Tiểu Nhạc đánh ra. Hắn chưa từng có bị động như thế, như vậy bất tức quá, không dạy đối phương nếm trải lợi hại, hắn cảm giác mình sẽ bị hờn dỗi biệt chết. Thâm thúy con ngươi không có một tia gợn sóng, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục lấy khinh công né tránh, tay trái rốt cục lần đầu nắm chặt rồi bên hông trôi đao. Đi xuống cho ta. Sau một khắc, Bạch Triển Mi đột nhiên đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước người, giữ tợn cười to bên trong hai tay vung mạnh. Ưng hoành thiên hạ, một hư một thực, càng là điệp hợp sát chiêu. Thực lực của ngươi ta đã được kiến thức, đáng tiếc xuống chính là ngươi. Nếu như không phải vì tuyệt vời đến càng nhiều thể ngộ, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không háo đến hiện tại, bây giờ hết thể đều nên kết thúc. Cánh tay trái dùng sức, toái tuyết đao đột nhiên vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc từ cho tới trên, lưới đao tả thiết mà ra. Không người nào có thể hình dung này một đao nhanh bao nhiêu, thật giống như không cách nào hình dung gió nhanh bao nhiêu. Lúc trước đánh bại Phan Việt một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc còn bảo lưu rất nhiều. Đối mặt tốc độ càng nhanh hơn, thực lực càng mạnh hơn Bạch Triển Mi. Hắn đem 3 phần 10 phong chi ý cảnh hết mức hòa vào rút đao thuật bên trong, đem này một đao diễn biến đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mức độ. Xì. Đao ra đồng thời, Bạch Triển Mi hộ thể chân khí theo tiếng mà nát, thân thể thẳng tắp bay ra ngoài sàn đấu, mặt ngoài nhưng không mất một sợi tóc. Ngươi. Bạch Triển Mi từ dưới đất đứng lên, hai hàng lông mày run run. Một mặt, hắn phẫn nộ với mình như vậy khuất nhục phe thất bại thức. Mặt khác, rồi lại âm thầm cảm kích Thạch Tiểu Nhạc hạ thủ lưu tình, không có để hắn bị thương, ảnh hưởng mặt sau thi đấu. Rào. Đoàn người cũng đã náo động. Một đao, từ bắt đầu đến hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc chỉ điểm tay một đao, thượng giới xếp hạng thứ 13 Bạch Triển Mi bại. Những kia vốn tưởng rằng hội có long tranh hổ đấu, kịch liệt tình cảnh tuấn kiệt môn hai mặt nhìn nhau, đồng thời cười khổ không thôi. Bạch Triển Mi ưu thế là khinh công, đụng với khinh công không kém hắn, đao pháp xuất thần nhập hóa Thạch Tiểu Nhạc, toàn bộ hành trình bị khắc chế. Ngẫm lại trước Phan Việt, cũng giống như vậy đạo lý. Đúng đấy. Trừ phi có thể hạn chế Thạch Tiểu Nhạc khinh công, bằng không ai đụng với hắn, đều sẽ hết sức nhức đầu. Mọi người lớn tiếng nghị luận, trải qua trận chiến này, triệt để đem Thạch Tiểu Nhạc đặt tại cùng Nhạc Thiên Lân đám người tương đồng độ cao trên. Trong đám người tối được xúc động, đại khái phải kể tới Từ Niệm Tuyết. Ở Kinh Long Bảo lần đầu gặp gỡ thời gian, nàng có tự tin ba chiêu liền có thể đánh bại đối phương. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện mình không có một phần chắc chắn. Chí ít đối mặt Bạch Triển Mi, nàng không cách nào tượng đối phương loại nhẹ nhõm như vậy. Nhất định là phong cách tương khắc vấn đề, ta không hẳn không có chiến thắng hắn hy vọng. Nam Tu Quyền, Từ Niệm Tuyết thu hồi rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người ánh mắt. Lại là lưỡng trưởng quá khứ, cuộc thi xếp hạng vòng thứ nhất kết thúc. Vòng thứ hai lập tức bắt đầu. Trải qua vòng đầu tiên kích thích sau, mọi người đối một chiêu thắng địch thi đấu dần dần sản sinh mất cảm giác cảm. Đương nhiên, chủ yếu cũng là nghe được một số xuất chiến tên sau, đã dự liệu được rồi kết quả. Thế nào cũng phải tới nói, này một vòng kịch liệt thi đấu không ít, nhưng chưa từng xuất hiện cái gọi là cường cường quyết đấu. Đến một bước này, người tinh tường đều có thể nhìn ra, đang tiến hành thi đấu 20 người đứng đầu, cơ vốn là 9 đại hạt giống tuyển thủ, cộng thêm mấy vị kia nhân tài mới xuất hiện. Duy nhất hồi hộp chính là, những người này bài vị làm sao? Vòng thứ 3. Đệ tứ luân. Thi đấu tiến hành đến thứ 7 luân, rốt cục xuất hiện một hồi vạn chúng chờ mong trùng bảng quyết đấu. Cố Chi Hàng đối Vương Tổ Anh. Cố Chi Hàng, Song Tuyệt Cung đệ nhất đệ tử, thượng giới xếp hạng thứ 18 vị. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không tính tân tú, nhưng thực lực và quan tâm độ một điểm không kém Nhạc Thiên Lân đám người. Vương Tổ Anh không cần nhiều lời, thượng giới xếp hạng thứ 12 vị, đang tiến hành 9 đại hạt giống một trong, có thể nói tài mạo song toàn, từ lâu được vô số người tán đồng. Ẩm. Vừa mới lên sàn, Cố Chi Hàng không hề thương hương tiếc ngọc ý tứ, hai tay từng người vung vẩy đao kiếm, tạo nên tầng tầng ánh đao bóng kiếm nắp hướng về Vương Tổ Anh. Vương Tổ Anh vận lên thân pháp, né tránh đồng thời không quên vung trưởng giáng trả. Trường lực cùng ánh đao bóng kiếm đụng vào nhau, phóng ra đạo đạo khó phân song khí. Cùng cảnh giới ta không kém ai, huống chi ngươi còn so với ta thấp một cảnh giới, cho ta bại. Nạp khí bắt trọng trung kỳ tu vi hết mức bạo phát, Cố Chi Hàng tóc đen phấp phới, lưỡi đao cùng trên mũi kiếm đồng thời xuất hiện sắc bén ánh sáng, lượng hai tổ hợp sau, hình như điện xuyên loại kích bắn ra. Thiên Hải Mạc Bố. Vương Tổ Hoành hai tay họa vòng tròn, một tầng hình vuông màu vàng vầng sáng xuất hiện ở trước người, mỗi một lần xoay tròn, liền đem đao kiếm khí trung hòa một phần, cho đến đem đối phương thế tiến công hết mức hóa giải. Cùng loạn thức. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, Cố Chi Hàng tích chữ tuyệt học xuất hiện, hắn tay trái tay phải đồng thời lấy nhanh chóng tần suất vung mạnh lên, mang theo hai vòng đao kiếm chi phong. Đao kiếm chi phong cắt chém không khí, phát sinh xì xì tiếng vang. Đáng sợ nhất chính là, liền ngay cả cứng rắn không thể phá vỡ võ đài mặt ngoài đều xuất hiện tia tia dấu vết, kinh sợ lực sát thương, nhìn ra mọi người hút vào khí lạnh. Tiếp cận huyền khí một tầng cao thủ uy lực. Có cơ khu các đệ tử cảm thán, khiến người ta kinh hãi. Mặc dù là nạp khí cựu trọng đỉnh cao cao thủ, lực công kích cũng không cách nào tiếp cận huyền khí một tầng cao thủ. Cố Chi Hàng mới nạp khí bắt trọng mà thôi, có thể thấy được thiên tư như xuất sắc gì. 20 chiêu, 30 chiêu. Ở Cố Chi Hàng hung bạo vô cùng thế tiến công bên trong, Vương Tổ Hoành tựa hồ chỉ còn dư lại chống đỡ lực lượng, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc cái nhìn không giống. Hắn cảm thấy, Vương Tổ Hoành rõ ràng là ở xúc thế phản kích. Thùy Liêm Tứ Hải. Quả nhiên, thứ 35 chiêu sau, Vương Tổ Hoành thân thể xoay tròn, ở nàng lúc trước đánh ra nội lực không gian vị trí dồn dập xuất hiện cái lồng khí, lẫn nhau trùng điệp, đưa nàng vững vàng bảo vệ ở bên trong, mặc cho đao phong mưa kiếm không cách nào phá xấu. 8. Càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 217, đánh với Tô Chỉ Nhi. Chương 217, đánh với Tô Chỉ Nhi. Loạn lưu thức. Mắt thấy cuồng loạn thức không cách nào kích phá phòng ngự, Cố Chi Hàng động tác biến đổi, sử dụng tới Song Tuyệt Cung tuyệt học, lưu quang 14 thức bên trong trung cực chiêu thức, loạn lưu thức. Trong phút chốc, đao kiếm kình khí hình cùng đất đá trôi lăn, lại tự lốc xoáy gào thét, hoàn toàn không có quy tắc. Hoàn toàn không có phương hướng địa chiều Vương Tổ Hoành đánh tới. Cái lồng khí mặt ngoài nhất thời bùng nổ ra quyển quyển gợn sóng lẫn nhau khuếch tán, lại rất nhanh che lấp Vương Tổ Hoành bóng người. Thiên Hải Mạc Bố, nghịch lưu. Tầng tầng lớp lớp xung kích trong tiếng, vang lên Vương Tổ Hoành thanh duyệt tiếng nói. Kinh người sự tình phát sinh, chỉ thấy đao kiếm kình khí như là chịu đến lực lượng nào đó ảnh hưởng, hội tụ đến đồng thời, cuối cùng hóa thành một thốc mũi tên nhọn phản xạ hướng về Cố Chi Hàng. Đang. Cố Chi Hàng chợt lui 20 bộ. Khuôn mặt biến sắc. Thật là lợi hại phòng ngự chiêu thức, lại có thể chuyển thủ thành công. Có chút tương tự Tứ Lạng Bạt Thiên Cân, nhưng rõ ràng càng cao hơn một cấp bậc. Đừng nói này giới Tuấn Kiệt, chính là thượng giới dự thi Tuấn Kiệt cũng là một mặt nghiêm nghị. Thiên Hải Mạc Bố, rõ ràng là Vương Tổ Hoành tân sáng chế phòng ngự sát chiêu, thông qua Cố Chi Hàng thăm dò, liền biết chiêu này có bao nhiêu khó chơi. Ha ha ha, nếu là nhẹ nhõm như vậy đánh bại ngươi, trái lại có vẻ vô vị, rất tốt, ngươi đủ tư cách để ta vận dụng sát chiêu. Ngây người qua đi, Cố Chi Hàng cười to lên, biểu hiện tràn ngập tùy tiện. Phóng ngựa lại đây chính là. Vương Tổ Hoành đồng dạng đang cười. Hơi hợt hai tiếng. Cố Chi Hàng đao kiếm đụng vào nhau, có vô hình ý vị khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng. Hắn tu chính là đao kiếm chi đạo, cứ như vậy, khó tránh khỏi ở chỉ một đao đạo hoặc kiếm đạo trên không như vậy thuần túy, có điều lưỡng tướng tổ hợp, phát huy ra lực sát thương cũng không kém gì đao khách hoặc kiếm khách. Đặc biệt là năm gần đây. Cố Chi Hàng càng từ lưu quang 14 thức bên trong lĩnh ngộ 3 phần 10 lưu quang ý cảnh, phụ chi lấy sắp triển khai sát chiêu, hắn có tự tin ở đây ngoại trừ tứ đại thiên vương, không người nào có thể ngăn trở. Lưu quang phá. Hét lớn một tiếng, Cố Chi Hàng đao kiếm trong tay bị một tầng rực rỡ nội lực bao trùm, rất nhanh liền ngay cả thân thể cũng biến mất ở quang ảnh bên trong, có, chỉ là một đạo tràn ngập phá hoại ý nhị lưu quang. Vèo, ầm. Lưu quang mạnh mẽ đâm ở cái lồng khí trên. Nhất thời đánh tan một tầng lại một tầng, tiếng kinh hô bên trong, mắt thấy Thiên Hải Mạc Bố cũng bị đánh nát, Vương Tổ Hoành không chút hoang mang, trên người bùng nổ ra một tầng khủng bố sức mạnh bằng bạc. Cái gì? Nạp khí bắt trọng, nàng cũng là nạp khí bắt trọng tu vi, trước vẫn đang ẩn nút. Mọi người kêu to không ngớt. Bị đánh tan lồng ánh sáng như là lâu hạn gặp cam lâm, được càng mạnh mẽ nội lực thoải mái sau, đột nhiên tụ lại, hình thành một đạo hơn xa trước màu vàng khí khổng. Màu vàng khí khổng co rụt lại một thả, co rút lại mùa cố chi hàng tiến lên tốc độ tăng nhanh. Thả ra thì, lại sản sinh tuyệt nhiên ngược lại sức đẩy, hai loại sức mạnh một sông tới, nhất thời dường như thiết bản nổ tung. Phích một tiếng. Nội lực dòng lũ phát tiết tự địa chiều bốn phương tám hướng tuôn ra, chấn động đến mức cả tòa võ đài đều đang lay động, cũng may bốn phía lập tức bắn lên từng mảng lưu ly loại ngạch bản, trung hòa hai người sóng trùng kích. Phúc! Một nhân khẩu thổ máu tươi địa bay ra ngoài, đao kiếm rơi trên mặt đất, là Cố Chi Hàng. Vương Tổ hoành thắng. Số một trọng tài lập tức đứng lên tuyên bố, đồng thời có phụ trách an toàn cao thủ bay lên, tức thời mang theo hồn bay phách lạc Cố Chi Hàng xuống chữa thương, miễn cho dưới ảnh hưởng một vòng đấu. Vì quân anh giải thi đấu, Thanh Tuyết Châu giang hồ có thể nói hợp mưu hợp sức, tốt nhất thuốc chữa thương càng là bị không ít, thêm vào Cố Chi Hàng thương thế không nặng, lẽ ra có thể đúng lúc khỏi hẳn. Có điều ngay cả như vậy, chắc phong trên song tuyệt cung cung chủ vẫn mặt rất lo lắng. Cố Chi Hàng bại bởi Vương Tổ Anh là hắn bất ngờ, ở hắn ý nghĩ bên trong, đang tiến hành chỉ có vẹn vẹn 5, 6 người có thể ngăn cản ái đồ, bây giờ nhìn lại, loại ý nghĩ này quá ngây thơ. Có điều điều này cũng từ mặt bên chứng minh, này giới cạnh tranh chi kịch liệt. Hy vọng tiếp sau đó khác được ảnh hưởng, thua trận không nên thua thi đấu. Song tuyệt cung cung chủ thở dài. Mà những người khác, từ lâu ông bắt đầu nghị luận, toàn bộ anh hiệp phong đều là ầm ĩ tiếng gầm. Trước đó, Vương Tổ Hoành chính là 9 đại hạt giống tuyển thủ bên trong công nhận yếu nhất một. Hiện tại không ai như vậy nghĩ đến. Nạp khí bắt trọng Vương Tổ Hoành, trong sổ sách thực lực hoàn toàn không kém gì tứ đại thiên vương bên ngoài những người khác. Đặc biệt là nàng phòng ngự sát chiêu, càng là công thủ đều dai, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thứ bảy luân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước thắng liên tiếp cao thủ bắt đầu xuất hiện bại trận. Bởi vì theo cuộc thi trình tiến hành, khó tránh khỏi sẽ gặp được chính mình không địch lại cao thủ. Đương nhiên, đối với những kia chân chính cường nhân tới nói, trừ phi là cường cường quyết đấu, bằng không ứng phó lên đúng là rất dễ dàng, một mực đạt được 7 thắng liên tiếp. Thứ 8 luân. Thạch Tiểu Nhạc lại đụng với Phan Việt. Ta chịu thua. Phan Việt khẽ cắn răng. Hắn là này giới cuộc thi xếp hạng cái thứ nhất người nhận thua. Thế nhưng không chịu thua có thể làm sao? Song phương đã tranh tài quá một lần, lại đánh một trận không có chút ý nghĩa nào. Chủ yếu nhất chính là, hắn hoàn toàn không nhìn thấy đánh thắng Thạch Tiểu Nhạc hy vọng. Thứ 9 luân. Lại xuất hiện một hồi trọng lượng cấp quyết đấu, tiếng hô chỉ đứng sau Vương Tổ Hành cùng Cố Chi Hàng trận chiến đó. Giao chiến song phương, rõ ràng là 9 đại hạt giống tuyển thủ bên trong phiêu vũ lâu thiên tài, thượng giới xếp hạng thứ 11 phiêu vũ tiên tử Tô Chỉ Nhi, cùng với Thạch Tiểu Nhạc. Tô Chỉ Nhi chính là nạp khí bắt trọng tu vi, lấy đối phương thiên phú tài tình, thực lực hẳn là sẽ không yếu hơn Vương Tổ Hoành, Thạch Tiểu Nhạc muốn thua. Không thể như vậy võ đoán đi, ta cảm giác Thạch Tiểu Nhạc còn có lưu lại dư lực. Coi như có, cũng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Sánh ngang Bạch Triển Mi khinh công, cùng thế hệ nhất lưu đao pháp, những này đã hoàn toàn xứng với hắn nạp khí tầng 7 mới thân phận, coi như còn có cái gì lợi hại lá bài tẩy, chẳng lẽ còn có thể thắng được Cố Chi Hàng hay sao? Này ngược lại cũng đúng là. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra thực lực phong thái, sát thực kinh diễm không ít người, nhưng là người sợ nhất chính là khá lạ. Không có người cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú có thể so sánh Cố Chi Hàng cao bao nhiêu. Mà nạp khí bắt trọng Cố Chi Hàng nhưng bại bởi thực lực không hẳn so với Tô Chỉ Nhi cường Vương Tổ Hoành, đã như thế, hầu như không bao nhiêu người xem trọng Thạch Tiểu Nhạc. Lần này xem ngươi làm gì hung hăng. Phan Việt Hà giận địa cười lạnh nói, nên thua vẫn là thất bại, chỉ cần thiếu lâu chủ bảo tồn thực lực, không phải bị thương. Không hẳn không thể được đến hơi cao xếp hạng. Ngông Kỳ làm như tự nói địa nói rằng, liền hắn cái này trung thực chen chúc, cũng không cho là Thạch Tiểu Nhạc có thắng lợi khả năng, vì lẽ đó trong nội tâm trái lại không hề gợn sóng, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc không bị thương là tốt rồi. Không chỉ có là hắn, Kim Vượng Lâu cùng Họa Kiếm phái những người khác, cũng đều ôm chặt ý tưởng giống nhau. Tiểu tử này tốt nhất bị đánh chết. Cũng có người giấu trong lòng ác ý, thì như Thiết Cốt Tông mọi người. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là muốn mà thôi. Kỳ trước tới nay, quần anh giải thi đấu còn chưa chết người ví dụ. Không nói cao thâm khó dò chính phó trọng tài trưởng, liền nói 9 vị linh quan cảnh trọng tài, cũng có thể đúng lúc ngăn cản bi kịch phát sinh. Người thông minh liền nên lựa chọn chịu thua, tuy rằng sự lựa chọn này có chút bất ức. Trên võ đài, một bộ phân xa, tóc đen cùng eo Tô Chỉ Nhi ngọt ngào cười nói, khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi lộ ra mê luyến vẻ. Xưa nay chỉ có gọi sai tên, không có gọi sai hảo. Có thể bị quan vì là phiêu vũ tiên tử. Tô Chỉ Nhi tự nhiên là vạn người chưa chắc có được một đại mỹ nhân, trong chốn giang hồ người theo đuổi có thể nói nhiều vô số kể. Cho nên nàng một phen tỏ thái độ dưới, rất nhiều nam tử đều nhìn Thạch Tiểu Nhạc, hy vọng hắn có thể thức thời. Thế nhưng những người này nhất định phải thất vọng rồi. Ta vì sao phải chịu thua? Thạch Tiểu Nhạc nói. Ngươi tựa hồ đối với chính mình rất tin tưởng. Tô Chỉ Nhi hơi kinh ngạc, ý cười dần liễm, âm thầm cảnh giác lên. Nàng cũng không nhận ra Thạch Tiểu Nhạc là kẻ ngu si, lấy lòng mọi người càng không có một chút nào ý nghĩa. Hơn nữa trên người đối phương chấn định, hoàn toàn không giống như là giả ra đến, lẽ nào thật sự có thể khiêu phiên chính mình lá bài tẩy hay sao? Ngươi lo lắng. Tiêu tra trong tiếng, Tô Chỉ Nhi trước tiên phát động tiến công, thức tha thân thể mềm mại địa lăng không phi độ. Cùng lúc đó, trong tay một đoạn phi tụ ôm theo đáng sợ nội lực nhanh chóng cuốn về Thạch Tiểu Nhạc. Vèo vèo. Phản kính vận lên, Thạch Tiểu Nhạc trước tiên tránh ra. Tô Chỉ Nhi khẽ mỉm cười. Thủ đoạn run run, phi tụ chia ra làm hai, hai phân thành bốn, cuối cùng tổng cộng xuất hiện 16 đạo phi tụ, đều như là dài ra con mắt, lấy càng xảo quyệt góc độ công ra. Phân tụ trận, tiểu tử này muốn gặp vận rủi lớn. Đều là chín đại hạt giống tuyển thủ Bách Lý vẫn khỏe miệng một câu. Phiêu Vũ tiên tử phân tụ trận, liền hắn cũng không dám khinh thử nghiệm, một khi lạc vào trong trận, không phải hao phí gấp 10 lần khí lực mới có thể phá giải. Người biết chuyện cũng là dồn dập hướng về Thạch Tiểu Nhạc đầu lấy ánh mắt đáng thương. Ta ngược lại thật ra rất muốn lĩnh giáo một hồi. Tuy rằng chưa từng thấy, nhưng từ tay háo mang theo nội lực con đường xem, Thạch Tiểu Nhạc liền biết trận này không đơn giản, vì lẽ đó hắn mạnh mẽ kiểm chế lại lao ra phấn tụ trận kích động. Ngươi lại không trốn. Tô Chỉ Nhi chấn kinh rồi, sau đó là vô cùng tức giận. Đối phương coi chính mình là ai, tứ đại thiên vương sao, dám như thế xem thường tuyệt học của nàng. Phấn tụ hoa âm dương. Đôi mi thanh tú vung lên, Tô Chỉ Nhi nội lực thành cỗ tuôn ra. 16 điều phấn tụ tầng tầng sai thứ, hình thành từng đạo nội lực ngưng tụ thành cắt chém tuyến, tê rồi trong tiếng, từ trên trời dưới đất giết hướng về Thạch Tiểu Nhạc. Khanh khanh khanh. Rút đao mà ra, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt không biết vung bao nhiêu đao, mỗi lần đều có rất nhiều đốm lửa bay trốn mà ra, cuối cùng đem hắn đoàn đoàn quay chung quanh. Tô Chỉ Nhi phấn tụ trận vô cùng kỳ diệu, nhìn như chỉ có 16 đạo phấn tụ, kỳ thực nội lực cắt chém tuyến lẫn nhau va chạm thì hội sản sinh tân cắt chém tuyến. Tân cắt chém tuyến lại sẽ ảnh hưởng cựu cắt chém tuyến, đến cuối cùng đừng nói đối thủ, liền nàng cái này phát động giả đều không thể tính toán rốt cuộc có bao nhiêu nặng thế tiến công. Vì lẽ đó ở rất nhiều người xem ra, Thạch Tiểu Nhạc có điều là tự dứt lấy nhục mà thôi. Nhưng là dần dần, muốn xem kịch vui người, từng cái vẻ mặt tất cả đều thay đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện, phấn tụ trận ở Thạch Tiểu Nhạc một hồi nhanh quá một hồi đao chiêu bên trong, lại phá thiên hoang sản sinh tan tác, không cách nào hình thành hữu hiệu công kích. Bảnh. Nội lực ngưng tụ thành cắt chém tuyến nổ tung, Tô Chỉ Nhi một không khống chế được, không thể không thu hồi 16 điều phi tụ, kinh ngạc mà nhìn về phía trước. Nàng kinh hãi so với những người khác càng sâu. Người ngoài chỉ biết Thạch Tiểu Nhạc phá hoại phấn tụ trận, nhưng không biết đối phương không chỉ có phá phấn tụ trận, càng lợi dụng nội lực cắt chém tuyến ngược lại ảnh hưởng nàng. Dạ như không phải thu chiêu đúng lúc, Tô Chỉ Nhi hoài nghi mình có thể hay không ở hạ phong. Ngươi là làm sao làm được? Tô Chỉ Nhi không nhịn được hỏi. Động tác của ngươi cùng nội lực biến hóa, nhìn như không thường, kỳ thực có thứ tự, ta chỉ cần tìm tới điểm mấu chốt, tiến hành phá hoại liền có thể. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Ở trong mắt người khác, hay là Tô Chỉ Nhi phấn tụ trận đủ mạnh, nhưng ở trong mắt hắn, vẫn có thể phát hiện không ít cái hở. Đương nhiên, phát hiện là một chuyện, có thể hay không lợi dụng lại là một chuyện khác. Trên thực tế, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ 3 phần 10 phong chi ý cảnh, xuất đao như phi, hắn cũng không nắm dựa vào kỹ xảo phá tan sự công kích của đối phương. Ngươi thực sự là làm người mở mang tầm mắt, ta thừa nhận coi khinh ngươi, có điều tiếp đó, ta sẽ không khách khí. Thạch Tiểu Nhạc giải thích không chỉ có không lệnh Tô Chỉ Nhi tiêu tan, trái lại càng làm nàng thay đổi sắc mặt. Cũng may phấn tụ trận chỉ là nàng rất nhiều tuyệt học một trong, liền hàng đầu cũng không tính, nàng ngược lại muốn xem, đối phương còn có thể cho mình ra sao kinh hỉ tám, càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nghênh phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 218, đao khí hám phiêu vũ. Chương 218, đao khí hám phiêu vũ. Thanh phong đồng bền, thổi bay Tô Chỉ Nhi phấn xa cùng tóc đen, hai con mắt của nàng thật giống nhiễm trên trời nhật quang, trở nên sán lạn vô cùng thâm thúy, khiến người ta nhìn đến thất thần. Ao ào gió mát thổi bay, cùng với nương theo còn có một tia tia, từng sợi màu trắng nội lực, tùy ý mua tung, khắc nào liêu tự phiêu diệp, rất nhanh mơ hồ tầm mắt của mọi người. Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy một tia nguy cơ đến, múa đao chém về phía tả phía trên. Đang. Không biết là không phải sức mạnh quan hệ, hỏa tinh hình thành hoàn trạng một vòng dâng lên mà ra, thoáng qua lại tê tê hai tiếng, bị ướt át nội lực tới tát. Cũng là ở cùng lúc này, ướt át nội lực như là tiết hạp hồng thủy, lấy sơn hô biển gầm tư thế triều Thạch Tiểu Nhạc làm đến nơi đến chốn, trải rộng bát phương, không có đường lui. Thiên Hồng Ba thức thứ nhất, Vạn Trượng Hồng Thủy. Xa xa vang lên Tô Chỉ Nhi duyên dáng âm thanh, cùng khủng bố công kích hình thành so sánh rõ ràng. Dòng lũ ba thức chính là Tô Chỉ Nhi căn cứ vào Phiêu Vũ Lâu tâm pháp tự nghĩ ra ba thức sát chiêu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, thượng giới thi đấu liền có không ít tuấn kiệt ngã với ba chiêu này bên dưới, giờ khắc này triển khai ra, uy lực lại so với lần trước mạnh mấy lần, làm người ta nhìn mà than thở. Thạch Tiểu Nhạc hầu như ngay lập tức phán đoán ra, chỉ dựa vào tầm thường đao chiêu không cách nào chống lại, khinh công cũng không được, bởi vì sự công kích của đối phương là toàn phương vị. Xem ra, cần triển khai tân thủ đoạn. Rất nhiều người cho rằng, 3 phần 10 phong chi ý cảnh chính là Thạch Tiểu Nhạc lá bài tẩy, nhưng mà, này có điều là hắn ở phong cốc bên trong rất nhiều cảm ngộ một trong thôi. Nếu như không có phong cốc, thậm chí đều không bị hắn tính toán ở bên trong. Chân chính bản lĩnh, Thạch Tiểu Nhạc từ đầu tới đuôi không có từng dùng tới. Người bình thường, lại há phối để hắn chăm chú. Bát Phương Phong Vũ. Hai tay cầm đao, Thạch Tiểu Nhạc hướng về trước sau trái phải từng người chém đánh một lần, nội lực lẫn nhau giao nhau, rất giống chữ số Ả Rập bên trong tám nối liền cùng nhau, như sóng lớn chiều bốn phía khuếch tán ra đi. Xì. Để lòng người tê dại xé rách trong tiếng, màu trắng dòng lũ xuất hiện vòng tròn hình bát tự vết rách nơi bị bắt kéo ra một đạo thật dài khí đạo, bên trong có hỏa tinh loạn tiên. Bát Phương Phong Vũ, nguyên bản là đao kiếm sát chiêu. Không qua nửa năm nhiều tĩnh tâm cảm ngộ, để Thạch Tiểu Nhạc không cần đao kiếm tổ hợp cũng có thể thông dong sử dụng này một chiêu, chỉ có điều phương thức do quá khứ đao kiếm phối hợp, đổi thành đao khí xung kích lẫn nhau. Thức thứ hai, dòng lũ cuồn cuộn. Thế tiến công một tầng tiếp một tầng, Tô Chỉ Nhi trong cơ thể tuôn ra tầng tầng nội lực, nguyên bản bị đánh tan dòng lũ thế tiến công đột nhiên xoay chuyển, hình thành một luồng hình vuông dòng lũ nghiền ép về phía trước, tuy rằng phạm vi công kích không bằng trước, nhưng thế tiến công rõ ràng so với thức thứ nhất càng mạnh hơn. Tại này cố cường lực trước mặt, hiện trường phần lớn tuấn kiệt hai chân như nhún ra, đem Thạch Tiểu Nhạc đổi thành bọn họ, đừng nói chống lại, e sợ liền ý chí đều không thể bay lên. Toái tuyết đao dơ lên cao hướng thiên, vẫn là Bát Phương Phong Vũ, có điều lần này bị Thạch Tiểu Nhạc miễn cưỡng áp xúc thành một đường, mạnh mẽ hướng phía trước bổ ra. Mưa gió, vốn là có nhiều loại hình thức, quan tâm người sử dụng chi tâm mà thôi. Không có kinh tâm động phách nổ vang, không có kinh thiên động địa tình cảnh. Có. Chỉ là nhỏ như tàm ti loại ánh đao như cắt đậu hủ, đem quần cuộn dòng lũ chém thành hai nửa, dọc theo Thạch Tiểu Nhạc hai bên bay ra, chấn động đến mức võ đài bắt đầu lay động mãnh liệt. Để đỏ. Xê chuyện hồng lãng phiên thiên. Tô Chỉ Nhi kiều quát một tiếng, hai tay vung lên, phiêu tiêu loại nội lực hội tụ thành đoàn, lấy quyển thảm loại phương thức một đường về phía trước, đổi chiều ngút trời. Khí thế bàng bạc thật giống có thể đem thiên địa xoay chuyển, điên đảo nhật nguyệt. Thân hình bất động, Thạch Tiểu Nhạc ngưng khí tinh thần. Lần này Bát Phương Phong Vũ đao kính chiếm giữ ở toái tuyết đao lưới đao nơi. Hắn liền như vậy nắm đao, chờ công kích kéo tới. Tê rồi. Thật giống như dài dòng vải vóc bị cắt ngang mà đứt, lưới đao cùng dòng lũ nội lực va chạm nơi, tuôn ra kinh người kinh khí lại bị vô hạn kéo dài ánh đao cản trở chặn, không cách nào xâm nhập vào nửa phần. Chờ đến thế tiến công quá khứ, rất nhiều người kinh hãi phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc không mất một sợi tóc. Không chỉ có không mất một sợi tóc, hữu tâm nhân thậm chí nhận ra được từ Tô Chỉ Nhi phát động sát chiêu đến hiện tại, đối phương liền bước chân cũng không động đậy. Người này thật mạnh mẽ ngộ tính, rõ ràng đồng dạng một chiêu, nhưng có thể căn cứ tình huống chuyển hóa được không cùng hình thức. Ngộ tính mạnh, lực trưởng không chỉ sợ càng mạnh hơn, rất nhiều chuyện, không phải là ngẫm lại liền có thể làm được. Chín đại trọng tài tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ nhìn quen thiên tài, thế nhưng tượng Thạch Tiểu Nhạc loại này tràn ngập sáng tạo tính thiên tài, nhưng vẫn là lần đầu thấy được, khó tránh khỏi có loại kinh hồng một mặt cảm giác. Người này, từ Niệm Tuyết mặt cười liên tục biến ảo. Đến hiện tại, nàng coi như không muốn thừa nhận cũng đến thừa nhận, mình đã không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, nhưng là cái tên này sao có thể tiến bộ như vậy nhanh. Thạch công tử, ta không nghĩ tới, ngươi là này giới thi đấu bên trong cái thứ nhất buộc ta sử dụng phiêu vũ chân kinh người. Bắt đầu thi đấu trước, Tô Chỉ Nhi ảo tưởng quá rất nhiều cảnh tượng. Nhưng người định không bằng trời định, ai có thể nghĩ đến, bắt đầu thi đấu trước không bị tất cả mọi người chú ý người. Sẽ là chính mình sắp toàn lực ứng phó đối thủ. Cho tới chiến bại, Tô Chỉ Nhi không nghĩ tới. Phiêu vũ chân kinh nhưng là phiêu vũ lâu chấn phái tuyệt học, bao hàm nội công cùng chiêu thức đều là nhị lưu thượng phẩm, lưỡng lượng dưới sự phối hợp, uy lực còn muốn vượt qua rất nhiều nhị lưu thượng phẩm nội công cùng chiêu thức kết hợp. Cứ việc phóng ngựa lại đây chính là. Thạch Tiểu Nhạc cũng có chút trở nên hưng phấn, hắn rất chờ mong, Tô Chỉ Nhi có thể đem chính mình bước tới trình độ nào. Một tầng xương trắng loại nội lực. Đột nhiên từ Tô Chỉ Nhi trên người tuân ra, sau đó dần dần bao phủ nàng quanh thân ba trượng phương viên, tế nhìn thật kỹ, thế này sao lại là vụ, rõ ràng chính là nội lực hóa thành vô số mưa bụi. Nội công đến nhị lưu thượng phẩm, võ giả tu luyện ra nội lực thường thường hội có chứa biến dị thuộc tính. Tỷ như tu luyện phiêu vũ chân kinh người, nội lực thì sẽ nhỏ như lông tơ, mà tự mang ướt át đặc chất, không chỉ có thể khắc chế hỏa thuộc tính nội lực, còn có thể mô phỏng các loại nước mưa biểu tượng. Rầm. Tô Chỉ Nhi tay trắng vi bấm, ba trượng bên trong vô số mưa bụi hóa thành hạt mưa, tự viên đạn loại phi bắn ra, chợt có hạt mưa bắn ở trên mặt đài, lập tức xuất hiện một hai tấc thâm ao điểm. Chỉ có huyền khí một tầng cao thủ, có thể ở trên lôi đài lưu lại rõ ràng dấu vết, rất rõ ràng, nữ tử này lực công kích đã vô hạn tiếp cận huyền khí một tầng cao thủ. Không ít cơ khu các đệ tử hút vào khí lạnh. Sức công kích như thế này, đổi đến văn giới, tuyệt đối là quần anh giải thi đấu người số 1. Đương nhiên, này không phải nói Tô Chỉ Nhi thật có thể sánh ngang huyền khí một tầng cao thủ, người sau có thể dùng 5 thành công lực liền có thể ở mặt bàn lưu ngân, mà nàng chí ít cũng vận dụng 7, 8 phần 10 công lực. Chỉ Nhi đã xem phiêu vũ chân kinh tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, trừ phi là đồng dạng tu luyện nhị lưu thượng phẩm nội công hàng đầu thiên tài, bằng không tiên thiên liền không bằng nàng. Phiêu vũ lâu lâu chủ là một vị phong vận dư âm mỹ. Phu, đối ái đồ tràn ngập tự tin. Lần này Thạch Tiểu Nhạc làm gì chặn? Càng nhiều người đem con mắt chừng đến to lớn nhất. Tất cả nói rất dài dòng, kỳ thực sự tình chỉ phát sinh ở trong chốc lát. Vô số hạt mưa đầy trời bắn nhanh, ở phiêu vũ nội lực ra chỉ dưới, lực sát thương hơn xa lúc trước thiên hồng ba thức, chớp mắt đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Thạch Tiểu Nhạc ngưng lập bất động, tâm tư điện thiểm. Lấy hắn bây giờ khinh công trình độ, không hẳn không thể trực tiếp né tránh, sau đó tùy thời phản công, nhưng hắn bỗng nhiên rất muốn cứng đối cứng địa giao thủ. Thực lực đến hắn tầng thứ này, tác chiến lựa chọn mặt quá rộng rãi, bởi vì hắn không có ngăn bản, muốn làm sao đến liền làm gì đến. Hô! Từng sợi rất ma quái nội lực ở Thạch Tiểu Nhạc trong kinh mạch nhanh chóng phun trào, áp chế đến 7 phần 10 sau, ngay ở hạt mưa sắp vọt tới trên người thì, lấy trước nay chưa từng có tư thái ầm ầm bạo phát. Xì xì xì! Dường như nước mưa ở trong ngọn lửa bốc hơi, những kia giọt mưa như là đụng vào vách núi, hóa thành càng dày đặc mưa bụi cuốn ngược mà quay về. Nhưng còn chân chính người tinh mắt nhưng có thể phát hiện, mưa bụi cũng không có bị bốc hơi lên, mà là bị cực kỳ đáng sợ nội lực xuyên thủng thành càng nhiều nát hạt. Thật mạnh mẽ nội lực. Nhị lưu thượng phẩm nội công, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện cũng là nhị lưu thượng phẩm nội công. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, hiện trường vang lên đánh tan vân hải tiếng gầm. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc công lực nội liễm, rất nhiều người không biết tình huống, hiện tại cái gì cũng giải. Số ít người càng là con ngươi co rút lại, chỉ cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc nội lực so với Tô Chỉ Nhi còn tinh khiết hơn 3 phần. Chẳng lẽ đối phương nội công trình độ càng cao không được, này lại làm sao có khả năng? Thân như phiêu vũ, Tô Chỉ Nhi chẳng biết lúc nào đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, tay phải đánh ra miên miên trường kình. Một trường này ra chỉ 3 phần 10 vũ tâm ý cảnh, có loại động thạch xuyên kim vi lực. Phiêu vũ trưởng, ở lượng lớn phạm ta như một nội lực ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc lực công kích tăng nhiều, hồi lấy nhanh chóng một đao. Sau đó tình cảnh, Thạch Tiểu Nhạc hoàn mỹ giải thích cái gì là nước chảy mây trôi, cái gì là tùy ý mà tới. Ở phong chi ý cảnh ra chỉ dưới, đao pháp của hắn hoàn toàn không câu nệ với bất kỳ hình thức, mỗi lần đều chém ở Tô Chỉ Nhi yếu kém nhất kẽ hở nơi, làm cho nàng có lực không nơi xứ. Kim Tàm Ti Vũ. Tay trái thu nạp một phần mưa bụi, Tô Chỉ Nhi đang chờ đánh ra, kết quả tà chết bên trong một vệ ánh đao xẹt qua, khiến cho nàng theo bản năng tránh ra, mới vừa đứng lại, đỉnh đầu ánh đao như là chờ ở nơi đó, lại trực tiếp bổ tới. Phịch một tiếng, tay trái ánh quyền tự động nứt ra. Tô Chỉ Nhi càng đánh càng hoảng sợ. Một tấm quốc sắc thiên hương tiếu khắp khuôn mặt là hãi dung. Nàng xưa nay không gặp phải quá đối thủ như vậy, gần như thực lực dưới, chính mình lại bị toàn bộ hành trình nghiền ép, có thể bị động phòng ngự, liền hữu hiệu tiến công đều không thể phát sinh. Cái cảm giác này, thật giống như dương dương tự đắc phi trùng rơi vào mạng nhện trên, như toàn giấy rùa, cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều ở con nhện tính toán bên trong, vĩnh viễn cũng không cách nào thoát thân. Có điều chỉ sợ người này không nghĩ tới, chính mình mạnh nhất sát chiêu, căn bản không cần hết sức xúc thế. Trong con ngươi hình như có hơi nước ngưng tụ, Tô Chỉ Nhi đem phiêu vũ nội lực thôi thúc đến cực hạn. Mắt trần có thể thấy, một tầng màn mưa dâng lên mà ra, ở 3 phần 10 vũ tâm ý cảnh hòa vào dưới, giống như trên trời chân chính mưa xối xả ầm ầm mà xuống, liền ngay cả chiếu vào Thạch Tiểu Nhạc trên người ánh mặt trời đều ảm đạm rồi một ít. Phúc vũ phiên vân. Nhìn như đậu mưa lớn điểm, kỳ thực do phiêu vũ nội lực ngưng tụ mà thành, mỗi một giọt đều có kinh người lực sát thương, che ngập bầu trời địa chiều Thạch Tiểu Nhạc hạ xuống. Tuyệt không trốn hy vọng sống sót. Thạch Tiểu Nhạc không có trốn, ở không cho trốn tránh không gian thu hẹp bên trong, hắn cùng Phái Tuyết Đao tạo thành hoàn mỹ thống nhất. Thương kia một dày nặng cương mãnh khí tùy theo lan tràn. Nắt. Thạch Tiểu Nhạc cánh tay trái hướng phía trước tất cả. Toái Tuyết Đao Phong lập tức trên không trung lôi ra một đạo màu xanh đậm quang vĩ có tới dài 3 trượng, vô thanh vô tức nhảy vào màn mưa bên trong. Giang giác. Màn mưa không trở ngại chút nào địa bị phân thành hai nửa, lộ ra trong vắt trời quang. Đao thế không dứt, lại nghiền nát xương mù dày mưa bụi, chấn động đến mức Tô Chỉ Nhi liền lùi lại 10 bộ. Đao khí, đây mới thực là đao khí. Tô Chỉ Nhi rít gào. Đợt, cảm tạ thư hữu quỷ quỳ xuống, sinh nhĩ đảm nhiệm hà khen thưởng. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 219, ta hội giúp ngươi thắng trở về. Chương 219, ta hội giúp ngươi thắng trở về. Làm màu xanh đậm quang hồ xuất hiện thời điểm, ngọn núi chính trên rất nhiều người trong vỏ đao run rẩy dữ dội lên, hơi hợt thanh chỉnh tề như một, lay động chúng tâm linh người ta. Đao khí, ẩn chứa không chỉ có là đao khách nội lực, càng có một loại nào đó chỉ vừa ý hội, không thể nói bằng lời đao pháp ý chí. Vì lẽ đó đao khí vừa ra, trong phạm vi nhất định, phàm là cảnh giới không bằng dùng đao giả, bội đao đều sẽ sản sinh cảm ứng, lấy biểu thị thần phục cùng minh. Làm sao có khả năng, hắn lĩnh ngộ chân chính đao khí. Nhớ không lầm, đây là gần nhất mấy giới tới nay, người thứ nhất triển khai đao khí đao khách. Người này ẩn giấu đến sâu như thế. Đông đảo Tuấn Kiệt khiếp sợ không thôi. Còn những kia dùng đao giả, càng là ngây người như phỗng, trong cõi u minh, thậm chí đối với Thạch Tiểu Nhạc sản sinh một loại nhàn nhạt kính nghệ. Đây là đao pháp ý chí trên áp chế, là dùng đao giả đối đao khách kính nghệ. Bại bởi một tên chân chính đao khách, ta cũng không oan. Tô Chỉ Nhi trên mặt vẻ mặt biến ảo liên tục. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc bên hông tử mâu vào đao, kiếm, trên. Còn có một thanh đao. Đối phương dùng chính là song đao. Bởi lĩnh ngộ đao khí, Tô Chỉ Nhi theo bản năng bài trừ Thạch Tiểu Nhạc sử dụng kiếm khả năng. Dù sao một cũng không thuần túy đao khách, làm sao có thể ở bằng trường ấy tuổi lĩnh ngộ đao khí. Người đã rất lợi hại. Thạch nói, hắn tuyệt không là ở trào phúng, có thể làm cho hắn sử dụng 7 phần 10 nội lực, cũng bại lộ đao khí người, ở đây chắc chắn sẽ không quá nhiều. Chẳng trách lớn lối như thế, hừ, thế nhưng lĩnh ngộ đao khí thì lại làm sao, ta mới là Thành Tuyết Châu đệ nhất tuổi trẻ đao khách. Bách Lý Vấn hít sâu một hơi. Giả như là thượng giới, hắn vẫn đúng là không tự tin đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, bất quá lần này, hắn coi như không lấy được số 1, nhưng thuộc về đao khách vinh dự, nhưng không để hứa người khác cấp đoạt. Thắng, thiếu lâu chủ dĩ nhiên thắng. Kim Vượng lâu từ cho tới dưới, tập thể đờ ra. Kỳ thực làm sao dừng bọn họ. Hầu như vượt qua hơn 90% người đang xem cuộc chiến, này tế đều là một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt. Chín đại hạt giống tuyển thủ thân phận đại biểu quá nhiều, Thạch Tiểu Nhạc có thể đánh bại Tô Chỉ Nhi, chứng minh thiên tư so với người sau cao hơn một cấp bậc, này chẳng phải là có thể cùng tứ đại thiên vương cùng đương, khó mà tin nổi. Trong kẻ mạnh có kẻ mạnh hơn, kiến thức. Phiêu Vũ lâu chủ đôi mắt đẹp dịu dàng. Giả như là thế lực ngang nhau thảm bại, nàng sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng thắng đến nhẹ như mây gió. Cho tới làm cho nàng sản sinh một loại đáng sợ ảo giác, đối phương có hay không còn ẩn giấu càng sâu thực lực. Nhìn xuống liền biết rồi. Theo thứ 9 luân kết thúc, Thạch Tiểu Nhạc nhân khí lần thứ 2 tăng cao, thậm chí so với Nhạc Thiên Lân mấy người đều càng hơn một bậc. Thi đấu cũng ở nhiệt liệt bầu không khí bên trong có thứ tự tiến hành. Tựa hồ không muốn lệnh Thạch Tiểu Nhạc độc thủ lĩnh phong tao. Vòng thứ 10, Tư Đồ Trường không đối đầu Vương Tổ Hoành, này lại là một vòng hàng đầu tân tú cùng hạt giống tuyển thủ ác chiến, cướp lấy tất cả mọi người nhãn cầu. Tư Đồ Trường không kiếm pháp là tàn nhẫn quyết tuyệt kiếm pháp, vừa ra tay liền không nể mặt mũi, vị trí chi chuẩn, sức mạnh chân, khiến người ta không rét mà run. Vương Tổ Hoành Tử vừa mới bắt đầu liền bạo phát toàn bộ nội lực, cũng triển khai thiên hải mặc bố, Tư Đồ Trường không cho sự uy hiếp của nàng tính, so với cô chi hàng càng chân. Len ken ken. Mũi kiếm đánh vào cái lồng khí trên, càng khủng bố không có gợn sóng xuất hiện, phảng phất mỗi một kiếm đều bị vô hình cuốn hút. Thủy Liêm Tứ Hải, nghịch lưu. Vương Tổ Hoành xoay cổ tay một cái, bị màu vàng khí khổng hấp thu kiếm pháp sức mạnh lập tức chiều Tư Đồ Trường không đánh tới. Phá vang lên tiếng gió, Tư Đồ Trường không lùi mà tiến tới, bước chân điểm trên đất, ngang trùng trực lược, nhưng dù sao có thể né qua bị tức cháo đàn hồi thế tiến công, một đường giết tới Vương Tổ Hoành phụ cận, nhìn ra rất nhiều người hô to không rõ. Thạch Tiểu Nhạc hơi lộ ra vẻ kinh dị. Tư Đồ Trường không thân pháp cũng không cao minh, nhưng di động thời cơ rất có chú trọng. Giả như không có đoán sai, đối phương tất nhiên là thông qua lúc trước đâm ra kiếm pháp phương hướng, dự đoán đến đàn hồi phương vị, vì lẽ đó mỗi khi có thể thành công né tránh. Muốn làm đến điểm này, cần đối sức mạnh của bản thân, xuất kiếm góc độ có không gì sánh nổi rõ ràng nhận thức, không phải thiên tài kiếm khách không cách nào làm được. Rất rõ ràng, mấy vị khách hàng đầu thiếu niên kiếm khách cũng nghĩ đến những này, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị lên. Ngang trời tám trưởng. Vương Tổ Hoành không chỉ có riêng là phòng ngự lợi hại, tiến công đồng dạng nhất lưu, trận đánh lúc trước cô chi hàng. chỉ có điều là lấy thủ vì là công chiến thuật thôi. Tám đạo trưởng ảnh hiện quy luật sắp xếp, trên dưới trung điệp, phong tỏa Tư Đồ trưởng không quanh thân huyệt vị. Ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta phi cầm võ đạo. Tư Đồ trưởng không thở nhỏ đến dị nhân chỉ điểm, càng từ chim bay cá nhảy bên trong lĩnh ngộ rất nhiều kỹ xảo, vì lẽ đó hắn tiến công không chút nào dây dưa dài dòng, xưa nay cho đến mục tiêu. Vèo. Chỉ thấy hắn tiền thân hướng về bên hông loan, đầu suýt chút nữa cùng hai chân bình tề, né qua trưởng kính sau, lại tự kéo mãn trưởng cung loại cấp tốc đàn hồi, dựa thế một kiếm mạnh mẽ chiều Vương Tổ Hoành đâm tới. Vương Tổ Hoành đang muốn né tránh, đồng nhiên nhật quang thông qua mũi kiếm bắn vào hai con mắt của nàng, khiến cho nàng sản sinh tầng tầng huyết ảnh, không thể không lần thứ hai triển khai thiên hải mạc bố. Ta đã nhìn thấu ngươi nhược điểm. Tư Đồ trường không đẳng chính là hiện tại, trường kiếm đột nhiên hướng phía trước vung ra một đạo sắc bén vô cùng vật trắng. Thiên hải mạc đố ngoài ý muốn theo tiếng mà phá, một tia sợi tóc lay động trên không trung. Cùng lúc đó, ngọn núi chính trên vang lên khanh khanh trường kiếm chấn động thanh. Thiên, kiếm khí. Không biết bao nhiêu người hí lên hô to, lấy cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn trên đài thu kiếm Tư Đồ trường không. Kế đao khách Thạch Tiểu Nhạc sau khi, lại có một vị lĩnh ngộ kiếm khí kiếm khách đột nhiên xuất hiện, khóa này thi đấu hơi bị quá mức đáng sợ. Từ tập hợp thiên tài số lượng đến xem, hơn xa dĩ vãng. Mọi người tâm hồ còn chưa bình tĩnh, đồng nhất luân bên trong, lại xuất hiện một hồi cường cường quyết đấu, lần này là Cố Chi Hàng đối Quan Độ Ly. Bảnh! Một kiếm, Quan Độ Ly thắng. Rất nhiều người tim đập nhanh hơn. Quan Độ Ly nhân xưng đoạt mệnh khoái kiếm, lợi hại chính là ba vị trí đầu kiếm, có người nói từ xuất đạo bắt đầu, vẫn không có người cùng thế hệ có thể ngăn cản hắn hoàn chỉnh ba kiếm. Hiện tại loại này độ khó càng cao hơn. Bởi vì ngay ở vừa nãy, hắn đồng dạng sử dụng tới kiếm khí tuyệt học. Quan Độ Ly triều Tư Đồ trường không đám người liếc mắt nhìn, dâng trào chiến ý làm gì đều không che giấu nổi. Nay một vòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đối thủ trực tiếp chịu thua. Cuộc thi xếp hạng mỗi ngày chỉ tiến hành 10 vòng đấu, mỗi luân 41 trường, bởi vì người quan hệ, mỗi luân bên trong đều sẽ có người đánh lưỡng trường. Đảng 80 luân kết thúc, duy nhất không đến phiên cũng sẽ cùng điểm người ở gần lại đánh một trận, để tránh cho bất công. Ngày thứ 2, thứ 11 luân bắt đầu. Lan Tử Bảo tự Long Côn Tăng vô niệm, đụng với Bạch Triển Mi. Cuộc tranh tài này Bạch Triển Mi có thể nói hãnh diện, đầy đủ thể hiện rồi chính mình ở khinh công trên ưu thế, dù là vô niệm so với hắn tu vi càng cao hơn, thực lực càng mạnh hơn, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Điều này làm cho xem suy Bạch Triển Mi người mở rộng tầm mắt, lúc này mới chính thức ý thức được, thảm bại với Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt không là Bạch Triển Mi quá yếu, mà là người sau thật đáng sợ. Hừ, chỉ cần không đụng với Diệp Lưu Sương cùng Thạch Tiểu Nhạc cái kia hai cái chuyên khắc ta, ai có thể ung dung bắt ta? Bạch Triển Mi sướng ý mười phần, không ngừng tùy thời tiến công vô niệm. Song phương khổ đấu hơn 500 chiêu sau, cuối cùng vẫn là vô niệm đạt được thắng lợi. Thân là nạp khí bắt trọng cao thủ, vô niệm cũng là khinh công không kịp Bạch Triển Mi, lâu dài đối lập dưới, vẫn là giữ lấy trọng đại ưu thế. Vẫn là thứ 11 luân, Phiêu Vũ Tiên Tử Tô Chỉ Nhi, đụng với đều là 9 đại hạt giống tuyển thủ một trong, thượng giới xếp hạng thứ 7 Từ Thương Hạo. Tô Tiên Tử, xin mời. Từ Thương Hạo ôn văn nhĩ nhã địa đưa tay. Từ thiếu hiệp, cẩn thận rồi. Không dám thất lễ, Tô Chỉ Nhi vừa bắt đầu liền vận dụng Phiêu Vũ chân kinh. Vũ tâm ý cảnh, Phiêu Vũ trưởng đồng thời sử dụng, võ đài nhất thời bị dồn dập loạn loạn mưa bụi che chắn. Màn mưa bên trong, một đạo mang theo mênh mông cùng hoàng hôn khí tức nắm đấm rung động mà ra, đánh ra tất cả trở ngại. Bành bành bành. Hai người thay hình đổi vị, mỗi xuất hiện ở một chỗ, liền có hoàng hôn khí cùng mưa bụi giao hòa. Mạo hiểm bên trong có một phen đặc biệt tình thơ ý họa. Tô Tiên Tử, sử dụng ngươi sát chiêu đi. Một phen giao thủ sau, Từ Thương Hạo đẩy ra mưa bụi, cười nhạt nói. Tô Chỉ Nhi trong lòng thở dài, đối phương lĩnh ngộ hoàng hôn ý cảnh ở một mức độ nào đó khắc chế vũ tâm ý cảnh. Đối mặt hắn, chính mình chỉ có thực lực cũng phát huy không tới 8 phần 10. Phúc Vũ phiên vân. Bàng bạc mưa bụi che kín bầu trời loại lao ra, khiến người ta phảng phất đưa thân vào vũ thế giới. Mỗi một giọt hạt mưa đều do nội lực ngưng tụ thành, nắm giữ xuyên thủng kim thạch sức mạnh. Mặt trời lặn hoàng hôn. Không dám coi thường, Từ Thương Hạo điều động nội lực, nắm đấm mặt ngoài nhất thời xuất hiện một tầng rực rỡ ánh vàng, cùng chân trời tà dương tôn nhau lên thành thú. Theo một quyền đảo ra, hòa hợp quyền kình dường như lăn hình cầu, ép qua nơi nào liền có mưa bụi tiêu tan, dễ dàng phá giải đối phương sát chiêu. Ta thua. Tô Chỉ Nhi cay đắng địa cười nói. Tô Tiên Tử, lúc trước thi đấu, Từ Mỗ sẽ thay ngươi thắng trở về. Từ Thương Hạo truyền âm nói rằng, khiến cho Tô Chỉ Nhi ngẩn người, rất vui sướng thức đến đối phương chỉ chính là Thạch Tiểu Nhạc. Cái kia người có thể khó đối phó, Từ thiếu hiệp tự lo lấy đi. Tô Chỉ Nhi biết đối phương vẫn có theo đuổi ý của chính mình, muốn mượn này lấy lòng. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, Từ Thương Hạo muốn thắng Thạch Tiểu Nhạc, không hẳn như vậy dễ dàng. Tự lo lấy. Tô Tiên Tử chờ xem chính là. Nguyên bản Từ Thương Hạo chỉ là thuận miệng nhắc lên, nhưng Tô Chỉ Nhi, trái lại làm hắn vô cùng chờ mong cùng Thạch Tiểu Nhạc một trận chiến. Đến lúc đó hắn hội dùng thực lực chứng minh chính mình. Thứ 11 luân bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đối thủ là thượng giới người thứ 16 cao thủ, cùng đối phương đấu mấy chiêu, thấy được thủ đoạn sau, hắn lấy đao khí thẳng thắn dứt khoát địa đánh bại đối phương. Thứ 12 luân, thứ 13 luân. Sau đó trong 2 ngày, Thạch Tiểu Nhạc vẫn chưa gặp phải ra dáng đối thủ, dễ dàng duy trì thắng liên tiếp. Trong lúc được chú ý nhất thi đấu, đại khái phải kể tới Nhạc Thiên Lân cùng Vô Niệm cuộc chiến. Hai người đều là nạp khí bắt trọng cao thủ, tu vi chỉ đứng sau tứ đại thiên vương. Kết quả không tính ngoài dự đoán mọi người, lấy khí thế càng tăng lên Nhạc Thiên Lân thắng được, nhưng quá trình nhưng kinh rơi mất một chỗ nhãn cầu. Nam kiếm, không sai, Nhạc Thiên Lân thủ thắng chỉ dùng nam kiếm. Hơn nữa rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, xem ra cực kỳ ung dung. Phải biết, hắn cùng Quan Độ Ly không giống, không phải là dựa vào liên hoàn ba kiếm dương danh. Không được, tại sao ta cảm giác Nhạc Thiên Lân so với chín đại hạt giống bên trong rất nhiều người đều cường. Còn tưởng rằng Thạch Tiểu Nhạc cẩn giấu đủ thâm, bây giờ mới biết, Nhạc Thiên Lân không kém hắn. Lúc trước tiêu căng như vậy, vẹn vẹn chỉ là thực lực của hắn một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mặc dù này giới thiên tài như mây, nhưng ở mọi người nhìn lại, Nhạc Thiên Lân cũng tuyệt đối là mắt sáng nhất mấy người một trong. Người này kiếm pháp cảnh giới, đã đến liệu địch tiên cơ mức độ, thực tại không đơn giản. Liền ngay cả đón khách tùng dưới Lao Thực Đại Sư, Hư Hoài Đạo Trưởng đều nhiều hơn liếc mắt nhìn. 18 tuổi đem kiếm pháp luyện đến trình độ như thế này, đặt ở những nơi khác đều toán nhất lưu. Thứ 35 luân. Thạch Tiểu Nhạc đối Từ Thương Hạo. Trọng tài âm thanh đúng lúc vang lên, như nam châm loại lệnh vô số đạo ánh mắt nhìn về phía bình đài. Liên tục nhiều ngày chiến đấu, lại đặc sắc cũng sẽ khiến người ta có thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên đối với không thế nào kính bạo quyết đấu, không ít người đều sẽ chọn ngồi xếp bằng điều tước. Rất tốt, rốt cục đợi được ngươi. Từ Thương Hạo bay lượn đến võ đài, nhìn đối diện Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng chiến ý bộc phát. 8. Càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nghênh phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 220, xoắn ốc kinh khí hiển uy. Chương 220, xoắn ốc kinh khí hiển uy. Từ Thương Hạo không có bất kỳ khinh thường Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, chỉ là dưới cái nhìn của hắn, như không có chiến thắng đối thủ tự tin, hà đàm luận thành vì là chân chính cường giả. Càng không nói đến vì lần tranh tài này, hắn trả giá quá nhiều, thực lực có thể không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trước tiên tiếp ta một chiêu trọc cấm trưởng. Hoàng Tuyền công nội lực vận chuyển, Từ Thương Hạo thân hình tung bay, trong tay đánh ra trưởng lực đồng thời, không trung vang lên vận đục không rõ tiếng ngâm nga, khắc nào vô hình tay, chọc gheo đắc nhân tâm phòng đại loạn. Đây là hiếm thấy sóng âm trường công, trưởng lực vì là thế tiến công, sóng âm cũng thế tiến công, một chủ một phụ, kề vai sát cánh. Tâm thần không loạn chút nào, Thạch Tiểu Nhạc một đao rút ra, màu xanh đậm đao khí ngang dọc thẳng tới. Ầm. Hư không rung động, cuồng bạo kinh khí như là rời sông lấp biển loại kịch liệt khuấy lên. Khoảng cách võ đài so sánh gần người, thậm chí cảm thấy có một nguồn sức mạnh ép hướng về đỉnh đầu, khiến cho bọn họ cả người khó chịu. Ầm ầm ầm. Liên miên không dứt trong thanh âm, hai bóng người vọt tới đồng thời, triển khai cận chiến chém giết. Ngang người luyện võ đều am hiểu cận chiến. Từ Thương Hạo tuy rằng không phải ngang người luyện võ, nhưng từ gia Hoàng Tuyển công nhưng hết sức đặc thù, có thể làm người tu luyện bên ngoài thần bám vào sâu dày nội lực, hiệu quả cùng ngang người luyện võ không khác biệt gì. Vô số đạo hỏa tinh lấp lóe bắn nhanh. Thạch Tiểu Nhạc đao bổ vào Từ Thương Hạo trên người, nhưng lăng là không có tạo thành một điểm thương tổn. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, đối phương hộ thể chân khí chết đi sự công kích của hắn, giả thiết có 10 phần lạc ở phía trên, chân chính chịu đựng nhiều lắm chính là 3, 4 phần 10. Ha ha ha, lấy ra càng to lớn hơn bản lĩnh đi, bằng không ngươi vĩnh viễn không cách nào công phá ta Hoàng Tuyển chân khí. Từ Thương Hạo cười to phản kích. Làm hắn chỗ dựa lớn nhất, Hoàng Tuyển công có thể nói huyền ảo khó lường, người khác nhau tu luyện, hội sản sinh hiệu quả khác nhau. Loại này phòng ngự hình thức, chính là Từ Thương Hạo căn cứ Hoàng Tuyển công tự mình cảm ngộ đi ra. Hắn thậm chí nắm chiêu này cùng từ ra một vị huyền khí một tầng cao thủ từng thử chiêu. Đối phương sử dụng 10 phần công lực, mới có thể miễn cưỡng đập vỡ tan Hoàng Tuyển chân khí. Đương nhiên, nói là 10 phần, kỳ thực chỉ tương đương với ở tình huống bình thường 4 phần 10. Vì lẽ đó ở đây ngoại trừ tứ đại thiên vương bên trong Nguyên Tông, Từ Thương Hạo không cho là ai có thể uy hiếp đến hắn. Phạm ngã như nhất nội lực tăng lên tới 7 phần 10, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực vung ra một cái đao khí. Xèo. Đao khí xung kích ở Từ Thương Hạo trên người, được lực ăn yếu, đem võ đài mặt đất cắt ra dài đến 3 trượng, bề rộng chừng một tấc thâm ngân. Từ Thương Hạo nhưng bình yên vô sự. Loại này phòng ngự thủ đoạn. Vương Tổ Hoành nhìn ra vi vi thất thần. Thiên Hải Mạc Đố nguyên lý là tứ lạng bạc thiên cân, mà Từ Thương Hạo hoàng tuyển chân khí, rõ ràng cũng là đạo lý này, nhưng không thể nghi ngờ càng sâu sắc hơn, càng thêm huyền diệu nhiều lắm. Liền đao khí đều không thể đánh tan. Giả như đây là Thạch Tiểu Nhạc công kích mạnh nhất thủ đoạn, vậy thì mang ý nghĩa hắn không làm gì được Từ Thương Hạo. Cứ thế mãi, chỉ có bị thua một đường. Mọi người khẩn nhìn chăm chú mặt bàn, quan tâm tình hình trận chiến. Trừ phi đao khí của ngươi mạnh hơn nữa 5 phần, bằng không muốn đánh nát ta hoàng tuyển chi ý, ý không hề hy vọng. Từ Thương Hạo không nhịn được có chút đắc ý. Nói như vậy, đao khí phối hợp đao chiêu chính là đao khách mạnh mẽ nhất thủ đoạn, coi như Thạch Tiểu Nhạc còn có lá bài tẩy, hắn cũng không cho là có thể so đao khí cường nhiều như vậy. Nhật lạc hoàng hôn. Nếu liền hoàng tuyển chi ý, ý đều bại lộ, Từ Thương Hạo cũng không muốn lại tiếp tục trì hoãn. Dồn khí đan điền, một luồng hôn mộ nồng nặc ý cảnh từ trên người hắn tuôn ra, tròn trịa cầu trạng quyền kình tự khí cầu nổ tung, trong nháy mắt che đậy Thạch Tiểu Nhạc thân thể, làm cho người ta một loại nhân sinh đi tới phần cuối bi thương cảm. Rất nhiều người liền tâm linh đều chịu đến cảm hóa, thật giống nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc ở cú đấm này bên dưới sắp chết dãy rủa, vẫn như cũ không thể thoát khỏi vận mệnh ràng buộc. Xì xì xì. Đột nhiên, một bó cột ánh đao từ hình cầu nội lực bên trong lao ra, từ xa nhìn lại cực kỳ giống hình tròn con nhím quả xác. Quả xác theo tiếng mà nát, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi ra. Ồ. Từ gia gia chủ từ Bắc Hà có chút giật mình. Thương Hạo vừa nãy cái kia một trưởng cũng không có lưu tình, uy lực so với trận Tô Chỉ Nhi thì mạnh hơn nhiều. Đối phương lại như thế nào phá giải? Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng không làm gì được ta. Thạch Tiểu Nhạc thanh ý lìa tung bay. Nói rằng, ha ha, trước tiên công phá ta hoàng tuyển chi ý lìa lại nói mạnh miệng đi. Từ Thương Hạo hừ hanh. Như ngươi mong muốn. Giả như sử dụng công kích mạnh nhất, Thạch Tiểu Nhạc đúng là có thể phá tan hoàng tuyển chi ý lìa, nhưng Từ Thương Hạo còn không đáng hắn làm như vậy. Huống hồ hắn hoài nghi lấy lực phá giải, không cách nào triệt để tan rã đối phương phòng ngự. May mà Thạch Tiểu Nhạc có thừa biện pháp. Nửa năm qua, ngoại trừ phong chi ý cảnh, bát phương phong vũ, hắn càng cẩn thận nghiên cứu thái vũ văn hóa cùng băng huyền kính. Ở đại đường trong trốn giang hồ, này công không chỉ có thể ma túy địch thủ, càng nắm giữ phá tan tá kính mượn khí phương pháp năng lực. Nói cách khác, cái gọi là tứ lạng bạt thiên cân, đối với nó vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc không có luyện qua băng huyền kính. Nhưng cũng từ bộ này nội công tâm pháp bên trong, lĩnh ngộ một loại xoắn ốc kình khí phương pháp, chính thích hợp tình huống trước mắt sử dụng. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, Thạch Tiểu Nhạc trường đao nhẹ nhàng tùy ý đi ra ngoài. Này một đao nhìn như cùng với trước không có khác nhau, nhưng là rất nhanh, mọi người ngạc nhiên phát hiện màu xanh lục ánh đao càng là lấy hình dạng xoắn ốc lao ra. Không cho là đối phương có thể kích phá phòng ngự, nhưng không có nghĩa là Từ Thương Hạo sẽ ngồi chờ chết, thân pháp triển khai đồng thời, hắn liên tục vung lên sát chiêu. Xoắn ốc đao khí cùng hoàng hôn trưởng kinh đồng thời nổ tung, người trước ta thế không dứt, tiếp tục lao ra, thêm vào số lượng càng nhiều, dễ dàng liền bày xuống thiên la địa võng, đem Từ Thương Hạo bao phủ ở bên trong. Giang giác, hoàng tuyền chân khí bị xoắn ốc đao khí quẹt vào, lần này không thể xoay chuyển thế tiến công, ngược lại bị đao khí chui vào, miễn cưỡng ở hoàng tuyền chi y trên đánh ra một lỗ thủng. Cái gì? Hoàng tuyền chi y bị phá, để Từ Thương Hạo khiếp sợ không tên, càng làm cho hắn ngơ ngác chính là... Bị xoắn ốc đao khí quẹt vào, hắn càng cảm thấy tay cánh tay tê dại, có loại sức mạnh không sử dụng ra được cảm giác. Phốc phốc phốc. Màu xanh lục xoắn ốc đao khí quá nhiều, căn cứ vào đao khí nguyên lý, trừ phi Thạch Tiểu Nhạc nội lực tiêu hao hết, bằng không có thể vô hạn phát sinh. Chỉ chốc lát sau, Từ Thương Hạo đã cả người tê dại, động tác biến hình. Đột nhiên, đao thế một chậm, Từ Thương Hạo vội vã phi thân lui ra, nhưng hắn không chỉ có không có vui mừng, trái lại cảm thấy một trận từ không có sỉ nhục. Đối đầu cặp kia thâm thúy đen kịt, lãnh đạm đến trực thấu nội tâm con người, Từ Thương Hạo theo bản năng liền khẳng định, đối phương là cố ý như vậy, cũng không phải vì tha hắn một lần, mà là cho hắn triển khai toàn lực cơ hội, sau đó ở chính mình cao nhất thì đánh bại chính mình. Cái này thiên sát hôn cầu. Ngực lửa giận trực thoán, Từ Thương Hạo hầu như ép khô bên trong thân thể mỗi một phận sự lực, gầm thét nói, quyền trấn hoàng tuyển. Khủng bố hoàng hôn ý cảnh từ trên người hắn tiêu tán mà ra, theo Từ Thương Hạo nắm đấm đảo ra. Trên võ đài không dường như màu nước, trực tiếp bị nhuộm thành màu da cam, quyền kinh lướt qua, hết thảy đều là tuyệt vọng. Nhá nhem bên trong, Thạch Tiểu Nhạc con ngươi đặc biệt sáng sủa, thanh sam vẫn, phảng phất thân ở với một mảnh khác hư không, hai tay hắn cầm đao, hướng phía trước trên chết vung ra. Mấy chục đạo màu xanh lục xoắn ốc đao khí ngưng tụ thành một luồng, lấy thế không thể đỡ sức mạnh lao ra. Này cố đao khí lực công kích cũng không thể so thường quy đao khí cường bao nhiêu, làm sao xoắn ốc nguyên lý vừa vặn khắc chế đối phương hoàng tuyển chân khí. Bành một tiếng, hoàng hôn thế giới ở đao khí dưới liền một tức đều không kiên trì được, trực tiếp phá nát. Bạch bạch bạch. Từ Thương Hạo sắc mặt tái nhợt, thân thể lùi tới bên đài. Hắn không dám tin tưởng địa chừng hai mắt, chính mình lại thất bại, hơn nữa bị bại như vậy thẳng thắn. Thạch Tiểu Nhạc thắng. Số một trọng tài lập tức đứng lên, mạnh mẽ đè xuống trong lòng rung động. Từ Thạch Tiểu Nhạc trên người đeo binh khí xem, hắn biết đối phương còn có lưu lại lá bài tẩy. Chân chính để hắn chấn động chính là, mặc dù mạnh như Từ Thương Hạo, càng cũng không có thể làm cho Thạch Tiểu Nhạc vận dụng khác một thanh binh khí. Rốt cuộc đối phương khi nào mới hội sơn cùng thủy tận. Thời khắc này, dù là lấy số một trọng tài tâm tính, cũng không khỏi bay lên không cách nào ngột ngạt tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Đại ca, Từ Niệm Tuyết bừng tỉnh thất thần, đầu óc vang lên ong ong, chỉ cảm thấy trống rỗng. Coi như bại bởi bất luận người nào, nàng cũng không thể nào tiếp thu được đại ca bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, bại bởi cái này từng bị nàng trào phúng khinh bỉ thiếu niên, có thể sự thực ngay ở nàng dưới mí mắt phát sinh. Ta liền biết, Tô Chỉ Nhi nhẹ nhàng phun ra mùi thơm. Không biết tại sao, nàng đỗng nhiên đối Thạch Tiểu Nhạc bay lên hứng thú nồng hậu, ngược lại không là tình yêu nam nữ, mà là thuần túy hiếu kỳ. Đánh bại Từ Thương Hạo sau, Thạch Tiểu Nhạc phân lượng nước lên thì thuyền lên, lần này đừng nói Tân Tú Môn, liền ngay cả Tứ Đại Thiên Vương đều đối với hắn âm thầm lên tâm, không dám khinh thị. Cố gắng là vận may không được, trên một vòng mới vừa thảm bại cho Thạch Tiểu Nhạc, đến thứ 36 luân, Từ Thương Hạo lại xui xẻo địa đụng với số một hạt giống, Nguyên Tông. Thư huynh, đi xuống đi. Nguyên Tông lắc đầu một cái. Quyền trấn hoàng tuyển. Từ Thương Hạo vẻ mặt khó coi, mới vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Đối mặt đòn đánh này, Nguyên Tông phản ứng dị thường bình thản, chỉ là đưa tay trái ra, chiếu mô như thường địa đẩy ra. Thật giống hai tòa sơn sông tới lên, nhưng không có âm thanh phát sinh, mạnh mẽ sóng khí dâng trào cuồn cuộn, trực tiếp đem Từ Thương Hạo bỏ ra số ngoài trăm thượng. Từ Thương Hạo bại. Hút vào hơi lạnh thanh liên tiếp vang lên, chỉ ngọn núi người đều ở gian nan tiêu hóa tình cảnh vừa nãy. So với dựa vào kỹ thuật thủ thắng, loại này khỏe mạnh lực tuyệt đối nghiền ép, không thể nghi ngờ càng hám động lòng người. Huống chi, lấy Nguyên Tông tư chất, kỹ xảo chiến đấu sao lại yếu, này chỉ có thể nói rõ, Từ Thương Hạo liền để hắn kiên trì chiến đấu tư cách đều không có. Nhìn xuống cùng thế hệ, vô số người hiện lên trong đầu ra bốn chữ này. 5 năm trước liền có thể ở quần hùng tranh giành bên trong rút đến thứ nhất Nguyên Tông, hiện nay thực lực đến trình độ nào, không có ai biết. Trong nháy mắt, thời gian đi tới cuộc thi xếp hạng ngày thứ tư. Thứ 43 luân. Diệp Lưu Sương đối đầu Bạch Triển Mi. Đối mặt khinh công che đậy cùng thế hệ Diệp Lưu Sương, Bạch Triển Mi chật vật đến khiến người ta đáng thương, liền hai chiêu đều không sống quá, trực tiếp bị người trước vứt xuống lôi đài. Đáng ghét. Bạch Triển Mi sắc mặt tái nhợt. Nữ nhân này vĩnh viễn không biết làm cho người ta lưu mặt mũi, đặc biệt là nam nhân. Cùng ở tại một vòng, ảo thuật võ giả Mạc Tà đối đầu Cố Chi Hàng. Trước đây Mạc Tà đối thủ cũng không mạnh, dẫn đến sự chú ý của hắn độ có giảm xuống, nhưng phàm là dự thi tuấn kiệt, không ai dám không nhìn hắn. Huyễn do lòng sinh. Con ngươi màu đen nhanh chóng xoay tròn, dường như hải bên trong vòng xoáy. Đối diện Cố Chi Hàng đã sớm chuẩn bị, vừa bắt đầu liền nghiêng ánh mắt của đối phương, nhấc lên đao kiếm liền giết đi tới. Lưu Quang Thức. Cố Chi Hàng lấy đao kiếm thân bỏ qua rồi Mạc Tà thân thể. Ảo thuật võ giả ảo thuật là mạnh, nhưng năng lực chiến đấu nhưng phải đánh một chiếc khấu. Chỉ cần tách ra ảo thuật, không đáng sợ. Ngớ ngẩn, ngươi trung kế. Tham thảm thanh âm vang lên, Cố Chi Hàng phát hiện mình lâm vào trong bóng tối, mới vừa dâng lên cảm giác sợ hãi, ý thức đã rời khỏi thân thể. Mạc Tà thắng. Trọng tài âm thanh rất lớn, mọi người tâm nhưng rất lạnh. Cố Chi Hàng tuy rằng trước sau thất bại, nhưng thực lực tuyệt đối xếp hạng này dưới 20 vị trí đầu, càng cũng vô thanh vô tức bại vào Mạc Tà tay. Người này ảo thuật thật đáng sợ. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 221, đệ nhất kiếm khách phong thái, canh thứ nhất, cảm ơn mọi người chống đỡ, cầu đặt mua. Chương 221, đệ nhất kiếm khách phong thái, canh thứ nhất, cảm ơn mọi người chống đỡ, cầu đặt mua. Làm thi đấu tiến hành đến ngày thứ 6 thì, duy trì thắng liên tiếp còn có 13 người. Phân biệt là Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại Thiếu Niên Kiếm Khách, Bách Ly Vấn, Tư Đồ Trường Không, Mạc Tà, Vô Niệm cùng Thạch Tiểu Nhạc. Tứ Đại Thiên Vương không cần phải nói, chỉ ít cho tới bây giờ. Vẫn không có người thể hiện ra có thể khiêu chiến bọn họ địa vị thực lực. Tứ Đại Thiếu Niên Kiếm Khách mỗi người người mang tuyệt kỹ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đang tiến hành 10 vị trí đầu có lợi tranh cấp giả. Còn có mơ hồ vì là Thanh Tuyết Châu trẻ tuổi đao thứ nhất khách Bách Ly Vấn, không kém Tứ Đại Kiếm Khách Tư Đồ Trường Không, tinh thông ảo thuật Mạc Tà, cơ sở vững chắc Vô Niệm, cùng với cao thâm khó dò Thạch Tiểu Nhạc lẫn nhau cạnh tranh. Đương nhiên, những kia đã thua trận thi đấu người, cũng không phải nói bọn họ liền không bằng kể trên mấy vị. Tỷ như Tô Chỉ Nhi, Từ Thương Hạo, hai người bản thân công lực vững vàng. Bởi võ công con đường, phong cách khắc chế vấn đề, đối đầu những người khác không hẳn không thể thắng vì đánh bất ngờ. Nói tóm lại, đang tiến hành thi đấu tập hợp thiên tài, mạnh mẽ, không chỉ có vượt xa dĩ vãng bất kỳ một lần, càng vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Ngọc Khuyết Khai Thiên. Trên võ đài, Phan Việt rơi vào khổ chiến. Đối thủ của hắn đến từ chính Xuân Sắc Mãn Viên, chính là Tân Lộ Đầu Tuấn Kiệt. Hai người công lực gần gũi, đã đấu hơn 700 chiêu. Cuối cùng, Phan Việt nắm lấy chớp mắt là qua cơ hội, gian nan đạt được thắng lợi. Vốn tưởng rằng dựa vào tầng thứ 7 Ngọc Khuyết Thần Công, hắn có thể đi vào 20 người đứng đầu. Bây giờ nhìn lại, nhiều nhất 30 người đứng đầu, vận may không tốt khả năng rơi xuống tới 35 tên bên ngoài. Kim Hoa Nương thấp giọng thở dài nói. Lúc này, nàng lại không nhịn được nắm Phan Việt cùng Thạch Tiểu Nhạc làm lên so sánh. Vừa nãy người trước gian nan chiến thắng người, nhưng ở trên một vòng bên trong chủ động nhận thua với Thạch Tiểu Nhạc. Trên lệch biết bao chi đại. Chính nghĩ như vậy, bên hai truyền đến đâm thủng mây xanh tiếng kêu, Kim Hoa Nương không nhịn được chiều võ đài nhìn lại, nhất thời hai mắt dường như bị nam châm hút lại, cũng không còn cách nào rời. Trên võ đài, hai đạo đồng dạng kiên cường bóng người đối lập mà đứng, rõ ràng là tứ đại thiếu niên kiếm khách bên trong Du Long kiếm khách Nhạc Thiên Lân, Phong Lôi kiếm khách Nam Cung Dương. Nhạc Thiên Lân, ta đã sớm chờ mong cùng ngươi trận chiến này. Nam Cung Dương thanh tú khắp khuôn mặt là hừng hực. Rất nhiều người biết, tứ đại thế gia bên trong Nam Cung gia cùng Nhạc Thiên Lân vị trí Xuân Sắc Mãn Viên từng có một đoạn gốc mắc, phàm là lượng thế lực lớn xuất thân người, mỗi lần tình cờ gặp nhất định phải phân cái cao thấp không thể. Ở Nam Cung Dương trong lòng, không có một chỗ so với quần anh giải thi đấu càng thích hợp đánh bại Nhạc Thiên Lân, đến lúc đó hắn không chỉ có là tứ đại kiếm khách đứng đầu, càng năng lực Nam Cung thế gia hãnh diện, hà sự sung sướng. Chờ mong. Chỉ sợ ngươi chờ mong, rất nhanh sẽ biến thành ác ngộng. Nhạc Thiên Lân mày kiếm mắt sao, trên mặt hiện lên một tia sâu sắc ngạo nghệ cùng thong dong. Mạnh miệng liền thiên, xem kiếm. Sắc bén đâm thủng trong tiếng, Nam Cung Dương trường kiếm tinh chuẩn địa đưa tới Nhạc Thiên Lân trước mắt, mũi kiếm khoảng cách thiết hầu chỉ có 2 tấc xa. Kiếm khí vô hình lao ra, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách. Mắt sáng ánh kiếm bên trong, khác một đạo kiếm khí lao ra. Lưỡng lưỡng va chạm, nhất thời phát sinh kim thiết lẫn nhau ma sát kỳ lạ âm thanh, khiến người ta theo trái tim hòa tan. Thân thể giờ dịp, Nam Cung Dương trường kiếm trong tay hóa thành một cái bóng, nhẹ như không có vật gì, cũng không biết đâm ra bao nhiêu dưới, chỉ biết là trước người hư không tất cả đều là sáng loáng một phiến. Lúc trước rất nhiều người chính là bại vào này một chiêu bên dưới, nói đúng ra, là liền nửa chiêu đều không tiếp được. Tung nhưng mà cười, Nhạc Thiên Lân chỉ đâm ra lưỡng kiếm. Đệ nhất kiếm phá hoại hết thể biến hóa, kiếm thứ hai phản đâm hướng về Nam Cung Dương, đổi bị động làm chủ động. Bóng người đột nhiên chiều hai bên phân tán, dường như hình thành xếp ngay ngắn huyết ảnh, cuối cùng lại ở phía trên hợp thể, Nam Cung Dương kiếm đến người đến, mạnh mẽ đem Nhạc Thiên Lân thân thể chém thành hai khúc, hóa thành hư vô. Cho mèo. Hắn xoay người vung lên. Đang một tiếng, hai vị kiếm khách đồng thời chiều sau bay ngược, cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Cho đến lúc này, trên mặt đài mới vang lên kèn kẹt vang lên giòn giã, có từng kia vết rách ở làn tràn. Tình cảnh yên tĩnh. Tại sao, rõ ràng thanh thế không lớn, ta nhưng có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Đối với bọn hắn tới nói, hay là chỉ là tùy ý công kích, nhưng là đến lượt ta đi tới, e sợ ba cái cũng chết sớm. Đây là đỉnh cấp kiếm khách quyết đấu, tràn ngập hung hiểm, kinh tâm động phách, hơi bất cẩn một chút liền có thể rơi vào đối phương cạm bẫy bên trong, toàn bộ đều thua. Tuấn Kiệt môn cả người bắp thịt đều theo bản năng căng thẳng, mà chắc phong trên vô số người đang xem cuộc chiến cũng là nín thở. Tuy rằng vừa mới bắt đầu, nhưng rất nhiều người có linh cảm, này sẽ là hiện nay mới thôi, nhất làm cho người không nỡ chớp mắt tranh tài. Vô ảnh phân kiếm. Gió nhẹ quát lên, làm tấn một bên tóc đen che khuất Nhạc Thiên Lân con ngươi thì, Nam Cung Dương phát động công kích. Hắn trường kiếm cũng không nhanh, nhưng như là xuất động gián độc, vững vàng khóa chặt ngươi, theo ngươi biến hóa mà biến, không thể thoát khỏi. Làm Nhạc Thiên Lân hướng về tả nẻ tranh thì, ánh kiếm phân thành 10 đạo, đồng thời chém về phía bên trái hắn. Khi hắn bay ngược về đằng sau thì, đỉnh đầu lại có ánh sáng đánh xuống, đó là ngưng tụ kiếm khí. Người này lại đem vô ảnh phân kiếm luyện đến cảnh giới tối cao. Xuân Sắc Mãn Viên viên chủ hơi cao mày. Cùng Nam Cung thế gia đánh nhau nhiều năm, hai phái có thể nói biết gốc biết rễ. Ở hắn khi còn trẻ, liền từng ăn qua vô ảnh phân kiếm vị đắng, cho nên đối với bộ kiếm pháp kia ấn tượng thâm hậu. Bị động chịu đòn không phải là Nhạc Thiên Lân phong cách, chiêu thứ 7, hắn lãng tiếng cười dài, trường kiếm trong tay lấy cực kỳ bá liệt phương thức nhanh tay nhanh mắt, mơ hồ có thể nghe thấy trong trẻo tiếng rồng ngâm. Du Long kiếm pháp. Len ken ken. Song phương xa thân gần đánh, rất nhanh đấu đến cùng một chỗ. Từ võ đài mặt đông đánh tới phía tây, lại từ phía tây đánh tới giữa không trung. Đến sau đó, nửa cái võ đài đều bị hai người bóng người, kiếm khí bao trùm, đạo đạo nhằng nhị khắp nơi vết kiếm dữ tợn nằm dày đặc, tình cảnh chi kịch liệt, xem được vô số lòng người khiêu đột nhiên dừng. Vô ảnh ba liên sát. Luân phiên tiến công không có kết quả sau, Nam Cung Dương trong lòng gầm thét, kiếm thế là biến. Lặng yên không một tiếng động bên trong, hắn như là ẩn vào trong không khí, trở nên khó có thể dự đoán. Ở đây, Nhạc Thiên Lân cười gần hướng phía trước vung kiếm. Giao kích bên trong, quả nhiên xuất hiện Nam Cung Dương cái bóng. Nhưng mà còn chưa đẳng kiếm thế dùng hết, đối phương đột nhiên xuất hiện ở sau sườn trái, chiều hắn vung ra một đạo hung mãnh kiếm khí. Lấy cánh tay làm kiếm, kiếm khí màu vàng nóng hóa thành du long từ Nhạc Thiên Lân trên người bay ra, trực tiếp cắn vào vọt tới kiếm khí. Kiếm thứ ba. Khiến người ta con ngươi co rút lại chính là, hầu như ở đồng thời, hữu sau chết lại xuất hiện Nam Cung Dương bóng người, cười to bên trong vung ra đạo thứ ba kiếm khí. Nếu như có người từ bầu trời vọng dưới, liền có thể phát hiện Nam Cung Dương ba đạo cái bóng vừa vặn tạo thành một tam giác đều, mà Nhạc Thiên Lân bất thiên bất ỷ, vừa vặn đứng hình tam giác trung tâm. Mắt thấy đạo thứ ba kiếm khí chặn đánh bên trong Nhạc Thiên Lân, người sau trên người bốc lên sán lạn ánh sáng, vành trướng đến ba thước phương viên, một chút làm hao mòn rơi mất kiếm khí xung kích. Lợi hại, có thể đem Du Long kiếm pháp bên trong thủ thế, Du Long kiếm giáp lấy phương thức này triển khai ra, không hổ là xuân sắc mãn viên đệ tử kiệt xuất nhất. Nam Cung Thế gia gia chủ trên mặt tươi cười, vừa có tán thưởng, cũng có tiếc hận. Đối phương có thể ngăn cản ba làn sóng kiếm khí, đã chọn đủ xứng với tứ đại kiếm khách tên. Đáng tiếc vô ảnh ba liên sát chính là Nam Cung Thế gia gần 10 vị trưởng lão khổ sáng tạo sát chiêu, cũng không có đơn giản như vậy. Mọi người vì là Nam Cung Dương sát chiêu thán phục, càng Nhạc Thiên Lân phản ứng tán dương. Há liệu liền ở một khắc tiếp theo, tam giác kiếm thế khu vực, đột nhiên xuất hiện đạo thứ tư kiếm khí, tiêu kiếm khí này so với lúc trước ba đạo kinh khủng hơn, càng sắc bén, ôm theo không thể ngăn cản khí thế trực bổ xuống, lóe lên liền qua ánh sáng, khiến cho vô số người ngoác mồm lẻ lưỡi, tiết hầu phát khô. Nhạc Thiên Lân muốn thất bại. Đây là rất nhiều người trong đầu chuyển qua ý nghĩ. Xuân sắc mãn viên các đệ tử cũng là kêu lên sợ hãi. Nhạc Thiên Lân, kể từ hôm nay, ta sắp trở thành tứ đại kiếm khách đứng đầu. Nam Cung Dương đắc ý cười lên. Tốt sát chiêu, nhưng là muốn đánh bại ta, còn chưa đủ. Thanh âm trong trẻo vang lên, Du Long kiếm lấy trước nay chưa từng có tư thái xẹt qua hư không, xúc động vô hình giao nhau lực lượng. Trong phút chốc, đạo thứ tư kiếm khí bị chém đứt, Nam Cung Dương khổ tâm tạo nên tam giác kiếm thế cũng bị nguồn sức mạnh này nát tan. Đây là... Nam Cung Dương bỗng nhiên biến sắc, sau đó như là nhớ tới cái gì, tê thanh khiếu đạo, nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới. Đối với chân chính kiếm khách tới nói, tu vi không đủ để làm bọn họ tự hào, kiếm đạo cảnh giới mới là khoe khoang tư bản. Đáng tiếc chính là, tăng lên kiếm đạo cảnh giới quá khó khăn. Từ nhân kiếm hợp nhất sơ kỳ đến nhân kiếm hợp nhất trung kỳ, có thể cần 5 năm, 10 năm. Mà từ nhân kiếm hợp nhất trung kỳ đến hậu kỳ, nhưng khả năng cần 20 năm, 30 năm. Vận may thiếu một chút, 40 năm cũng chưa chắc lĩnh ngộ. Đương nhiên, nếu là một chiều lĩnh ngộ, đối kiếm khách thực lực tăng cường quả thực là không thể tưởng tượng. Đặc biệt là đối đầu thấp cảnh giới kiếm khách, tương đồng tu vi dưới, dễ dàng liền có thể nghiền ép. Kích phát kiếm khí tiêu chuẩn thấp nhất là nhân kiếm hợp nhất trung kỳ, Nam Cung Dương tự nhiên cũng đến cảnh giới này, nhưng là chiếu hắn phòng trường, tự mình nghĩ bước vào cảnh giới cao hơn, chí ít tương lai 3 năm dưới bên trong đều không có hy vọng. Không nghĩ tới tuổi cùng hắn sắp xỉ Nhạc Thiên Lân lại lĩnh ngộ, đây là cỡ nào chấn động việc. Xem trọng, đây mới thực sự là Du Long kiếm pháp. Thật giống tránh thoát gông xiềng, Nhạc Thiên Lân cả người phóng ra vô cùng kiếm khách phong thái, trường kiếm tiện tay vung lên. Thô to gấp đôi kiếm khí huyền như phong bạo lao ra, làm nộ long rít gào hình, chấn động đến mức Nam Cung Dương lão đảo lùi về sau. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Làm vung đến kiếm thứ tư thì, Nam Cung Dương hổ khẩu chảy máu, trường kiếm suýt chút nữa tuột tay bay ra. Nhạc Thiên Lân thắng. Số một trọng tài lớn tiếng tuyên bố, tránh khỏi Nam Cung Dương bị thương nặng, ảnh hưởng đón lấy thi đấu. Ta không cam lòng a. Năm năm đấm, Nam Cung Dương trong mắt vằn vện tiêm máu, có khuất nhục, có phẫn nộ, càng nhiều, nhưng là một loại sâu sắc cảm giác ngột ngạt. Được lắm Nhạc Thiên Lân, 18 tuổi liền lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới, bây giờ nói hắn là thành Tuyết Châu tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách, còn có ai phản đối? Có người không kìm lòng được địa lớn tiếng nói, thực tại bị kinh diễm. Không có người phản đối. Trên thực tế, Nhạc Thiên Lân đã phá Thanh Tuyết Châu ghi chép. Ở trước hắn, sớm nhất lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới kiếm khách tuổi tác là 23 tuổi, hắn so với người sau sớm đầy đủ 5 năm. Quan Độ Ly, Tư Đồ Trường không hai người vẻ mặt đều rất phức tạp, như vậy Nhạc Thiên Lân, để bọn họ đều sản sinh áp lực cực lớn. Xuân sắc mãn viên nhặt được bảo. Nam Cung Thế gia gia chủ lại là bất ngờ lại là đố kỵ, nhưng có thể có khóc cũng không làm gì. Hắn so với rất nhiều người nhìn ra càng sâu, lấy Nhạc Thiên Lân biểu hiện ra thực lực, ngoại trừ tứ đại thiên vương, còn có ai có thể làm sao hắn? Đến lại giới, chẳng phải là xương vương làm bá. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 222, ngươi sao biết ta không phải kiếm khách? Chương 222, ngươi sao biết ta không phải kiếm khách? Nam Cung Dương thua với Nhạc Thiên Lân sau khi, hiện trường chỉ còn 12 người duy trì thắng liên tiếp, lúc này thi đấu cũng tiến vào cuối cùng đặc sắc giai đoạn. Thứ 68 luân. Diệp Lưu Sương đối Tư Đồ Trường Không. Hiện trường ổ lên, mọi người đối cuộc tranh tài này chờ mong chỉ không chút nào thấp hơn trước kiếm khách cuộc chiến. Tuy nói Tứ Đại Thiên Vương cao cao tại thượng, nhưng trong nhân loại trong lòng luôn có loại đánh vỡ quyền uy kích động. Vì lẽ đó mọi người rất muốn mượn này một hồi nhìn, lộ đầu tân tú rốt cuộc có hay không khiêu chiến Tứ Đại Thiên Vương tư cách. Trên võ đài, kiếm khí bắn ra bốn phía. Tư Đồ Trường Không thể hiện ra chưa từng có lực công kích, đơn giản gọn gàng thân pháp, trực bên trong mục tiêu kiếm thuật. Hắn không có bất kỳ dư thừa động tác, tất cả chỉ vì thủ thắng. Thiên địa hư vô chi kiếm. Đồng nhiên, Tư Đồ Trường Không động tác đại chậm, không phải tốc độ giảm bớt, mà là tiết tấu giảm bớt. Trong hư không một tia điện loại to lớn kiếm khí ngang ép mà qua, trong phút chốc xuyên qua Diệp Lưu Sương thân thể, thật giống như từ lâu xuất hiện ở nơi đó. Vương Tổ Hoanh lộ ra kinh sợ, giả như đối phương đánh với nàng thì triển khai chiêu này, nàng e sợ liền chống lại cơ hội đều không có. Hào kiếm pháp. Diệp Lưu Sương thân thể xuất hiện ở một bên khác, lạnh lẽo khuôn mặt vi khẽ nhúc nhích rung. Đến nàng cái trình độ này, cùng thế hệ bên trong có thể làm cho nàng thay đổi sắc mặt cao thủ không hơn nhiều. Tân Tú bên trong, Nhạc Thiên Lân toán một, Tư Đồ Trường Không cũng phải toán một. Vâng! Giữa bầu trời lam quang buông xuống, nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng chính là một đạo thô to ánh kiếm, đem Diệp Lưu Sương vị trí ba trượng phương viên đè ép đến nước chảy không lọt, sóng khí càng là phát sinh tê hí lên, như là bị cắt thành vô số khối. Độn ảnh bộ. Quang ảnh như nước từ trần, phảng phất xúc địa thành thốn loại, Diệp Lưu Sương xuất hiện ở bà trượng bên ngoài, này quỷ thần khó lường tuyệt thế khinh công nhìn ra rất nhiều người con người lồi ra. Không cho Tư Đồ Trường Không thời gian phản ứng, Diệp Lưu Sương hai cái lấp lóe, đã đến trước mặt đối phương, tiêm trưởng hóa thành đạo đạo tàn ảnh tấn công về phía đối phương 18 nơi đại huyệt. Khanh khanh khanh. Liên tiếp bắn nhanh hỏa tinh bên trong, Tư Đồ Trường Không chặn lại rồi 12 trưởng. Mắt thấy còn có lục đạo trưởng kinh đánh xuống. Chỉ thấy thân thể của hắn lấy trái với thân thể quy luật phương thức chết lên, đầu chân cũng hướng về, sau đó mượn eo lực đột nhiên bắn lên, trường kiếm tùy theo tàn nhẫn đâm ra đi. Phi cầm võ đạo chi đạn điểu. Song phương cách nhau có điều ba thước, bất luận người nào ở như vậy kiếm tốc dưới đều khó mà phản ứng lại. Nhưng là Diệp Lưu Sương tốc độ quá biến thái, liền với ba lần lấp lóe, vòng tới đối phương phía sau, lại là một trường. Trục mục thiên sát. Kiếm khí lạnh lẽo ngưng tụ thành một đường, bức người hàn mang phảng phất đâm thủng không khí. Tư Đồ Trường Không kiếm chiều sau vung lên, hình như chụp một điểu đuổi ra cứng rắn vỏ cây, đánh tan tầng tầng trường ảnh. Rất nhiều người chỉ là nhìn này anh kiếm, đã ra thịt hiện ra lạnh, sinh ra mũi kiếm huyền lên đỉnh đầu hàn ý. Thật là sắc bén kiếm pháp. Lần này, liền ngay cả nữ hoàng thành thành chủ đều lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này Tư Đồ Trường Không chẳng lẽ tính chính xác Lưu Sương khó chơi, lúc trước hết thảy đều chỉ là vì này tất sát một kiếm làm nền. Tiếng kinh hô liên tiếp. Không còn kịp suy tư nữa Diệp Lưu Sương có thể hay không thua, tầm mắt của mọi người đột nhiên bị một đoàn ánh sáng long ánh ảnh hưởng. Quang ảnh che đậy kiếm khí, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy bị đâm thủng miệng người. Rất tốt, đang tiến hành giải thi đấu, 10 vị trí đầu tất có một chỗ của ngươi. Diệp Lưu Sương đứng ở đằng xa, nửa đoạn ống tay áo bị cắt ra, lộ ra như xương như tuyết tay như ngó sen. Nàng rất lâu không có tượng vừa nãy như vậy hoảng sợ quá, chỉ thiếu một chút nàng liền bại bởi đối phương. Dưới đài đồng thời thở lên ồ ồ tiếng hít thở, nạp khí thất trọng Tư Đồ Trường Không, lại có khiêu chiến Diệp Lưu Sương thực lực, đây là cỡ nào thiên tư, phải biết hai người chênh lệch hai tầng cảnh giới a. Lưu Sương quyền. Thu hồi chỉ có sự coi thường, Diệp Lưu Sương điều động công lực, một tầng chân khí màu trắng ở nàng tú quyền trên ngưng tụ, cuối cùng hình thành bông tuyết hình cầu, bị nàng đẩy hướng về phía trước.